Long Cẩm Ý hét lớn. Phương Tuấn Mi đám người cũng tất cả đều hướng về người này, phóng tới ác liệt ánh mắt, mỗi người thậm chí khí tức nổi lên, thẳng ép Càn Khôn Thị. Liền ngay cả Hoán Nhật Chân Quân cùng Nguyên Nguyệt cũng hướng về lão này phóng tới bất mãn vẻ. Trong chớp mắt, chính là Dương Cung Bạc Kiếm. Xem ảnh một, Càn Khôn Thị đột nhiên làm ra quyết định này, bao nhiêu là kích động bên dưới, nhưng làm ra sau, lại một suy tư, có lẽ là cảm giác mình làm một điểm không sai, thần sắc cực kiên định lên. Xoay người lại, nhìn mọi người, ánh mắt thâm thúy bên trong mang theo ẩn ý, phảng phất đang quan sát mọi người bình thường. Chư vị, tấm thẻ ngọc này, xác thực là Tiêu Tổ lưu lại, trong đó có chút thời đại trước chuyện quan trọng, nhưng không có quan hệ gì với các người, Tiêu Tổ dặn dò, trừ bỏ Phượng Liêu đạo huynh, cùng hắn điểm danh mấy người bên ngoài, ai cũng không nói cho. Xin mời chư vị thứ lỗi, ta nhất định phải phá hủy hắn. Ánh mắt lấp lánh, không có dao động né tránh. Mọi người nghe vậy, từng người suy tư, Phương Tuấn Mi mấy người trao đổi quan sát sắc. Sở dĩ bên trong giới thiệu liên quan với Khai Thiên Đại Thần để lại sự tình, đạo huynh cũng dự định nuốt sao? Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Hoán Nhật Chân Quân cả giận nói, đạo huynh ngàn vạn chớ phải nói cho ta, bên trong một điểm nhắc nhở cũng không có. Càn Khôn Thị nghe vậy, thần sắc dây rủa. Mấy tức sau, nói rằng, ta vẫn cứ sẽ cùng chư vị đồng thời, chư vị đi nơi nào, ta liền nơi nào. Lời này ý tại ngôn ngoại rất rõ ràng, ta sẽ không đi tìm, nhưng cũng không sẽ nói cho các ngươi biết đi đâu tìm, hắn cũng không phải là muốn độc chiếm, chỉ là phảng phất đột nhiên không tin nữa mọi người, sinh ra tầng tầng cảnh giác bình thường. Phương Tuấn Mi mấy người, nghe lại là trao đổi một cái ánh mắt, trong lòng có suy đoán. Bầu không khí hiếm thấy nặng nề. Đội ngũ này, dường như muốn bắt đầu từ nơi này, chia 5 xẻ 7 bình thường. Càn Khôn Thị mạnh miệng, thần sắc kiên quyết, một bộ chắc chắn sẽ không túi đầu vậy tư thế. Việc này nghỉ một lúc bàn lại, trước tiên đi xem, Tiêu Tổ tiền bối ở đây còn để lại cái gì. Phương Tuấn Mi rốt cục mở miệng. Long Cẩm Y đám người, tự nhiên là do hắn quyết định, nhưng Hoán Nhật Chân Quân nhưng là bất mãn hừ lạnh. Cho tới Nguyên Nguyệt, lại là bình tĩnh dưới bình thường, một đôi mắt nơi sâu xa, còn có quang lập lòe, không cần hỏi cũng biết, tuyệt đối là Càn Khôn Thị đang ở truyền âm cho hắn, Hoán Nhật Chân Quân xem chính là thần sắc càng thêm bất mãn lên. Phương Tuấn Mi cũng không thèm quan tâm, nhìn phía trong phương xa. Trận này nội thế giới, có vạn dặm chu vi. Mọi người thần thức, bởi vì bị nẹt duyên cớ, không đủ tất cả dòng nó, nhưng có thiên đạo chi nhãn Phương Tuấn Mi, nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Phóng tầm mắt nhìn tới, cùng bên ngoài gần như, vẫn như cũng là băng xương tuyết địa thế giới, san sát sông băng, chập trùng kéo dài, trắng loá như tuyết. Bạch. Phương Tuấn Mi vẫn không có đến cùng toàn nhìn rõ ràng, liền nghe một đạo tiếng xé gió, từ bên người nổ vang mà lên, Càn Khôn Thị lao giả này, dĩ nhiên đổ không mà đi. Không cần hỏi cũng biết, Tiêu Tổ ở đây, còn có để lại. Lẽ nào có lý đó? Loạn thế đao lang gầm lên đuổi theo. Phương Tuấn Mi đám người, cũng là không chút nào chậm lướt đi ra ngoài, Càn Khôn Thị này hết lần này đến lần khác vậy ăn một mình đồng dạng động tĩnh, làm người hết sức khó chịu lên. Vạn dặm xa, vừa vỡ đến. Nhưng hay là bởi vì Càn Khôn Thị cũng là lần đầu đến, nguyên thần lại không thể nhòm ngó toàn cảnh duyên cớ, trung gian dĩ nhiên nhảy mấy lần. Cuối cùng lúc rơi xuống đất, đã là mấy ngàn dặm ở ngoài một chỗ sông băng trên đỉnh sông băng này, có tòa một gian tuyết ốc dạng đồ vật, cửa phòng mở ra, trong đó ẩn hiện một bộ thi hài, cùng một cái càng to lớn hơn chút hộp ngọc. Hô. Còn ở ngoài cửa, Càn Khôn Thị đã trương tay lấy đi. Cũng ngay. Lao giả, ngươi dám? Loạn thế đao lang, Cố Tích Kim mấy người đang ở Càn Khôn Thị mặt bên trong, gầm lên tiếng sau, chính là đao kiếm cùng xuất hiện, liền Hoán Nhật Chân Quân đồng dạng là công kích. Ngược lại Nguyên Nguyệt, lần này đứng ở Càn Khôn Thị phía bên kia, tầng tầng màu xanh nước làn sóng đánh tới. Ầm ầm ầm. Trước mắt sau, tiếng ầm ầm mãnh liệt, bảy màu quang ảnh tê nổ, càng nương theo mấy đạo tiếng rên thê thảm, trận nổ tung sóng khí, càng là sôi trào mãnh liệt cuốn về tứ phương lên. Sông băng nổ tung, thiên địa ngừng nát. Nhưng gian kia nho nhỏ nhà băng, dĩ nhiên hoàn chỉnh không thiếu sót sừng sững ở trong hư không tây, một tầng ô màn ánh sáng màu đen, đưa nó gói lại, nhậm sóng khí đánh ra, cũng đánh chi không phá. Quân Bất Ngữ đứng ở đó nhà băng một bên, nằm ngang một cái tay, rơi ở trên vách tường, thiên đạo thần quang từ trong lòng bàn tay chảy nhanh mà ra, nhìn về phía mọi người thần sắc, không nói ra được bình tĩnh. Cho tới gian nhà kia bên trong, đã nhiều thêm một bóng người, chính là Phương Tuấn Mi, giờ khắc này đã đem cái hộp kia, một tay tóm lấy. Hơi liếc mắt một cái kia thi hải, liền xoay người nhìn về phía ngoài cửa phương hướng. Ầm ầm ầm. Ngoài cửa giờ khắc này, mọi người đã loạn chiến lên. Càn Khôn Thị cùng Nguyên Nguyệt, giống như biết đối lý bình thường, chỉ thủ chớ không tấn công. Tất cả dừng tay. Phương Tuấn Mi ra tới cửa, quát to một tiếng, thiên đạo uy thế bao phủ tới, mọi người lúc này mới lục tục ngừng tay. Chiến nhanh, ngừng nhanh. Nhưng hỏa khí đã nổi lên mấy phần đến, loạn thế đao lang đám người, nhìn về phía Càn Khôn Thị hai người thần sắc, càng là không lành lên. Mọi người phân làm hai bên. Chương 2030, trẻ con, canh thứ 5. Vâng. Bên này, Quân Bất Ngữ hướng đất mặt rơi đến, đem huyền không nhà băng thả đến đại địa tới, mặt không hề cảm xúc, thần sắc cũng dùng. Phương Tuấn Mi rơi trên mặt đất, mọi người cũng cùng rơi xuống, y nguyên phân làm hai bên. Dương Cung Bạc Kiếm, ánh mắt lại là nhìn về phía trong phòng. Nhìn một chút trong phòng, mỗi người con ngươi lập tức ngưng tụ lại. Trong phòng kia thi thể, càng là một đứa con nít thi thể, trắng ngần, cuốn ở so với hắn thân thể nho nhỏ, hơi lớn màu trắng trong áo choàng, nhắm mắt lại, không có khí tức, trên người đã bao trùm lên một tầng dày đặc băng xương, phảng phất đông cứng trong quan tài băng đồng dạng. Tình cảnh này, cũng là làm người sởn cả tóc gáy. Trẻ sơ sinh này là ai? Dương Tiểu Mạn rất ngạc nhiên vậy hỏi. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, ra hiệu không biết, lại nhìn về phía Càn Khôn thị nói, "Tiêu tổ tiền bối trong ngọc giản, tất có giải thích, Càn Khôn huynh, này đều là có thể nói đi." Càn Khôn thị giờ khắc này chính nhìn hài nhi kia, ánh mắt cũng là nghiêm nghị, càng nhiều nhưng là bi thương, trầm mặc một chút, mới rốt cuộc nói, "Đây chính là Tiêu tổ." Mọi người nghe vậy, tất cả đều kinh ngạc. Làm sao có khả năng, lẽ nào hắn là cái đồng tử tu sĩ? Đây cũng quá đồng tử một điểm. Dương Tiểu Mạn ngạc nhiên nói. Càn Khôn thị lại do dự một chút, mới rốt cuộc nói, "Tiêu tổ di lưu lại trong ngọc giản nói, hắn ở đi tìm Khai Thiên đại thần để lại thời điểm, chúng rồi một cái cực quái lạ công kích, nguyên thần, pháp lực, sinh cơ không ngừng trôi qua, dáng vẻ do giàn mua, chuyển thành tuổi trẻ, cuối cùng thân thể càng ngày càng nhỏ, cho đến trở thành một trẻ con, cuối cùng hướng đi sinh mệnh chung kết." Lại nói, "Nơi này bố trí đều là hắn trước khi chết lưu lại." Mọi người nghe vậy, lại là rất ngạc nhiên, còn có chuyện như vậy. Thời gian chậm lại chi đạo. Long Cẩm Y trước tiên mở miệng, nhìn về phía Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, thâm thúy suy tư, lại nặng nề lắc đầu, chắc chắn nói, "Thời gian chậm lại chi đạo, không làm được đến mức này. Đây là càng cao thâm, thời gian chạy ngược chi đạo, thời gian chi đạo tầng thứ 4." Quân Bất Ngữ thanh âm vang lên. "Dạo." Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều ở trong lòng ồ lên, thật giả. Đồng thời nhìn về phía Quân Bất Ngữ, Quân Bất Ngữ giờ khắc này, lại chỉ thần sắc cực kỳ phức tạp nhìn Tiêu tổ thi thể, phảng phất đang suy tư điều gì, hồi ức cái gì bình thường. Trong mọi người, Loạn Thế Đao Lang cũng ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, lộ ra tương tự thần sắc đến. Phương Tuấn Mi đám người, khiếp sợ với Quân Bất Ngữ lời nói, nhưng cẩn thận ngẫm lại, có thể không cũng chỉ có thời gian chạy ngược lực lượng mới có thể đem Tiêu tổ hoàn nguyên thành trẻ con sao? Nhưng trên thế giới này, thật sự có người có thể sử dụng tới thủ đoạn như vậy tới sao? Trong khoảng thời gian ngắn, lại là trầm mặc. Xem ra hắn thật tìm tới Khai Thiên đại thần để lại chi địa rồi. Xem ảnh một. Chỉ chốc lát sau, Quân Bất Ngữ đại thán vậy thổ thức. Mọi người đồng ý gật đầu, cũng chỉ có Khai Thiên đại thần có thể sử dụng tới như vậy khủng bố thủ đoạn, nhưng lẽ nào Khai Thiên đại thần còn sống ở trong thế giới này? Bạch. Phương Tuấn Mi trương tay hút một cái, đem Tiêu tổ thi thể thu hồi, thu vào trong không gian chứa đồ của mình. "Đạo hữu, xin ngươi đem Tiêu tổ thi thể cho ta." Càn Khôn thị lập tức nói rằng. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái nói, "Đạo huynh vẫn là trước hết nghĩ nghĩ, làm sao mà qua nổi chúng ta cửa ải này đi, thi thể này, tương lai ta tự sẽ trả lại Phượng Liêu tiền bối." Càn Khôn thị nói không ra lời. Ầm ầm. Phương Tuấn Mi lại đầu ngón tay gậy liên tục, đánh ra thiên đạo chỉ mang, đem đắc thủ trên hộp ngọc phong ấn, ung dung chôn vùi đi, xem Càn Khôn thị cùng Nguyên Nguyệt, lại là một trận ánh mắt sốt sáng, lại không dám tiếp tục đến đoạn. Đùng. Rốt cục mở ra hộp. Một trận màu trắng băng sương mù dâng lên, càng có cực hàn tâm ý hướng mọi người bao phủ lên, so với sự lạnh lẽo này, ngoài thân băng xương thế giới, có thể nói là ấm dương trời bình thường. Nếu không có cũng đã hóa thành linh vật chi thần, giờ khác này trên người đảm bảo bao trùm trên một tầng băng xương vỏ. Mọi người nhìn kỹ lại, trong đó chi vật là một cái chất liệu trong suốt như băng, phảng phất cái rùi đồng dạng pháp bảo, tản mắt ra, tự nhiên là cực phẩm tiên tiên linh bảo khí tức. Nhìn thấy bảo vật này, Nguyên Nguyệt cùng Càn Khôn thị thần sắc càng thêm trở nên phức tạp. Bảo bối này chính là Tiêu tổ cái kia băng xương bảo bối chứ? Phương Tuấn Mi hỏi hướng về Càn Khôn thị hai người. Càn Khôn thị khẽ gật đầu nói, "Không sai, bảo bối này chính là Tiêu tổ hình băng thần Khai Thiên Truy. Người trước muốn cướp ở trước mặt chúng ta, được bảo bối này, chính là lo lắng chúng ta đắc thủ sau, từ bảo linh trong miệng được cái gì trọng yếu bí mật." Phương Tuấn Mi lại hỏi, ánh mắt thấy rõ. Càn Khôn thị lặng lẽ không nói gì, vầng trán nghiêm nghị. Bầu không khí lại một lần trở nên nặng nề. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú Càn Khôn thị nói, "Đạo huynh, này nhân tổ vẫn lạc chi địa, trăm vạn năm mới mở một lần, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, chắc chắn sẽ không đợi thêm đến lần sau." Càn Khôn thị y nguyên không nói. "Ta biết ngươi hiện tại có lo lắng, ngươi thậm chí muốn để lại cho Phượng Liêu tiền bối lần sau đến, do hắn tới lấy. Nhưng mặc dù ngươi không muốn nói, ngươi cũng nên suy tính một chút, năm đó bản thổ bên kia cũng là có hai cái tu sĩ lưu lại, bọn họ có thể cũng tìm tới Khai Thiên đại thần để lại chi địa, ngươi dự định để bọn họ trước tiên đắc thủ sao?" Phương Tuấn Mi lại nói. Lời vừa nói ra, Càn Khôn thị trong thần sắc quả nhiên nhiều mấy vẻ lo âu sầu cho. "Hô sát." Phương Tuấn Mi đột nhiên giương tay một cái, nghiêng hướng đất mới phương hướng, nổ ra một vệt ánh sáng đi, một cái nghiêng sâu vào lòng đất đường nối, nhất thời bị vênh đi ra. "Ta đại khái đoán được, ngươi đang lo lắng cái gì, Tiêu tổ trong ngọc giản, lại nói cái gì, hai chúng ta nên công bằng nói một chút, theo ta xuống đây đi." Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu, không giận tự uy. Bước chân tiếng vang lên, trước tiên hướng lối đi kia bên trong đi ra ngoài. Nguyên Nguyệt đạo hữu nếu biết, cũng cùng nhau xuống đây đi. Vừa đi, vừa lại nói một câu. Quân Bất Ngữ đám người, cũng đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, chỉ đem Hoán Nhật chân quân người này, xem nghi thần nghi quỷ, không rõ chỗ đã. Lại nói một mặt khác, Thiên Sư đám người, cũng ở khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng, không có tìm được cái kia Tiên Thiên Chí Bảo, còn cùng Phương Tuấn Mi đám người phương hướng lại khỏi, tạm thời mất đi hành tung của bọn họ, cái kia tất sát việc, tạm thời cũng đàm luận không lên rồi. Thiên Sư lộng quyền độc hành dưới, làm ra giống như Phương Tuấn Mi quyết định, trước tiên trước khi đi chưa từng đi địa phương, tìm kiếm Khai Thiên đại thần để lại, tiện đường tìm kiếm Tiên Thiên Chí Bảo. Đối với hắn cùng Thiên Địch tới nói, tìm tới lên cấp bước thứ 3 phương hướng, kỳ thực mới càng là trọng yếu nhất, cái kia Tiên Thiên Chí Bảo có cũng được mà không có cũng được, càng không muốn để Tiên Đô tử như vậy dã tâm bừng bừng muốn. Một ngày này, một chuyến 10 người cũng là phát hiện một chỗ trận pháp phong tỏa chi địa, bất quá chu vi mấy ngàn dặm. Thiên sư cùng Thiên Địch, cùng mặt khác hai cái tu sĩ, đánh giá vài lần sau,

rốt cuộc là ý gì? Phương Tuấn Mi nghe vậy, thẳng lườm hắn một cái nói, ở đâu là chỉ ngươi một cái, bọn họ 6 cái, không tất cả đều ở bên ngoài sao? Hoán Nhật chân quân nghe một nghẹn. Hoán Nhật, Tiêu Tổ nhắn lại bên trong, cũng không điểm ngươi tên, hai chúng ta cùng hắn đàm luận, đã là bất đắc dĩ mà thôi, ngươi lại cần gì phải biết? Nói chung, đi tìm cái kia Khai Thiên Đại Thần để lại, sẽ không thiếu ngươi một cái chính là. Càn Khôn Thị nói rằng, thần sắc cũng lạnh lên. Bất quá hắn bây giờ, đối với Hoán Nhật chân quân đã không có bao nhiêu lực trấn nhiếp, nghe vậy sau, ánh mắt lóe lóe, Hoán Nhật chân quân vẫn cứ buồn phiền nói, ai biết là thật hay giả? Đi nơi nào, ngươi chúng phải một cái thời gian chạy ngược công kích, dĩ nhiên là biết thật giả. Càn Khôn Thị quát lên. Hoán Nhật chân quân lại không lời nào để nói. Trong trận pháp này, chỉ có ngần ấy bố trí, cũng không cái gì có thể nói. Một chuyến 10 người, ra trận pháp đến, bay về phương xa bên trong. Còn nhớ tới cái kia phong tiên cực băng, đi đường đồng thời, y nguyên là trên trời dưới đất tìm kiếm. Vận khí ngược lại cũng không tồi, chỉ 2 ngày sau, liền tìm đến đoàn này cấp 9 băng linh vật, Phương Tuấn Mi trực tiếp ném cho Loạn Thế Đao Lang. Hắn bị cướp đi cây đao kia, chính là băng thuộc tính. Cũng vẫn ổn nào muốn lấy băng linh vật băng được bảo bối đến Trảm Tôn thứ 2 tiên thần chi thân, vừa vặn dùng tới. Cho tới cái kia băng thần khai thiên truy, Loạn Thế Đao Lang không có mớn, vẫn là yêu thích dùng đao, nhất định phải ở trong lần này, làm thị xích hải, đoạt lại đao của mình đến. Chương 2032, trước tiên tha hắn không chết. Canh thứ nhất, mọi người này hơi động, xa xa chờ ở bên ngoài trong phương xa đệ nhất ma chủ cùng đế thích thiên cũng là lại một lần nữa theo tới. Hai người thiên đạo chi nhãn xem càng xa hơn, lại không như thần thức như vậy sẽ xúc động đối phương cảnh giác, không cần lo lắng bị Phương Tuấn Mi đám người phát hiện. Hai lão biết mình khẳng định bị Phương Tuấn Mi giấu giếm một ít chuyện, căn bản không chuyển loạn, chỉ đi theo phía sau của bọn họ chờ nhặt trái cây ăn. Một đường này đi qua, đối với Càn Khôn Thị hai người tới nói cũng tất cả đều là xa lạ thiên địa, mà từ tìm tới phong tiên cực băng sau, trừ phi thật phát hiện vật gì tốt, mọi người cũng không còn hết sức đi tìm. Rầm rầm. Một ngày này, từ xa xôi mặt bên phương hướng, đột nhiên truyền đến nặng nề tiếng sấm sét, phảng phất có người đang đánh nhau bình thường. Mọi người nghe quay đầu nhìn lại, nhưng thần thức thả đến cực hạn cũng không nhìn thấy. Là ai? Càn Khôn Thị hỏi hướng về Phương Tuấn Mi. Lôi Long. Phương Tuấn Mi lạnh lùng trở về hai chữ, dứt tiếng, chính là chuyển hướng, hướng về trong cái phương hướng kia, lướt đi ra ngoài. Mọi người thấy thế, lập tức biết hắn muốn đi giết Lôi Long, không nói gì lắc đầu. Càn Khôn Thị ba người ánh mắt lóe lóe, trung quy là không có ngăn cản, đồng thời đi theo. Chờ đến mọi người chạy tới thời điểm, nhưng không thấy tranh đấu cảnh tượng, một mình dưới là một mảnh bước lên quá bừa bãi mặt đất. Phương Tuấn Mi sừng sững ở trong hư không, nhìn hơn trăm dặm ở ngoài Lôi Long, thần sắc phức tạp. Lôi Long đồng dạng là cười tà hề hề nhìn hắn, một bộ không có sợ hãi vẻ. "Chư vị, lâu không gặp rồi." Lôi Long hướng mọi người gật đầu cười nói, nhìn thấy bọn họ 10 người một cái không ít, thần sắc là nhất thời quái lạ lên, nói, "Các ngươi làm sao có khả năng toàn tiến vào? Hóa ra mãi đến tận hiện tại, còn không biết nhiều đi vào 3 cái tu sĩ." Tuấn Mi, còn ở chờ cái gì? Loạn Thế Đao Lang là nhất không phục Lôi Long vô sỉ đoạt môn hành động, kém chút lệnh Long Cẩm Y không có cơ hội đi vào. Long Cẩm Y nhìn về phía Lôi Long thần sắc, cũng là lạnh lẽo âm trầm tia sáng nổi lên. "Chư vị, chớ muốn động thủ, ta biết cái kia tiên tiên chí bảo tâm tích." Lôi Long hô lớn. Kêu một tiếng này, đồng thời cũng làm cho trong phương xa đệ nhất ma chủ cùng đế thích tiên, nghe xong cái thật sự, trong mắt nhất thời sáng lên. Ngâm miệng, truyền âm nói chuyện. Phương Tuấn Mi lập tức truyền âm quát lên, đáng tiếc đã là mất bỏ mới lo làm chuồng. Lôi Long phản ứng lại, lúng túng nở nụ cười. Càn Khôn Thị đám người, nhưng là bán tín bán nghi, Cố Tích Kim ánh mắt sắc bén nói, "Lôi Long, ngươi nếu là cho là chúng ta dễ gạt lẫm, vậy thì mười phần sai rồi. Ta có thể lập lời thề cho các ngươi, ta không riêng đụng với nó, còn theo chân nó đánh qua một chiếc, chỉ tiếc cuối cùng cũng không thu phục được nó." Xem ảnh một. Lôi Long vội vã truyền âm cho 10 người, cũng không để ý tới cùng Cố Tích Kim cựu thù hả rồi. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, Lôi Long nếu dám lập lời thề, vậy thì hơn nửa sẽ không giả. "Bất quá các ngươi cũng phải đáp ứng ta, không thể giết ta. Bằng không ta tuyệt không sẽ nói cho các ngươi biết địa điểm ở đâu." Lôi Long lại nói, ngược lại biết lấy này đến bảo mệnh, cái này cũng là hắn không có sợ hãi nguyên nhân. "Ta như đáp ứng ngươi, liền tin không?" Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Lôi Long nghe vậy, nhìn về phía Càn Khôn Thị ba người, cười khổ nói, "Ba vị, mời các ngươi xem ở tình bạn cũ trên, vì ta làm cái bảo đảm, như ta nói cho các ngươi biết bảo bối kia ở nơi nào, mời các ngươi lưu ta một mạng." Mọi người nghe trong lòng cười thầm. Đến giờ khắc này, Lôi Long cũng chỉ có thể đi bước đi này, mà bước đi này, hiển nhiên cũng là tính mạng do người, không thể làm gì bên trong biện pháp mà thôi. Phương Tuấn Mi đến thời điểm đổi ý giết hắn, hắn thì phải làm thế nào đây? "Trước tiên bảo vệ mệnh nói sau đi." Phương Tuấn Mi đám người ánh mắt rơi vào Càn Khôn Thị ba người trên người, trong khoảng thời gian ngắn lại là trầm mặc. "Tốt, ta vì ngươi người bảo đảm, bọn họ như muốn giết ngươi, ta định giúp ngươi." Chỉ chốc lát sau, Hoán Nhật chân quân trước tiên trầm giọng đồng ý. Đối với cái này hệ lửa tiên tiên trí bảo, hắn càng có dạ tâm một ít, biết từng bước đến, trước tiên nắm giữ hai nửa bước thực lực, bàn lại nó đạo lý của hắn. Mà đối với Khai Thiên Đại Thần để lại, Hoán Nhật chân quân trong lòng cũng biết quá xa xôi. Mặc dù thật tìm tới, đoạt quá Phương Tuấn Mi bọn họ sao? Nhưng muốn nói người này người bảo đảm, chỉ sợ cũng là không thể quá tin. "Đa tạ Hoán Nhật huynh." Lôi Long nhưng vẫn là nghiêm nghị thi lễ một cái, không có toát ra bất luận cái gì không tin tâm tình đến, cũng là bụng dạ cực sâu, diễn kỹ tinh xảo. Vừa nhìn về phía Càn Khôn Thị cùng Nguyên Nguyệt hai người ngược lại không có lập tức đáp ứng,

Phương Tuấn Mi thiên đạo chi nhãn xem phạm vi cực lớn, Quân Bất Ngữ lại không cùng hắn đoạn, đương nhiên đều bị hắn lấy, Lôi Long xem lại thèm khát cũng không thể làm gì. Mà này nhân tổ vẫn lạc chi địa, quả nhiên là chỉ có nhân tổ cấp độ mới có thể tiến bảo địa, đáng tiếc trăm vạn năm mới mở một lần. Bất quá nếu không có là trăm vạn năm mới mở một lần, những linh vật này mới trưởng thành đến 5, 6 bậc, chỉ sợ cũng bị càn quét đi rồi. Một ngày này, phía trước thế giới, lần thứ 2 phát sinh biến hóa. Xem ảnh 1. Mặt đất biến mất rồi, chỉ còn hư không. Nhưng hư không lại trôi nổi cát bay, trôi nổi lưu quang, trôi nổi hơi nước. Phảng phất một cái kỳ quái lạ lùng thế giới. 11 người đứng ở mặt đất tít ngoài rìa, nhìn phía trước thế giới, vô pháp ngôn ngữ cảm giác, sinh đệ bụng đầu đến. Tiêu Tổ ghi chép bên trong, nơi này trung ương nhất nơi, chính là trung cực bí mật vị trí, nhưng tới gần nơi đó sau, liền sẽ tao ngộ thời gian chạy ngược kim quang công kích. Các vị, bay lâu như vậy, các ngươi nghĩ kỹ phá giải một chiêu này phương pháp sao? Càn Khôn Thị thăm thẳm nói rằng. Mọi người nghe vậy, đều là cười khổ, Lôi Long đang trên đường tới, cũng là nghe nói Tiêu Tổ sự tình. Nguyên Nguyệt nhìn phía Dương Tiểu Mạn cùng Quân Bất Ngữ, hỏi, hai vị đều tinh thông thời gian chi đạo, khả năng đối kháng thời gian này chạy ngược kim quang. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía bọn họ. Quân Bất Ngữ nghe vậy không nói. Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một chút nói, thời gian gia tốc chi đạo, khẳng định là không có tác dụng, nếu là sử dụng, nói không chắc còn sẽ tăng nhanh chạy ngược tốc độ, cho tới thời gian chậm lại, ta đoán cũng chỉ có thể giảm thiểu chạy ngược tốc độ, vô pháp triệt để hóa giải. Mọi người gật đầu. Bất Ngữ huynh, ngươi thấy thế nào? Cố Tích Kim hỏi hướng về Quân Bất Ngữ. Tiểu Mạn nói không sai, thời gian chạy ngược, chỉ sợ là trong đại thế giới, khó mà tin nổi nhất thần thông cùng thủ đoạn, chúng rồi sau, là hóa giải không được. Quân Bất Ngữ nói rằng, nếu đáng sợ như vậy, chúng ta không chúng chính là. Loạn Thế Đao Lang vào thời khắc này nói rằng, mọi người nghe vậy, đồng thời nở nụ cười, này xác thực là tên lưu manh biện pháp. Tiêu Tổ năm đó, là một người lại đây, bây giờ chúng ta 11 cái, hơn nữa tiên thần chi thân, thì càng nhiều, như cái kia phạm vi công kích không lớn, nói không thể quá mấy cái đi, cho tới tình huống cặn kẽ, trước tiên đến gần rồi nhìn, kỹ hăng nói. Quân Bất Ngữ gật đầu đồng ý nói. Mọi người đồng thời gật đầu đồng ý. Lại là bay tới đằng trước. Bắt đầu từ nơi này, thiên điệu tà linh đột kích, thiếu lên. Một đường hầu như là thông suốt vậy quá khứ. Mà lại sau mấy tháng, Phương Tuấn Mi cùng Quân Bất Ngữ, trước hết xem đến khu này thiên địa trung ương, hai người tất cả đều lộ ra ánh mắt chấn động mạnh thần sắp đến. Ở bóng ánh khắp nơi không gì sánh được, tỏa ra hào quang bảy màu, địa phong thủy hỏa bước lên trung ương bên trong, một tòa cung điện, di thế nổi lập hư không. Tòa cung điện này, phản phất cả khối bạch ngọc điêu khắc thành bình thường, tạo hình cùng cái đại thiên thế giới này, rõ ràng không giống. Diện tích không hề lớn, chỉ có mấy trăm trượng, ánh sáng lộng lẫy ám ách, tạo hình cổ điện, phản phất đã vượt qua không thời gian mấy vạn năm đồng dạng, lẻ loi treo ở cái kia địa phong thủy hỏa trung ương bên trong. Một bộ hoàn toàn tách biệt với thế gian vậy dáng vẻ. Chỉ nhìn mấy lần, Phương Tuấn Mi từ cung điện kia tạo hình trên, liền liên tưởng đến đã từng đi qua hoàng tuyển giới, cung điện này phong cách, tuyệt đối là bên trong thế giới kia. Đã như vậy, như vậy. Phương Tuấn Mi quay đầu nhìn về phía Quân Bất Ngữ. Quân Bất Ngữ giờ khắc này, thần sắc đặc biệt phức tạp, khiếp sợ, hồi ức. Mấy tức sau, lại chuyển thành quả thế bình thường thần sắc đến, nhưng tựa hồ còn tồn mấy phần nghi hoặc. Cũng không biết có hay không phát hiện Phương Tuấn Mi ở nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Phương Tuấn Mi lần thứ 2 nhìn về phía cung điện kia cửa lớn đóng lại, chỉ lộ ra một đạo nho nhỏ kẽ hở đến, phảng phất có một tầng sức mạnh bảo vệ, vô pháp nhìn thấu. Mà những kia bước lên ở cung điện ở ngoài địa phong thủy hỏa, lại là đặc biệt kịch liệt nhiều lắm, hình thành một mảnh chu vi mấy vạn dặm hùng vĩ cương phong, thổi hư không giao điểm. Làm người vô pháp triển khai thiên bộ thông, trực tiếp đến ngoài cửa kia đi. Ngoài ra, Thiên Đạo Chi Nhãn nhìn thấy chỗ, không gặp những tu sĩ khác, phía trên cung điện kia cũng không cái gì đặc biệt nhắc nhở. Hai người vừa bay đi, vừa nhìn, cũng không nói lời nào. Lại bay sau một hồi lâu, Càn Khôn Thị đám người, rốt cục cũng nhìn thấy tòa kia thần bí cung điện. Vị trí đã là cái kia hùng vĩ cương phong tít ngoài rìa. Mọi người dừng lại bóng dáng, mỗi người thần sắc phức tạp nhìn trung ương phương hướng. Loạn Thế Đao Lang cùng Quân Bất Ngữ, từ cùng một thế giới bên trong chuyển thế mà đến, xem thần sắc còn muốn càng phức tạp một ít. Quá rồi sau một hồi lâu, hơi quay đầu, liếc mắt một cái Quân Bất Ngữ, truyền âm nói rằng: "Đại sư huynh, ta thế nào cảm giác tòa cung điện này dáng vẻ có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ ra được khi nào gặp qua rồi. Bất quá ta có thể khẳng định, ta cái kia đời ban đầu ký ức đã toàn bộ thức tỉnh rồi, không đạo lý quên." Quân Bất Ngữ nghe thần thần bí bí nở nụ cười, nói rằng, ngươi đương nhiên không nhớ rõ, bởi vì năm đó ngươi ở gặp qua sau không lâu, thời không cũng đã phá diệt, ngươi chết vào lúc đó rồi. Làm sao có khả năng, ta khi nào lại chết quá một lần? Chuyện sau đó, ta nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Loạn Thế Đao Lang đầy mắt gặp quỷ vẻ. Không sai, xác thực còn có sau đó, nhưng khi đó ngươi, đã là một thời không khác ngươi, bởi vì ta cùng hắn, đang cùng tòa cung điện này giống như lúc trong cung điện, bước vào trong dòng năm tháng, trở lại quá khứ một cái nào đó thời gian. Quân Bất Ngữ lại nói, Loạn Thế Đao Lang đứng chết chân tại chỗ, không xoay chuyển được. Trong này liên lụy đến phức tạp thời gian chi đạo, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, không nhớ ra được cũng không có quan hệ, chuyên tâm đời này đi. Quân Bất Ngữ lại nói một câu. Loạn Thế Đao Lang khẽ gật đầu, trong thời gian ngắn, nhưng không cách nào tiêu tan. Chương 2035, thử nghiệm, chương thứ tư. Hai người ánh mắt tụ hợp, truyền âm trò chuyện. Mấy người khác bị phương xa cung điện hấp dẫn đi rồi tâm thần, tạm thời cũng không có chú ý tới bọn họ. Quá rồi sau một hồi lâu, mọi người mới về đà nghi thần đến. Chư vị, căn cứ Tiêu Tổ để lại, cái kia thần bí thời gian chạy ngược công kích chính là từ sau cửa này thả ra ngoài, chỉ muốn tới gần đến trăm dặm bên trong liền sẽ tao ngộ công kích. Nhưng tỉ mỉ làm sao, chúng ta ai cũng chưa từng thấy vị nào trước tiên đi móc lên một thằng đó. Phương Tuấn Mi nói rằng, mọi người không nói, toàn lườm hắn một cái, khi chúng ta ngốc ca. Phương Tuấn Mi đọc ra trong mắt bọn họ ý tứ, sắc mặt cũng là vừa đen, nói rằng, không có để chính các ngươi đi, nghĩ một biện pháp đến, trong tay ai có khôi lỗi cái gì, thả một tôn đi ra ngoài. Mọi người nghe vậy, trong mắt sáng ngời, này xác thực là cái biện pháp. Phương Tuấn Mi trên thực tế còn có cái biện pháp, chính là Dương Tiểu Mạn linh căn, trước đây ở vô đề quan giới, linh căn lang viên thời điểm, Dương Tiểu Mạn liền thôi thúc quá thủ đoạn như vậy. Nhưng Dương Tiểu Mạn bây giờ đối với linh căn cực kỳ giữ, coi như tộc nhân, biện pháp này khẳng định là không thể lại dùng rồi. Mọi người lật qua lật lại không gian chứa đồ, rất nhanh, liền do dư triều tịch lấy ra một tôn đến. Một cái dài hơn 4 thước chim nhỏ dạng khôi lỗi, không xương lông chim, làm trông rất sống động, tươi đẹp nhất nơi là hai cái hồng ngọc con mắt, lập lòe sáng sủa ánh sáng, trong nháy mắt vậy, rất sống động. Cho tới khí tức, lại là tổ khiếu sơ kỳ. Ở dư triều tịch bên trong lòng bàn tay, kêu to, kích động cánh, rất có linh tính, trong thân thể truyền đến nồng nặc hỏa nguyên khí tức, nên có chút hỏa diễm thủ đoạn công kích. Không sai khối lỗi, chỉ là cảnh giới thấp chút, trên đường không sợ sẽ cũng bị đánh gần như, bay tới đó, còn không biết phải bao lâu, chúng ta tới gần một ít lại thả ra. Phương Tuấn Mi nói rằng, mọi người tự không ý kiến, bay về đằng trước đi. Mãi cho đến 7-800 dặm nơi, mọi người mới dừng lại bóng dáng. Cẩn thận phân tán ra đến đồng thời, lại cho gọi ra tiên thần chi thần đến, Phương Tuấn Mi cùng Quân Bất Ngữ, đương nhiên đều là một tôn, chọc càn khôn thị 4 người, nghi hoặc xem ra, nhưng cũng không có lắm miệng truy hỏi, chỉ xem hai người ở ẩn giấu thực lực. Sì. Dư Triều Tịch hơi suy nghĩ. Chim nhỏ kia lập tức bay nhảy cánh, bay ra ngoài, tốc độ cũng xem là tốt. Nhưng hầu như là lập tức, liền gặp được những kia lăn lộn địa phong thủy hỏa công kích. Ầm ầm ầm. Cái kia khôi lỗi chim nhỏ bị đánh tiếng ầm ầm mấy liệt, lắc lư trái phải, phản phất trên báo táp đại dương thuyền bình thường. 600 dặm, 500 dặm. Gian nan tiến lên. Con người, lông chim, từng loại đồ vật bắt đầu đánh rơi. Cuối cùng, còn chưa tới 100 dặm bên trong, đã bị một đám lửa cho đốt thành tro. Xem ảnh một. Mọi người đều là lắc đầu, dư triều tịch bao nhiêu thần sắc lúng túng. Ai còn có càng lợi hại một điểm? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Mọi người lắc đầu, khôi lỗi chi đạo từ trước đến giờ bị cho rằng là tiểu đạo, có thể đến chí nhân cấp độ, đã là người tiên, mọi người đã là nhân tổ cấp độ, ai còn cần cái kia? Mặc dù có một ít, cũng là thu được người khác. Hà tất phiền toái như vậy, nổ ra công kích thử xem. Hoán Nhật chân quân mở miệng, ý nguyên là bá đạo con đường. Phương Tuấn Mi nghe vậy, đưa tay ra hiệu, xin hắn ra chiêu. Hoán Nhật chân quân cũng là không nói gì, bất quá lời nếu là hắn nói, cũng nên không được con rùa đen rút đầu, chỉ ánh mắt hung ác, liền hét lớn một tiếng. Giơ cánh tay vung quyền. Hô! Một đạo hỏa diễm sông dài dạng thần thông, nhất thời là gào thét mà đi, mênh mông quần quận bình thường, thẳng đánh về cửa lớn kia phương hướng. Mà nổ ra cú đấm này, Hoán Nhật chân quân chính mình là lập tức hướng sau tránh đi. Mọi người không dám kinh thường, cũng hướng sau lóe lóe. Rầm rầm rầm. Trăm dặm trước, địa phong thủy hỏa như tầm thường bình thường bốc lên. Uy lực tuy rằng mạnh đến có thể diệt cái kia khôi lỗi chim nhỏ, nhưng đối mặt nhân tổ này một đòn, cản trở lực lượng, hầu như có thể nói không, như bẻ cành khô bình thường bị đánh xuyên. Hỏa diễm sông dài, không ngừng về phía trước. Rất nhanh, liền đến trăm dặm chỗ. Mới đến khoảng cách này, liền gặp những kia địa phong thủy hỏa, phảng phất bị tức giận bình thường, nổi cơn điên bình thường, điên cuồng phun trào lên, đem vùng hư không đó phun trào thành một bộ sắc thái sặc sỡ sán lạn tranh vẽ. Đây cũng không tính cái gì, uy lực ý nguyên quá yếu. Nhưng quái lạ chính là, cánh cửa kia cũng giống như bị xúc động bình thường, kim quang lóe lên đến. Không đúng, càng nói chuẩn xác, cái kia bình thường cung điện đồng dạng kiến trúc, phảng phất sống lại bình thường, bùng nổ ra hùng vĩ pháp bảo khí tức đến, bởi vậy cũng liền trên cửa kim quang lấp lóe. Vèo. Tiếng xé gió gào thét mà lên, sau cửa này phương hướng, bắn mạnh ra một vệt kim quang đến, bắn thẳng đến hỏa diễm sung dài. Tốc độ nhanh chóng, vô pháp ngôn ngữ, so với hắc ám thần quang đến, tuyệt đối chỉ vượt qua, mà không thua, xem mọi người sợn cả tóc gáy. Ầm. Vừa mới bắn ra, liền vượt qua trăm dặm khoảng cách đánh vào hỏa diễm sông dài trên. Chỉ dòng hỏa diễm kia, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, trừ khử xuống, cảnh tượng kia, phảng phất là bọn họ diễn sinh ra đến sau cảnh tượng chiếu lại bình thường. Đến cuối cùng, chỉ còn một đám lửa nguyên khí. Hô. Tiếng gió lại hét một tiếng, ngọn lửa kia nguyên khí bị cuốn vào chạy trồm địa phong thủy hỏa bên trong, thành bọn họ một viên. Kim quang kia cũng là biến mất rồi xuống, không có đánh về phía mọi người. Tốc độ thật nhanh, chẳng trách liền tiêu tổ đều không có né tránh quá khứ, nếu không có chúng ta sớm biết, mù quáng hướng phía trước sông, đảm bảo cũng phải trúng chiêu. Nguyên Nguyệt vui mừng vậy nói, cái thứ nhất mở miệng. Xác thực là thời gian chi đạo khí tức, ta vẫn là lần thứ nhất gặp đến thời gian chạy ngược công kích. Dương Tiểu Mạn cái thứ hai mở miệng, đôi mắt đẹp sáng choang, thấy được một đòn này công kích, phảng phất đã không uổng chuyến này, trong mắt càng lộ ra thâm thúy vẻ suy tư. Thời gian chi đạo của nàng trước sau dừng lại ở thời gian chậm lại tầng thứ này, lần này chứng kiến hay là cái tinh tiến cơ hội. Há chỉ là nàng, những tu sĩ khác cũng là đại thể như vậy, muốn có ngộ ra. Vừa nãy khẳng định là cung điện này bảo linh phát động đòn đánh này. Long Cẩm Ý cũng mở miệng. Này, cung điện này là bảo bối gì, dĩ nhiên có thể thôi thúc ra thời gian chạy ngược công kích tới, nhìn hơi thở của nó, chỉ có cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ, nhưng ta tuyệt không tin. Lôi Long nói năng lộn xộn, nước bọt tào ảo,

tự nhiên là thần thông tùy ý nổ ra gian, liền đem cái kia bước lên địa phong thủy hỏa cho đánh về tứ phương đi. Đế Thích Thiên phân thần tử, uy lực công kích liền muốn được nhiều, nhưng vẫn cứ đầy đủ đánh tan phía trước địa phong thủy hỏa. Hai người tốc độ ép đến nhất trí, kề vai sát cánh, ai cũng không chiếm ai tiện nghi. Phương Tuấn Mi đám người ở phía sau xa xa nhìn, trong lòng toàn đang suy tư đối sách, không có ai trong lòng thật đã từ bỏ khả năng này là khai thiên đại thần để lại cơ duyên. 500 dặm, 300 dặm. Đệ nhất ma chủ hai người tiến lên càng ngày càng sâu. Phương Tuấn Mi đám người xem con ngươi càng ngày càng ngưng. Rốt cục, đến 100 dặm khoảng cách nơi. Phần phật. Mới tới đây, những kia bước lên địa phong thủy hỏa lại một lần bị tức giận lên bình thường, xoay nhanh lên, cung điện kia cũng là lần thứ hai khí tức nổi lên, từ trong khe cửa bắn mạnh ra kim quang đến. Lần này, là hai đạo, tốc độ vẫn như cũng là siêu nhanh. Một đạo đánh về phía đệ nhất ma chủ tiên thần chi thân, một đạo đánh về phía Đế Thích Thiên phân thần tử. Mặc dù hai người trước đã xa xa từng trải qua, lần này vẫn như cũng là xem con người gấp ngưng. Mà trong giây lát này, hai người phản ứng không giống nhau. Đệ nhất ma chủ tiên thần chi thân hướng phía trước giơ cánh tay vung quyền, nổ ra một đạo đen sấm thiên đạo dòng lũ đến, này đấm ra một quyền trước mắt, thân thể của chính hắn lại là hướng sau lui nhanh mà đi, tốc độ cũng là cực nhanh. Phương Tuấn Mi đám người đều nhìn ra, hắn đây là muốn tự mình thử một lần đạo kim quang này uy lực. Mà Đế Thích Thiên phân thần tử tắc vào đúng lúc này, vọt không mà lên, tách ra vệt kim quang kia đồng thời bắt đầu đi vòng một nửa hình tròn, lướt về phía cánh cửa kia, thân vô định hướng, tốc độ đồng dạng nhanh chóng. Đây là muốn đoạt môn. Hai cái giảo hoạt lao ra hỏa, mọi người thấy ở trong lòng oán thầm, càng thêm không rời mắt nổi đến. Ầm, tiếng nổ vang, nhanh chóng lên. Thiên đạo dòng lũ đối đầu thời gian kim quang, hoàn toàn không tồn tại cái gì thế lực ngang nhau, chỉ thấy cái kia thiên đạo dòng lũ phảng phất lật nước đổ thu đồng dạng, nhanh chóng tiêu tan thành mây khói. Thời gian kim quang tiếp tục hướng phía trước, đánh về phía đệ nhất ma chủ tiên thần chi thân, tốc độ vẫn như cũ nhanh chóng. Cũng may lão già này sớm có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa vốn là đang lùi lại chi thế bên trong, một cái xoay người chính là trước tiên trốn hướng trong phương xa. Loạch xoạch, bóng dáng lại không ngừng biến hóa phương hướng, rốt cục đem vệt kim quang kia cho vung xuống, tránh thoát một kiếp. Một mặt khác, Đế Thích Thiên phân thần tử vòng quanh phần quang cửa trước phóng đi, cái kia đánh về phía hắn thời gian kim quang dài ra con mắt bình thường cũng là vòng quanh phần quang đuổi theo. Đế Thích Thiên phân thần tử tốc độ liền không sánh được đệ nhất ma chủ tiên thần chi thần đến, rất nhanh bị đuổi theo. Kim quang đảo qua như nước tẩy đến, không có tiếng kêu thảm thiết, nhưng tôn kia đỏ như màu máu phân thần tử, nhưng là nhanh chóng tan ra xuống, phảng phất hắn ngưng tụ quá trình chạy ngược bình thường. Cuối cùng, thành một giọt máu tươi, lại bị bốc lên một đoàn cắt bay mang đi, biến mất không thấy hình bóng. Đến đây, hai người lần thứ nhất thử nghiệm đều tuyên cáo thất bại. Trong phương xa, đệ nhất ma chủ tiên thần chi thân hướng chạy về đến. Mà Phương Tuấn Mi đám người bên người đệ nhất ma chủ cùng Đế Thích Tiên, sắc mặt cực nghiêm nghị lên, càng có thâm thúy nghi hoặc cùng khiếp sợ. Vừa này đó là lực lượng thời gian. Đế Thích Tiên trước tiên mở miệng. Chương 2037 là hắn để cho ngươi cơ duyên à, canh thứ 6. Đúng là lực lượng thời gian khí tức, nhưng lại không phải ta trước đây gặp qua thời gian gia tốc cùng thời gian trì hoãn, cảm giác cực quái lạ. Đệ nhất ma chủ cũng nói, lấy hai vị bọn họ đại lao sống nhiều năm như vậy, tích lũy phong phú kiến thức, cũng là chưa từng thấy. Hai người chuyển đầu, nhìn về phía Phương Tuấn Mi hai người. Phương Tuấn Mi tâm niệm chuyển động, vẫn là nói ra nói, không dối gạt hai vị, chiếu chúng ta suy đoán, vừa nãy vệt kim quang kia bên trong chất chứa sức mạnh, vô cùng có khả năng chính là chỉ tồn tại ở ý nghĩa kỳ lạ bên trong thời gian chạy ngược lực lượng. Chúng ta nhân tộc đã từng một vị tiền bối, chúng rồi một chiêu kia sau, thân thể cuối cùng thành một đứa con nít, chết ở nhân tổ vẫn lạc chi địa bên trong. Hai người nghe vậy mục trường, tâm thần chấn động. Nói không ra lời, đầu óc hồi ức trước cảnh tượng, càng là hồi ức, càng là cảm giác chính là như vậy. Không hổ là trong truyền thuyết khai thiên đại thần để lại, e sợ cũng chỉ có lão nhân ra người, có thể làm ra bố trí như thế rồi. Quá rồi, sau một hồi lâu, đệ nhất ma chủ đại thần nói. Đế Thích Thiên cũng là gật đầu thổn thức, nói rằng, lão phu một đời này, liền trong truyền thuyết thời gian bất động đều chưa từng thấy. Đã thấy đến càng hư vô mờ ảo thời gian chạy ngược, cũng coi như không hưởng công đời này rồi. Phương Tuấn Mi cười cười nói, hai vị, các ngươi nên không chỉ điểm ấy thủ đoạn, vậy không bằng lại thử một lần. Hai người nghe vậy, cùng nhau lườm hắn một cái. Đệ nhất ma chủ cười mắng, ngươi tiểu tử này, là hy vọng chúng ta hai cái ngã xuống ở đây sao? Phương Tuấn Mi nhưng là nghe nghiêm mặt, nói rằng, khai thiên đại thần nếu làm ra bố trí như thế, liền nhất định là lưu cho chúng ta hậu nhân cơ duyên, chỉ xem ai có thể thông qua hắn thử thách. Bây giờ trong giới tu chân, hai bước nửa đã đỉnh thiên, hai vị tự nhiên là có hy vọng. Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, trong lòng dù sao cũng hơi tán đồng lời như vậy. Long Cẩm Y đám người, lại là thần sắc quái lạ liếc mắt nhìn Phương Tuấn Mi, nhưng không nói gì, do hắn đứng đối đi. Có thể là để cho tu sĩ bước thứ ba cơ duyên đây. Trầm mặc chốc lát, Đế Thích Thiên đột nhiên nói rằng, lão này hăng hái xuất quan mà đến, trước tiên bại vào quân bất ngự chi thủ, lại khiếp sợ với nhân tộc cường thịnh, gặp lại được khai thiên đại thần bố trí, giờ khắc này đã là khí phách đi rồi hơn nữa, khôi phục lại bộ tộc chi chủ lão Nưu, lòng dạ khôn khéo. Đạo hữu lời ấy, không phải không có lý. Nhưng coi như là bọn họ nhân tộc bên này đều không có tu sĩ bước thứ ba, chỉ sợ bọn họ cũng đều suy đoán nơi này cất giấu lên cấp bước thứ ba bí mật đi. Đệ nhất ma chủ nói rằng, lời vừa nói ra, Đế Thích Thiên ngẫm lại cũng là gật đầu đồng ý, tinh thần chấn chấn nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền tiếp nghĩ đi, định muốn nhìn một chút khai thiên đại thần ở bên trong lưu lại đại thần bí. Mọi người gật gật đầu. Cố sư huynh, ngươi hắc ám thần quang biến thành tiên thần chi thân, nếu là toàn lực triển khai, tốc độ khả năng nhanh quá cái kia thời gian chạy ngược kim quang. Phương Tuấn Mi lặng yên truyền âm cho Cố Tích Kim. Cố Tích Kim nghe vậy, mắt lóe lên, suy nghĩ một chút nói, thời gian chạy ngược kim quang tuy nhanh, nhưng hắn trung cực huyền diệu cũng không ở nhanh. Ta hắc ám thần quang, nên vẫn là so với nó nhanh hơn một chút, nhưng phiền phức ở chỗ, ta nếu là cuốn một vòng, hướng về trong cửa sung, hay là muốn đón đầu tao ngộ cái kia thời gian chạy ngược kim quang công kích. Phương Tuấn Mi gật đầu đồng ý, lần thứ hai suy tư. Cố Tích Kim càng là ngưng lông mày suy tư. Hắn cũng là gan to bằng trời quả quyết tu sĩ, như thật có cơ hội lấy được khai thiên đại thần để lại, hắn chính là đánh bạc một tôn tiên thần chi thân đi, cũng làm được. Xem ảnh một. Bước lên địa phong thủy hỏa trung ương, mọi người sửng sững, đều đang suy tư. Tuy có đại cơ duyên trước mặt, nhưng rốt cuộc cái bóng đều còn có nhìn thấy, cũng không có ai vội vã trở mặt. Trong mọi người, còn thuộc Quân Bất Ngữ đáy mắt thần sắc phức tạp nhất lại quái lạ. Loạn Thế Đao Lang đứng ở bên cạnh hắn, tuy rằng không có nhìn hắn, lại ở truyền âm. Đại sư huynh, nơi này cơ duyên sẽ không là hắn để cho người chứ? Thâm ý sâu sắc truyền âm. Cái này hắn, chỉ hiển nhiên là khai thiên đại thần. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng vẫn cảm thấy không đúng, không đạo lý a. Quân Bất Ngữ trả lời. Là lạ ở chỗ nào? Hắn đã sớm đem quan trọng nhất đồ vật, hạt châu kia, linh hồn liên kết để cho ta, cũng vẫn ở trong tay ta, nếu là còn có những vật khác, hà tất làm điều thừa tách ra đến cho, đồng thời nhét vào trong hạt châu kia cho ta chính là. Quân Bất Ngữ nói rằng, hạt châu kia, xác thực là nghịch thiên kỳ bảo, nhưng không nên đã quên, còn có so với hắn thứ càng quý giá, ba bước bên trên càng trên, muốn đến cái cảnh giới kia, ắt không thể thiếu đồ vật, liệu sẽ là nó? Loạn Thế Đao Lang lại hỏi. Quân Bất Ngữ trầm mặc một chút, nói rằng, không nên à, hắn đặc biệt lưu lại khai thiên cửu khổng. Khẳng định chính là bởi vì thế giới này bên trong không có đồ vật như vậy, sở dĩ cho chúng ta để lại một cái đường đi ra ngoài. Như có đồ vật như vậy, há tất còn muốn khai thiên cửu khổng? Ngươi sao biết cái kia khai thiên cửu khổng chính là để cho ngươi? Nói không chắc là để cho Tuấn Mi bọn họ như vậy sinh trưởng ở địa phương ở đây tu sĩ. Loạn Thế Đao Lang lập tức trở về nói. Quân Bất Ngữ nghe được câu này, không có lại lập tức phản bác, rơi vào suy tư ở trong. Loạn Thế Đao Lang lại nói, cho tới không có đồng thời cho ngươi, nói không chắc là sau lại chuyện gì xảy ra, cũng hay là hắn sau đó tìm tới vật kia sau lại trở về một chuyến, sau làm một hồi bố trí. Quân Bất Ngữ vẫn như cũ không nói. Đại sư huynh, ngươi nên có phương pháp đi vào chứ? Sau một chốc sau, Loạn Thế Đao Lang lại hỏi. Quân Bất Ngữ nghe sâu không lường được nở nụ cười, nói rằng, không đổi, Tuấn Mi bọn họ nếu đến rồi, liền để bọn họ thử xem, nếu không thành, ta lại thử. Loạn Thế Đao Lang nghe lắc đầu nở nụ cười. Chính hắn một kiếp trước đại sư huynh à, lòng dạ hoàn toàn không phải bình thường tu sĩ có thể tưởng tượng. Bất quá ta vẫn cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Quân Bất Ngữ lại nói một câu, lại một lần rơi vào đến thâm thúy suy tư ở trong. Chư vị, chúng ta tính toán chi vật, ngược lại là trong điện kia chi vật, cho tới cung điện kia, không chiếm được cũng không sao, nếu cái kia thời gian chạy ngược ánh sáng lợi hại như vậy, vậy không bằng chúng ta trước tiên phá hủy cung điện kia, xem rốt cục là cái gì công kích đi ra lại nói. Lại chỉ chốc lát sau, Càn Khôn Thị nói rằng, mọi người ngẫm lại, thật là đạo lý này, này một kế có thể xương rút tuổi dưới đáy nổi. Chúng ta công kích, chu vi vạn dặm, cũng là bình thường sự ngươi, liền ở ngay đây, cũng có thể triển khai công kích, như ánh sáng kia quá nhiều, liền phân tán ra ở phương hướng khác nhau bên trong công kích. Ta xem kế này khả thi. Đế Thích Thiên cái thứ nhất đồng ý. Mọi người cũng là gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi lại một lần nhìn Quân Bất Ngữ một mắt. Tuấn Mi, ngươi nghĩ làm cái gì, trực tiếp đi làm chính là, không cần phải để ý đến ta, nhưng định muốn cẩn trọng một chút, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy không đúng. Quân Bất Ngữ nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lại nhắc nhở một hồi những người khác. Đến giờ khắc này, cũng không hai lời, vậy thì hoành đi. Chương 2038, thử lại thử, canh thứ nhất. Lần này công kích đệ nhất ma chủ cùng Đế Thích Thiên tự nhiên là đương nhiên không cho muốn làm chủ lực, hai người cho gọi ra hết thể tiên thần chi thân sau, ngay lập tức sẽ là công kích lên. Rầm. Thiên đạo như huyết, đánh tung mà đi, nổ ra sau, chính là đem phía trước che ngập bầu trời lên, muốn hình thành một vũng tuôn trào hải dương bình thường. Đệ nhất ma chủ thủ đoạn càng thêm dũng manh bá đạo. Chỉ thấy phía trên cung điện kia trong hư không, đột nhiên nguyên khí tuôn loạn, ngưng kết thành từng con lập lòe đen sóng tia sáng, to lớn như núi năm đấm, hướng xuống đập tới. Phương Tuấn Mi đám người, không có vội vã động thủ, đồng thời ngưng mắt quan sát, đương nhiên cũng chưa quên cảnh giác lúc nào cũng có thể đến bản thổ tu sĩ. Hô, phát hiện công kích được đến, cái kia bước lên địa phong thủy hỏa, lại một lần bay cuộn lên, cung điện kia lại một lần nữa khí tức nổi lên. Trong cửa lại có kim quang đánh ra. Nhưng lần này, không nữa là thẳng tắp bắn ra, mà là quanh co khúc hiệu chạy ra, phảng phất sợi tơ màu vàng đồng dạng, nhanh chóng đem chỉnh tòa cung điện đồng thời gói lại, hình thành một cái to lớn kim cầu dạng màn ánh sáng. Ầm ầm ầm. Công kích hạ xuống, tiếng ầm ầm mãnh liệt, tình cảnh sáng lạn lại kịch liệt. Vùng hư không kia cũng là kịch liệt lay động lên, chỉ là xem động tĩnh tuyệt đối khiến người ta cho rằng là bọn họ bên này chiếm thượng phong. Nhưng ánh mắt mọi người, nhưng là xem rõ ràng ràng, những công kích kia quang ảnh cùng kim quang va chạm sau, như bay trừ khử xuống, uy lực là tầng tầng biến mất, mười không còn một. Đã như thế, oanh lại kịch liệt, cũng là không phá ra được. Còn chưa động thủ, càng chờ khi nào? Đệ nhất ma chủ hướng mọi người quát to, đều chuẩn bị nhặt lao phu hai người tiện nghi sao? Nếu là như thế, các ngươi cùng bản kia thổ tu sĩ đánh lên lúc, cũng đừng trách chúng ta đừng tính toán. Lão gia hỏa cũng là xuyên thủng địa thế. Mọi người nghe vậy, đồng thời cười khổ một cái. Động thủ. Phương Tuấn Mi quát nhẹ một tiếng, mọi người đồng thời động lên tay đến. Ánh đao, ánh kiếm, lôi đình ngọn lửa hừng hực, kim quang sông băng. Các loại công kích đồng thời hoành đi ra, Phương Tuấn Mi cùng Quân Bất Ngữ lấy ra tự nhiên là Thiên Đạo thần thông, mà Dư Triều Tịch còn ở cất giấu. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy chục môn thần thông đồng thời hạ xuống, một mảnh trời kia sáng đến người không mở mắt ra được đến, cũng may còn có thần thức. Nếu 10 không còn 1, vậy thì lấy số lượng để đền bù uy lực công kích trung hòa, đây là rất đạo lý đơn giản. Các loại công kích như mưa cùng dưới. Đây chính là 4 cái 2 bước nữa, cùng 9 cái nhân tổ tu sĩ đồng thời công kích, đổi thành Tam Tiên mạnh bạo tiếp thủ đoạn như vậy, chỉ sợ cũng phải bị đánh thành cho rồi. Nhưng trước sau, không nghe thấy cung điện kia bị nổ nát âm thanh truyền đến. Mọi người thần thức xem thật thật, một đạo kia thời gian chạy ngược kim quang, phảng phất trong thiên địa mạnh mẽ nhất phòng ngự thần thông đồng dạng, đem hết thể công kích chạy ngược về bọn họ sinh ra yếu nhất thời khắc, sau đó bị bốc lên địa phong thủy hỏa, xoắn thành hư vô. Xem ảnh một, còn có thể như vậy phá giải. Phương Tuấn Mi đám người cũng là mở mang tầm mắt. Các ngươi những tiểu tử này, phải chăng còn cất giấu rất nhiều thủ đoạn? Quân đạo hữu, ngươi nhị sinh tam cùng tam sinh vạn vật, muốn lưu đến khi nào dùng? Lại sau một hồi lâu, Đế Thích Thiên ánh mắt đảo qua mọi người, có chút vội la lên. Cuối cùng tranh cướp chưa đến, đạo huynh liền để chúng ta thủ đoạn đào tận, tựa hồ có chút không thích hợp chứ? Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Đế Thích Thiên nghe vậy hừ lạnh nói, không phá ra được tầng kim quang này bảo vệ, từ đâu tới cuối cùng tranh cướp? Cái kia cũng khó nói có những phương pháp khác. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt lại nói, một điểm không sợ hai đối phương, không đảo chính là không đảo. Đế Thích Thiên nghe vậy, cũng là không thể làm gì, lại suy tư một hồi, chính mình trước tiên thu tay lại. Mọi người thấy thế, cũng là từng người thu tay lại. Các loại quang ảnh tản đi sau, mọi người ngưng mắt lại nhìn. Đại điện cổ điện kia, y nguyên trôi nổi ở trong hư không, kim quang đã tản đi, cung điện không hề có một chút tổn hại hình ảnh, trước các loại công kích, toàn làm không công rồi. Vẻ phiền muộn, đồng thời nổi lên mặt đến. Các vị bây giờ, còn có biện pháp gì tốt? Đệ nhất ma chủ hỏi. Mọi người lại là suy tư chốc lát, Nguyên Nguyệt nói, thần thông nếu vô dụng, không bằng thử xem pháp bảo làm sao, trốn vào trong pháp bảo phòng ngự, hướng bên trong xung thử xem, pháp bảo chính là vật chết, thời gian chạy ngược ánh sáng, phải như thế nào chạy ngược nó. Mọi người nghe vậy suy tư. Đạo hữu lời ấy, cũng có mấy phần đạo lý. Dứt tiếng, Đế Thích Thiên chính là tán thành gật đầu, lại nói, nếu là đạo hữu nói ra, vậy này cơ hội đầu tiên, liền cho ngươi đi. Đi đại gia ngươi. Nguyên Nguyệt ở trong lòng mắng một câu, lại vẫn là vẻ mặt tươi cười nói, ta cũng không có thể giấu người phòng ngự pháp bảo, cho mọi người để kiến nghị mà thôi. Ai như nghĩ thử, ta đều không ý kiến. Người cũng là cáo già. Trong lòng mọi người mắng một câu. Hai mặt nhìn nhau vài lần, Phương Tuấn Mi mấy người rất nhanh liên tưởng đến Càn Khôn thị Càn Khôn Các, cái kia không phải là một cái có thể giấu người trên bảo bối tốt. Mắt lóe lên, không tự giác liền nhìn về phía Càn Khôn thị. Càn Khôn thị lập biết trong lòng mọi người suy nghĩ, phất một cái râu dài, khẽ mỉm cười nói, ta nhưng là chỉ có một kiện Càn Khôn Các, chư vị hãy tha cho ta đi. Mọi người nghe nở nụ cười, cũng không tiện ép hắn trên. Tính toán chốc lát, ánh mắt vẫn là nhìn về phía đệ nhất ma chủ cùng Đế Thích Thiên hai người. Đệ nhất ma chủ lại trầm ngâm chốc lát, nói rằng, trực tiếp đẩy một cái tốt nhất bảo bối hướng bên trong sung, nguy hiểm quá lớn, cũng có chút quá xa xỉ, vậy không bằng trước tiên dùng thiếu một chút bảo bối thử xem. Mọi người nghe vậy gật đầu. Lấy ra một cái bảo tháp dạng thượng phẩm tiên thiên linh bảo đến, đệ nhất ma chủ tại chỗ tế luyện lên, hai tôn tiên thần chi thân, bảo vệ bên trái bên phải. Chỉ chén trà nhỏ thời gian, liền tế luyện thành công. Bất quá nếu là bay thẳng đến bên trong đi, khẳng định nửa đường liền muốn bị cái kia bước lên địa phong thủy hỏa chặn lại nát tan. Đệ nhất ma chủ cũng có biện pháp, xoay tay thả ra một đạo thiên đạo lực lượng ngưng tụ mà thành gió đen đến, cuốn lấy bảo tháp kia, hướng bên trong đưa ra ngoài. Hô, một đường chỗ quá, như theo gió vượt sóng, vô cùng dễ dàng. Rất nhanh, liền đến trong phạm vi trăm dặm, mọi người ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm. Đến nơi này, lập tức xúc động công kích, lại thấy một đạo thời gian chạy ngược kim quang bắn đi ra. Ầm ầm ầm. Tiếng va chạm, nổ tung mà lên, cái kia thiên đạo dòng lũ như bay trừ khử xuống, rất nhanh liền đến viên bao vây ở trong đó bảo tháp. Kim quang rơi vào trên bảo tháp. Oanh! Hầu như là chớp mắt nổ thành nát tan, liền cái gì chạy ngược chia lịa dấu hiệu đều gặp không tới. Rất hiển nhiên, cái này bảo tháp cấp độ quá thấp, căn bản chắc không ra cái biện pháp này tính khả thi đến, cái kia thời gian chạy ngược kim quang tầm thường huyền diệu, đã đầy đủ đưa nó nổ nát. Chúng người không lời lắc đầu, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía đệ nhất ma chủ cùng Đế Thích Thiên. Hai vị, đừng không nỡ, đào kiện món hàng tốt đi ra đi. Phương Tuấn Mi nói rằng. Hai cái đại lão nghe vậy, đều là đen lên mặt đến. Hối hận từ bản thân ra trận quá sớm, nếu không có như vậy, khẳng định là Phương Tuấn Mi chính bọn hắn ở kiểm tra cái biện pháp này. Chương 2039, Kim Sắc Ma Lăng, canh thứ 2. Lão phu không có thể giấu người phòng ngự trí bảo. Đế Thích Thiên như bay, cực quang côn hai tay mở ra nói, đem ánh mắt nhìn về phía đệ nhất ma chủ. Đệ nhất ma chủ lão già này, thân là Thiên Ma Thánh vực đệ nhất cao thủ, Thiên Ma tộc bên trong duy nhất hai bước nữa, hùng cứ thập cường bảng đệ nhất bảo tọa, không biết bao nhiêu năm. Vừa không có dòng dõi, vừa không có đồ đệ. Nếu nói là trong tay hắn trừ bỏ Trảm Tiên Thần Chi Thân dùng hai cái bảo bối bên ngoài, không có càng nhiều cực phẩm tiên tiên linh bảo, e sợ kẻ ngu si cũng sẽ không tin tưởng. Ánh mắt mọi người chỉnh tề đồng thời nhìn về phía hắn. Đệ nhất ma chủ ở sắc mặt đen rồi lại đen sau, rốt cục không nói tiếng nào, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình. Bạch. Rất nhanh lấy ra một vật đến, một chùm vàng chói lọi mà ra. Nhìn thật kỹ, kim quang trung ương bên trong là một tòa hình dạng tam giác, phảng phất lăng mộ đồng dạng quái lạ bà bối, toàn thân màu vàng đất, phảng phất cắt vàng chồng chất mà thành bình thường, lại tỏa ra kim quang óng ánh, tản mắt ra, đương nhiên là cực phẩm tiên thiên linh bảo khí tức. Lao ra hỏa trong tay, quả nhiên có bảo bối tốt. Mọi người thấy trong lòng nói rằng, chúng ta Thiên Ma Thánh vực, ở cực xa xôi ma tổ thời đại bên trong, cũng là ra quá không ít cao thủ, từng sinh ra không ít đại chiến, trong đó cũng có một chút địa phương hình thành cổ quái kỳ lạ bí cảnh, ta đại thể tiến vào, thu hoạch khá dồi dào. Bảo bối này tên là Kim Sắc Ma Lăng, chính là ta thích nhất cùng cất giấu một cái, ngày hôm nay sợ là muốn chôn vùi ở đây rồi. Đệ nhất ma chủ trầm giọng nói rằng, trong thanh âm bao hàm đầy đủ tình cảm. Đạo huynh, ý của ngươi là, trong thời đại viễn cổ Thiên Ma ma tổ nhóm, cũng từng có tương tự đại chiến cùng cuối cùng ngã xuống sao? Phương Tuấn Mi trong lòng hơi động, há mồm hỏi. Đệ nhất ma chủ nhìn về phía hắn, nói rằng, cùng các ngươi nhân tộc bên này nguyên nhân, hẳn là không giống nhau, chúng ta Thiên Ma bộ tộc, trời sinh hiếu chiến, tự tướng đấu đá lợi hại. Mọi người khẽ gật đầu, nhưng trên thực tế cũng không trọn vẹn biết nhân tộc bên này nguyên nhân đến cùng là cái gì, chỉ là có chút suy đoán mà thôi. Lão phu nguyên bản vẫn lấy Thiên Ma chủng tộc xuất thân mà tự hào, nhưng xem qua các ngươi nhân tộc tu sĩ sau, mơ hồ cảm giác được, so với chúng ta cái khác tam đại tộc vực đến, nhân tộc đến cùng vẫn là càng hưng thịnh, càng có thiên tuyển chủng tộc hình ảnh. Mọi người nghe không nói. Đệ nhất ma chủ lại nói, đồn đại năm đó khai thiên đại thần khai thiên thời điểm, trước hết sáng tạo nhân tộc, cũng dành cho nhân tộc càng nhiều đạo pháp truyền thừa, thứ yếu mới luân chúng ta thiên ma, yêu thú, cùng bách tộc. Nhìn như ban xuống rồi thiên phú thần thông, nhưng tu đạo càng là về phía sau, nhân tộc tiềm lực lại càng lớn. Bằng vào ta suy đoán, chỉ sợ khai thiên đại thần chính mình chính là nhân tộc xuất thân. Ánh mắt mọi người lóe lóe, ý nguyên không nói. Nghe được lời của mọi người, đối với cái kia thần bí khai thiên đại thần cũng là càng thêm hiếu kỳ lên. Không nên nghĩ nhiều như thế, đạo huynh, nắm lấy trước mắt quan trọng, bất kể hắn là cái gì chủng tộc xuất thân, thực lực của chúng ta, nhưng là chính mình từng giọt nhỏ tranh đến, bất cứ lúc nào, ta chỉ tin tưởng ta chuyện này đối với năm đấm. Đế Thích Thiên kiên cường không gì sánh được nói. Lời này hiển nhiên nghe đệ nhất ma chủ rất có lợi, gật gật đầu. Cũng không trì hoãn nữa, hướng trong đó một tôn tiên thần chi thân nói, làm phiền đạo hữu đi một chuyến, nếu là vẫn như cũ không phá được, tình nguyện buông tha bảo vật này, cũng phải giữ được tính mạng trở về, ngàn vạn không thể trúng rồi cái kia thời gian chạy ngược lực lượng. Xem ảnh một. Bản tôn yên tâm. Tiên thần chi thân kia gật gật đầu. Vèo. Tiếng rít đột ngột lên, kim sắc ma lăng dưới đáy, bắn ra một nói hào quang màu vàng đến, rơi vào tôn kia tiên thần chi thân trên người, tôn kia tiên thần chi thân lập tức co nhỏ xuống, lại bị bắt tiến vào trong đó. Hô. Lại một tiếng khiếu vang, liền gặp cái kia kim sắc ma lăng hướng về phía trước, xông ra ngoài. Ầm ầm ầm. Một đường đi qua, lại là bước lên địa phong thủy hỏa đột kích, oanh ầm ầm vang vọng. Cái kia kim sắc ma lăng chỉ khẽ run, liền tiếp tục hướng phía trước phóng đi, vẽ ra một đạo kim sắc cầu vồng đến. Vụ. Vô thanh vô tức gian, ong ong liền lên. Cái kia kim sắc ma lăng dưới đáy, có gió cắt vàng, cuồn cuộn mà ra, đem kim sắc ma lăng gói lại, hình thành một cái quái dị báo cắt chi cầu. Một đường chỗ quá công kích, thì càng công không tiến vào rồi. 500 dặm, 300 dặm, 100 dặm. Rốt cục, lại một lần đi vào đến phát động thời gian chạy ngược kim quang khoảng cách bên trong, quả nhiên lại thấy cái kia màu vàng từ trong cửa bắn ra, bạo đánh mà đến, tốc độ nhanh chóng, vẫn như cũng là mắt thường khó đuổi. Ầm. Tầng tầng một tiếng nổ vang, cái kia thời gian chạy ngược kim quang đánh vào kim sắc ma lăng ở ngoài tầng kia gió cắt vàng trên, cho mọi người càng là ngưng mắt. Cái kia gió cắt vàng bắt đầu trừ khử xuống, tốc độ rất nhanh. Nhưng ở đệ nhất ma chủ thôi thúc dưới, cái kia kim sắc ma lăng dưới đáy, cuồn cuộn không dứt chạy ra càng nhiều gió cắt vàng, bảo vệ lại đây. Kim sắc ma lăng càng là phảng phất phát điên mãng như đồng dạng, dốc hết sức, hướng bên trong phóng đi, bất quá đẩy mạnh tốc độ, liền không còn trước nhanh như vậy rồi. Một cái sung, một cái đỉnh, một cái trừ khử, một cái tái sinh. Chô va chạm kia, kim quang bùng lên, tia lửa vang khắp nơi. Kim sắc ma lăng không ngừng hướng phía trước đẩy mạnh, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra, tái sinh tốc độ không đổi kịp trừ khử tốc độ, cái kia thời gian chạy ngược kim quang, chẳng mấy chốc sẽ đánh vào kim sắc ma lăng bản thể trên. Xiêu xiêu, tiếng rít lên lại lên, kim sắc ma lăng chất chứa pháp bảo thủ đoạn lại ra, một tầng hào quang màu đỏ ngòm bùng lên, nương theo không cam lòng vậy tiếng gào thét, phảng phất trong đó tụ vô số ma tổ vong hồn bình thường, hình thành thực chất vậy sóng âm. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang, điên cuồng mà lên, sóng âm chỗ đi qua, phảng phất làm nổ vô số đạn hạt nhân đồng dạng, một mảnh bầu trời kia phong vân cuộn cuộn, bảy màu sóng khí cuốn hất. Trong phương xa Phương Tuấn Mi đám người nghe được thanh âm kia, đều có loại đầu muốn nổ tung lên cảm giác thống khổ. Mà này hai tầng thủ đoạn vừa ra, bao nhiêu đấu đến thời gian chạy ngược kim quang, sinh ra một điểm trở ngại tác dụng, hiệu quả làm sao? Mọi người lại nhìn kỹ. Rất nhanh, mọi người liền ở trong lòng tính toán nổi lên tốc độ. Đạo huynh, nếu ngươi bảo bối này không có càng nhiều thủ đoạn, nhiều nhất ở đẩy mạnh đến khoảng cách cửa kia 5 dặm thời điểm, bảo bối bản thể liền muốn trúng chiêu. Đế Thích Thiên rất nhanh nói rằng, lao ra hỏa ánh mắt như điện. Phương Tuấn Mi đám người cũng là gật đầu đồng ý, khỏe mắt dư quang đảo qua đệ nhất ma chủ. Hiện tại vấn đề khó vứt cho hắn rồi. Như đệ nhất ma chủ hiện tại từ bỏ, tiên thần chi thân là nhất định có thể trốn đi được, mà cái này kim sắc ma lăng nói không chắc cũng có cơ hội bảo vệ.

ta cũng phải lại đi thử xem. Đạo huynh xin mời. Mọi người gật đầu, đồng thời nhìn hắn lại nghĩ ra cái gì tốt phương pháp đến rồi. Đế Thích Thiên Tôn kia hỏa diễm tiên thần chi thân, một vút đi. Nói đến, chẳng tôn này hỏa diễm tiên thần chi thân, chính là Phương Tuấn Mi đám người trước đàm luận quá cực cường hỏa diễm một trong, Thái Dương chân hỏa, này hỏa bá đạo lại rừng rực. Sau khi lướt ra, Đế Thích Thiên tùy ý hoành quyền, nổ ra một con đường đến, vọt qua, cũng không gặp hắn lấy ra cái gì phòng ngự pháp bảo đến. Lão gia hỏa trong đôi mắt có quyết tuyệt vẻ, biết rõ chính mình đang đùa với lửa, nhưng đệ nhất ma chủ nếu tàn nhẫn quyết tâm đến, hắn lại làm sao tàn nhẫn không đến. Như sai qua này một cơ hội duy nhất, liền muốn đợi thêm trăm vạn năm, đảm bảo có thể đem hắn chờ điên, càng không muốn để còn có lần này bị người khác lấy đi khả năng. Rất nhanh, liền tới gần đến trăm dặm khoảng cách nơi, cái kia thời gian chạy ngược ánh sáng, lại một lần oanh đi ra. Oanh! Không chờ kim quang đến người, đã nghe tiếng nổ vang lên. Đế Thích Thiên Tôn kia hỏa diễm tiên thần chi thân, đột nhiên muốn nổ tung lên, hóa thành mấy chục đoàn hỏa diễm dạng tồn tại, vòng quanh vòng tròn, từ phương hướng khác nhau bên trong, nhằm phía cung điện. Ngược lại cũng tính cái biện pháp. Phương Tuấn Mi đám người, xem ánh mắt lóe lóe, nhưng ngược lại cũng sẽ không thật cho rằng, cái kia hư hư thực thực khai thiên đại thần nhân vật, sẽ sao đơn giản khiến người ta chui chỗ trống, yên lặng xem biến đổi. Siêu siêu. Sắc bén tiếng gào thét, đầy trời mà lên. Cái kia mấy chục đoàn thái dương chân hỏa, lại ngưng kết thành tiễn hình bay đi, đem phía trước trên đường bước lên địa phong thủy hỏa, trực tiếp xuyên thủng, chạy hướng về phía trước đi. Xì xì. Đi được khoảng cách 50 dặm nơi lúc, càng thêm sắc bén tiếng xì xì, từ trong cửa này truyền đến đi ra, phảng phất ống kính vạn hoa tỏa ra bình thường, mấy chục đạo kim quang, từ trong cửa kia đánh đi ra, mỗi một vệt kim quang đều đánh về một đoàn thái dương chân hỏa. Hiển nhiên, một chiêu này không dùng. Không ổn. Đế Thích Thiên xem sốt sắng, vội vã điều khiển cái kia mấy chục đoàn hỏa diễm, quay lại phương hướng, trốn hướng trong phương xa, có thể cứu giúp một cái là một cái. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, nương theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Càng không có một tôn chạy thoát, toàn bộ ở nháy mắt kế tiếp, liền bị chặt chẽ vững vàng bắn trúng. Bắn trúng sau, trừ khử hình ảnh liền sinh, nhưng tốc độ lại không tính quá nhanh. Đế Thích Thiên ánh mắt, nhưng là sốt sắng, đã cảm giác được chính mình hỏa diễm tiên thần chi thân nhiễm phải thời gian chạy ngược lực lượng. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Mấy chục đoàn thái dương chân hỏa trốn mất dép hướng về trong phương xa. Chờ đến rời cách xa trăm dặm sau, lại một lần nữa ngưng tụ lại đến, hướng về mọi người phương hướng, chạy trốn lại đây, trong mắt có bi ai vẻ. Tôn này tiên thần chi thân tử kỳ, đến rồi. Chương 2042, cũng là ngon nhân, canh thứ 5. Một tôn kia tiên thần chi thân rất mau trở lại đến, trên người ô quang đại phóng, đó là thiên đạo lực lượng. Nhìn chăm chú Đế Thích Thiên bản tôn, thần sắc đặc biệt khó coi. Đế Thích Thiên cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân, thần sắc cũng là đặc biệt khó coi. Thiên đạo lực lượng miễn cưỡng có thể ngăn trở kéo dài một điểm thời gian này chạy ngược lực lượng tác dụng, nhưng hóa giải không được. Tôn kia tiên thần chi thân nói nhanh. Đế Thích Thiên nghe vậy ngưng mắt, hướng về tiên thần chi thân kia trên người, đầu ngón tay điểm nhanh, đánh vào từng cái màu vàng dấu ấn đến. Phương Tuấn Mi đám người ở bên cạnh nhìn, đại thể mặt không hề cảm xúc. Sau một hồi lâu, Đế Thích Thiên mới ngừng tay, thần sắc trên mặt càng thêm cho thất bại mấy phần, hiển nhiên vừa nãy là ở làm chuyện vô ích. Trong mắt tinh mang lấp lánh chốc lát, đột nhiên một cái quay đầu, nhìn phía đệ nhất ma chủ, không nói gì, nhưng trong mắt có cầu cứu vẻ. Đạo hữu không cần xem ta thật không nghĩ ra biện pháp. Đệ nhất ma chủ lắc lắc đầu, ngữ điệu thổn thức. Đế Thích Thiên nghe vậy, vừa nhìn về phía Phương Tuấn Mi đám người, đảo qua một lần sau, liền nhanh chóng rơi vào Quân Bất Ngữ cái này đã từng đã đánh bại hắn tu sĩ trên người. Đạo hữu, ngươi có thể có biện pháp, như có thể giúp ta một tay, các ngươi đối đầu bản thổ Tam Thiên thời điểm, ta nguyện trợ các ngươi một chút sức lực. Quân Bất Ngữ khẽ lắc đầu. Đế Thích Thiên nghe vậy, lại không hy vọng, ánh mắt càng thêm âm u. Đế huynh, chúng ta nhân tộc một vị tiền bối, năm đó chúng rồi thời gian này chạy ngược kim quang sau, tuy rằng chết rồi, nhưng pháp bảo cuối cùng cũng coi như là bảo tồn lại. Chiếu ta xem, pháp bảo của ngươi nên vẫn không có nhiễm phải, nếu là giải không được, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, ít nhất còn có thể đem pháp bảo bảo vệ. Càn Khôn Thị nhắc nhở, cũng là bán cho đối phương một cái thiện duyên. Đế Thích Thiên nghe vậy, ngưng mắt không nói. Lấy Phương Tuấn Mi đám người xem ra, hắn xác thực chỉ có đập chết tiên thần chi thân, con đường này có thể đi rồi. Nhưng một đời kiêu hùng như Đế Thích Thiên, thật sẽ làm như vậy sao? Yên lặng một hồi. Chỉ mấy chục tức sau, Đế Thích Thiên trong mắt liền lại một lần hiện ra quyết tuyệt vẻ đến, tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm. Bản tôn bảo trọng, tiểu đệ đi rồi. Tiên thần chi thân kia đột nhiên há mồm nói rằng. Dứt tiếng, một cái xoay người, lần thứ hai hướng về cung điện kia phương hướng bay đi, dĩ nhiên không phải tự tuyệt với trong thiên địa. Mọi người thấy rất ngạc nhiên, không rõ Đế Thích Thiên là đang đùa cái nào vừa ra. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe sau, nắm chặt đến tâm tư của hắn, mở miệng nói, đạo huynh vừa nãy chỉ là không có xung qua thời gian chạy ngược kim quang cửa ải này, cũng không có nghĩa là ngươi liền không phải người hữu duyên, bây giờ liều mạng bỏ qua pháp bảo này cùng tôn này tiên thần chi thân, cũng phải thử một lần chính mình phải chăng người hữu duyên, đạo huynh tâm tính chi quả quyết, khiến người khâm phục. Mọi người nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu lại đây, cái này cũng là cái ngon nhân. Đế Thích Thiên lạnh nhạt nói, chỉ là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, ta còn thua lên. Xem ảnh một, cũng là ngạo đến xương thủy, quả quyết đến xương thủy. Mọi người nghe vậy, càng sinh mấy phần kính phục, chính mình cũng là càng thêm dụng tâm suy tư lên. Đế Thích Thiên tôn này tiên thần chi thân, bay đến trăm dặm sau, lần thứ hai muốn nổ tung lên, nhưng lần này chỉ có năm đám hướng phía trước phóng đi. Sau cửa trong thế giới, năm đạo kim quang đánh tới. Oeng. Đế Thích Thiên lại nổ, mỗi đoàn hỏa diễm, ngay đầu tiên bên trong lại nổ thành năm đám, tiếp tục vòng quanh phần quang, hướng phía trước phóng đi. Ầm ầm ầm. 25 đạo kim quang lại đánh tới. Bá. Trong nháy mắt này, Đế Thích Thiên lại vẫn bày trò, lại đem nổ tung Thái Dương chân hỏa, như bay dung hợp, trong đó dĩ nhiên có 3 đám, tránh thoát thời gian chạy ngược kim quang công kích. Kim quang lại đánh tới. Lại nổ tung, lại dung hợp. Đế phóng thích tâm thần độ cao rót vào, thể hiện ra tinh diệu mà lại phức tạp điều khiển. Cuối cùng, càng thật sự có một đoàn nho nhỏ Thái Dương chân hỏa vọt vào cửa lớn kia sau. Lần này, mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, chỉ thấy cửa lớn kia hơi lay động một cái, căn bản không có mở mở ra, liền bị đoàn Thái Dương chân hỏa vọt vào. 1 2 3 A. Vẹn vẹn sau 3 hơi thở, Đế Thích Thiên bản tôn chi thân liền kêu thảm thiết một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn đến, sắc mặt cực trắng sầm xuống. Đã không cần lại hỏi, Đế Thích Thiên không phải người hữu duyên, hắn tôn kia tiên thần chi thân kể cả pháp bảo cũng đã bị đập thành hư vô rồi. Trong lòng mọi người lại là thổn thức. Kế đệ nhất ma chủ sau, cái thứ hai kẻ xui xẻo là Đế Thích Thiên cái này đại lão, cũng tổn thất một tôn tiên thần chi thân. Mà dòng dõi của hắn, tuy rằng không có đệ nhất ma chủ như vậy phong phú, nhưng vẫn như cũ có thiên đạo thần thông ở, muốn cướp đến một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, vẫn như cũ là việc nhỏ như con thỏ. Chư vị, lão phu cũng không phải là người hữu duyên, cũng không dám tiếp tục mơ ước các ngươi cơ duyên, xem các ngươi rồi. Đế Thích Thiên nói rằng, một bộ nhận mệnh dáng vẻ. Lời tuy như vậy, nhưng những người khác nếu là được đi ra, hắn cùng đệ nhất ma chủ có thể hay không đoạt, kỳ thực khó nói vô cùng. Trước bại bởi Quân Bất Ngữ thời điểm, hắn hứa hẹn thua liền triệt để lui ra, còn không phải như thường đi vào rồi. Mà chỗ này, trăm vạn năm mới mở một lần, Phương Tuấn Mi đám người, hiển nhiên không thể bởi vì kiêng kỵ bọn họ đoạt, liền sai qua này cơ hội cực tốt. Bất quá, Phương Tuấn Mi trong lòng vẫn có chút suy nghĩ. Mọi người suy tư. Phương Tuấn Mi nhưng là lặng yên truyền âm cho Quân Bất Ngữ, nói: "Bất Ngữ huynh, có thể hay không xin ngươi thẳng thắn nói cho ta, bóng người kia đến cùng có phải là Khai Thiên đại thần?" Quân Bất Ngữ nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, lặng lẽ một hồi, mới trả lời: "Không sai, là hắn, ta đợi ban đầu một vị sư đệ." Phương Tuấn Mi nghe vậy, nỗi lòng phức tạp. Quả nhiên là Khai Thiên đại thần, hắn hóa ra là bức này dáng vẻ. Nói như vậy, bên trong cơ duyên, tất nhiên là hắn để cho ngươi cùng Đao Lang bốn người bọn họ, như vậy, các ngươi ra tay lấy chính là đệ nhất ma chủ bọn họ như tranh đấu, chúng ta hiện tại cũng không cần sợ bọn họ. Phương Tuấn Mi rất nhanh lại nói. Lòng dạ của hắn, xưa nay cũng là cực kỳ bao la, Quân Bất Ngữ lại đối với bọn họ có đại ân, đương nhiên sẽ không với bọn hắn tranh. Không. Quân Bất Ngữ nhưng là phủ quyết, nói rằng, hắn lưu cho chúng ta cơ duyên, đã sớm đồng thời cho chúng ta, chỗ này cơ duyên, vẫn đúng là không hẳn là cho chúng ta, có thể là cho ngươi cùng Cố Tích Kim bọn họ, các ngươi như có ý nghĩ, chỉ để ý thử nghiệm, không cần lo lắng chúng ta. Cố Tích Kim đám người, trước đã biết Quân Bất Ngữ lai lịch, cũng liên tưởng đến trên người hắn, giờ khác này cũng ở thần thức chú ý hắn. Quân Bất Ngữ lại truyền âm cho bọn họ. Mọi người nghe vậy, gật gật đầu, cũng không còn lập gì. Chư vị, đã như vậy, vậy ta liền tới thử một lần. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi cao giọng nói rằng, nhìn chăm chú cung điện kia phương hướng, trong mắt cũng thiêu đốt kiên định chi hỏa. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hắn. Tuấn Mi, ngươi dùng phương pháp gì? Dương Tiểu Mạn hỏi. Phương Tuấn Mi cười cười nói, phàm là có công kích nổ ra, nhất định là bởi vì cảm nhận được uy hiếp đến, hoặc là nhìn thấy, hoặc là nghe được, hoặc là thông qua một loại nào đó càng huyền diệu phương pháp cảm nhận được, nếu là bên trong cái kia tồn tại, không cảm giác được, dĩ nhiên là sẽ không công kích rồi. Chương 2043, nhìn liền được, canh thứ 6. Là như thế cái lý. Mọi người gật đầu đồng ý. Ngươi nghĩ dùng ngươi không gian chi thần, hóa hư đi qua. Long Cẩm Y trước hết phản ứng lại. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Dương Tiểu Mạn nghe đôi mi thanh tú nhăn lại, lo lắng nói, tuy là như vậy, nhưng nếu là bị phát hiện chúng chiêu, ngươi tôn này không gian tiên thần chi thân, cũng phải xong. Không sao cả. Phương Tuấn Mi khoát tay nói, tới gần sau, ta sẽ học đế huynh đồng dạng, phân ra một tiểu phần tới làm thăm dò, nếu là bị phát hiện, liền lập tức từ bỏ. Dương Tiểu Mạn lúc này mới gật đầu. Thất tình đạo nhân hóa hư mà đi. Mọi người nhìn bằng mắt thường không gặp hắn, nhưng thần thức toàn có thể cảm giác được một đoàn kia rõ dạng khí lưu dạng không gian sóng lớn, hướng phía trước tiến lên. Chỗ huyền diệu, xem đệ nhất ma chủ cùng Đế Thích Thiên, trong lòng đều sinh ra mấy phần vẻ hâm mộ đến. Một đường đi qua, các loại địa phong thủy hỏa vô ý thức công kích vây đến, tự nhiên là tiện tay đánh tan. Rất nhanh, Thất Tình đạo nhân liền đến bên ngoài trăm dặm mấy chỗ. Ầm. Một tiếng nổ vang truyền đến. Quả nhiên chia làm một lớn một nhỏ hai phần, tiểu nhân một đoàn kia, khoảng chừng chỉ có đại 3, 4 một phần 10, coi như bị diệt, cũng không tổn hại cơ bản. Đến nơi này, Thất Tình đạo nhân hành động chậm lại, đại một đoàn kia, trước tiên di động đến xa một chút vị trí, tiểu nhân một đoàn kia, lại là chậm gì gì hướng phía trước bước đi. Nếu là như cũ tao ngộ công kích, có thể chạy thoát đương nhiên là chạy thoát tốt. Từng điểm, hướng phía trước mà đi. Rốt cục đi vào phạm vi trăm dặm bên trong. Không có công kích tới tập. Loạn thế đao lang xem trong mắt sáng ngời, hoan hô thành tiếng đến. Tiểu nhân một đoàn kia, đi vào phạm vi trăm dặm bên trong sau, xác thực không có bất luận cái gì công kích kéo tới, phảng phất bên trong vị kia tồn tại, thật không có phát hiện hắn bình thường. Lẽ nào hắn mới là người hữu duyên? Hắn chính là Khai Thiên đại thần chờ người sao? Thời khắc này, đệ nhất ma chủ, Đế Thích Thiên, Hoán Nhật chân quân đám người, trong lòng cay đắng lại đố kỵ, Lôi Long đương nhiên càng là muốn điên. Mà Dương Tiểu Mạn đám người, đương nhiên là vì Phương Tuấn Mi cao hứng đồng thời, không khỏi lại có chút thổn thức, ông trời tựa hồ thật quá ưu ái Phương Tuấn Mi một ít rồi. Ngược lại Quân Bất Ngữ hai cái lông mày, càng ngày càng vặn, ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị, phảng phất cảm giác được cái gì cực không ổn sự tình bình thường. Ánh mắt điện quang lóe nhanh, phảng phất ở hồi ức cái gì, ở phán đoán cái gì bình thường. Xem ảnh một. Mà Thất Tình đạo nhân giờ khắc này, trong lòng tự nhiên là đại hỉ, đại một đoạn kia, cũng hướng phía trước bước đi. Hai đám hợp lại cùng nhau sau, hung tâm bừng bừng hướng phía trước phóng đi. Tuấn Mi, sau khi đi vào, nhìn liền được, tuyệt đối không nên hiện ra chân thân đến, như cơ duyên kia thật là ngươi, ta sau đó lấy ra cho ngươi. Quân Bất Ngữ tiếng truyền âm, đột nhiên truyền đến, không nói ra được nghiêm nghị. Thất Tình đạo nhân nghe chấn động, phảng phất một chậu nước lạnh đánh tới, làm hắn tỉnh táo thêm một chút, tốc độ cũng là một chậm, ngừng lại. Tuấn Mi vì sao dừng lại rồi? Mọi người không rõ. Bất Ngữ huynh, ngươi câu nói này là có ý gì? Thất Tình đạo nhân truyền âm hỏi. Quân Bất Ngữ vững vàng gương mặt, lặng lẽ chốc lát, trả lời, ta vị sư đệ này, không phải các ngươi tưởng tượng như vậy khai thiên đại thần, hắn cơ duyên này bố trí, làm ta cảm giác đằng đằng sát khí, có vô cùng cảm giác xấu. Thất Tình đạo nhân trầm mặc một chút, trả lời, ta biết rồi. Tiếp tục hướng phía trước bước đi. Phía sau chừng 10 người, đồng thời nhìn Thất Tình đạo nhân hóa thân vùng hư không kia, mỗi người trong lòng tư vị không giống. Khai thiên đại thần bố trí, cũng sẽ có sơ hở sao? Ta vẫn là cảm giác không quá hợp. Nguyên Nguyệt đột nhiên mở miệng. Lời vừa nói ra, mọi người lặng lẽ suy tư. Chiếu ta xem, chỉ sợ là bởi vì khai thiên đại thần ở bố trí nơi này lúc, cũng không có dự liệu được, có người có thể dung hợp không gian linh vật, hóa thân hư không, quá rồi cửa ải này đi. Long Cẩm Ý nói rằng, mọi người hơn nửa gật đầu, biểu thị đồng ý. Lôi Long sâu xa nói, nếu là như thế, vậy thì mang ý nghĩa, hắn chỉ là thủ xảo quá rồi cửa ải này, cũng không nhất định một mực, hắn nhất định chính là có duyên người. Mọi người nghe vậy, bao quát Phương Tuấn Mi bản tôn chính mình, trong lòng đều có mấy phần tán thành, hắn cũng là ý thức được Quân Bất Ngữ lời nói khác một tầng ý tứ. Chỉ có Loạn Thế Đao Lang nghe hừ lạnh một ít, có chút bất mãn lời ấy, trong lòng nói, lao giả, tìm tới cái kia tiên tiên trí bảo sau liền lập tức làm thịt ngươi, ngược lại nhìn Càn Khôn thị bọn họ có thể nói cái gì. Không đề cập tới mọi người, chỉ nói riêng Thất Tình đạo nhân. Cả đời lần thứ nhất, có trước nay chưa từng có để tâm cảm giác, vừa đến là không biết tiến vào trong điện sau, sẽ có ra sao tao ngộ. Thứ hai là đem muốn nhìn thấy khai thiên đại thần hình ảnh, vị này có thể nói là thế giới này hết thảy sinh linh phụ thần vậy tồn tại để lại hình ảnh. Quân Bất Ngữ truyền âm, đương nhiên cũng làm hắn cảm giác được không lý do thấp thỏm bất an. Tâm thần phức tạp, bay cũng sẽ không nhanh. Nhưng bất quá khoảng cách mấy chục dặm, cuối cùng cũng có đến thời điểm. Thời khắc này, rốt cục đi tới cung điện kia trước cửa, không có bất cứ dị thường nào cảm giác, cũng không có công kích kéo tới. Hơi dừng lại một chút sau, Thất Tình đạo nhân liền tâm thần hung ác, đâm thẳng đầu vào, xuyên môn mà qua. Qua cửa trong nháy mắt đó, cảm giác phảng phất vào nước bình thường, phiêu phập phù đống. Sau một khắc, một mảnh hư vô thiên liền hiện ra ở Phương Tuấn Mi trước mặt. Vô biên vô hạn, phảng phất không có phần cuối, chỉ ở phía sau, có một đạo kẽ hở dạng đồ vật. Nhưng vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy một tôn cao vạn trượng, to lớn như núi bóng dáng, sừng sững ở phía trước trong hư không, khí tức hoàn toàn không có, lại tỏa ra dũng mãnh vô địch vậy khí khái. Thất Tình đạo nhân chỉ liếc mắt nhìn, liền ngốc ở nơi đó, tâm thần vì đó đoạn. Thân ảnh ấy, cao to, hùng tráng, một thân thanh bảo phần phật tung bay, tóc trắng như tuyết, chính là đệ nhất ma chủ trước hiện ấn đi ra dáng dấp kia. Nhưng giờ khắc này tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối cùng vừa nãy trong gương ảnh hưởng không giống. Đối phương phảng phất sống sót, phảng phất phát hiện Phương Tuấn Mi bình thường, tấm kia tràn ngập sát phạt khí khái thâm thúy con mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi phương hướng. Trong cặp mắt kia, ý sát phạt quả quyết không gì sánh được, phảng phất bất luận người nào chỉ cần chọc giận hắn, ngỗ nghịch hắn, sau một khắc hắn sẽ vung lên to lớn năm đấm đến, đem đối phương đập thành một chùm xương máu. Không chỉ là hùng chủ khí khái, không chỉ là bá chủ khí khái, càng có một loại càng tự do, càng buông thả, càng dưng dực, càng không sợ, càng tự mình, vì bảo vệ chính mình muốn bảo vệ đồ vật, vì được chính mình muốn chiếm được đồ vật, có thể đối mặt bất luận cái gì khó khăn, có thể vứt bỏ thiện ác, rít gào sẽ trời hào hùng khí khái. Phương Tuấn Mi một đời này, thấy không biết bao nhiêu siêu cao nhân vật, liền hoàng tuyển giới chủ loại này khai thiên cấp bậc đều gặp, nhưng vẫn như cũ cảm giác hoàng tuyển giới chủ không bằng người này. Hán, chính là cái kia thần bí khai thiên đại thần. Tâm thần hoàng hốt ở giữa, không biết đã là bao lâu đi qua. Chờ đến phục hồi tinh thần lại sau, Phương Tuấn Mi mới ý thức tới, cái kia khai thiên đại thần hình ảnh, chỉ là nhìn chằm chằm phương hướng của chính mình, không nói gì, không có công kích, phản phất chỉ là bố trí kỹ càng nhìn chăm chú phương hướng này bình thường. Chương 2044, thật liền nhìn một chút, canh thứ nhất. Không có cái khác bất kỳ phản ứng nào. Không có hô lên cái gì không phải ngươi ba chưa đến. Hiển nhiên, Khai Thiên Đại Thần không có nhận ra được mình tới đến. Phương Tuấn Mi rốt cục chuyển mở mắt, nhìn về phía những phương hướng khác, bên ngoài bản tôn phía sau lưng, đã ra một tầng mồ hôi lạnh, vô số năm không có ai ánh mắt có thể cho hắn cảm giác như vậy rồi. Trong không khí tràn ngập hỗn tạp nguyên khí đất trời, nồng nặc đến không thể tưởng tượng, tia sáng long lánh, hình thành một mảnh chín màu quang ảnh thiên địa. Trừ bỏ nguyên khí khí tức ở ngoài, xác thực như đệ nhất ma chủ từng nói, nơi này còn xung trách một luồng không nói ra được quái lạ khí tức, hơi thở này, hung hiểm bàng bạc đến làm người kinh sợ, tuyệt không phải cảm giác tốt gì. Ánh mắt lại chuyển đi, nhìn về phía Khai Thiên Đại Thần trên đỉnh đầu. Hô, quả nhiên có cái vòng xoáy lớn, ở nơi đó gào thét xoay tròn, phát ra hùng vĩ tiếng gió đến. Vòng xoáy lớn kia, sắc có chín màu, quang ảnh lấp lóe, phảng phất chư hệ nguyên khí ngưng tụ mà thành bình thường, cái kia quái lạ khí tức càng dày đặc, càng có gì đó quái lạ cảnh tượng thỉnh thoảng lóe nhanh mà qua. Ánh đao bóng kiếm, tư thế hào hùng, sơn băng địa liệt, biển gầm nảy sinh, các loại cảnh tượng phảng phất lóe nhanh hồi ức hình ảnh bình thường, không ngừng luân phiên, lệnh cái kia vòng xoáy lớn càng thêm thần bí lên. Trong đó, tựa hồ ẩn ẩn giấu đi cái gì, tựa hồ mơ hồ muốn ngưng tụ đản sinh ra cái gì, cũng có lẽ đã đản sinh ra, vô pháp nhìn thấu. Phương Tuấn Mi xem không hiểu, nhưng cảm giác ra, tuyệt đối là một loại cường đại đến không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Không phải tín ngưỡng lực lượng khí tức, không phải thiên đạo lực lượng khí tức, này khai thiên đại thần, đến cùng ở làm món đồ gì, lại đến cùng thai nghén tốt không có. Phương Tuấn Mi thầm nhủ trong lòng, đầu óc mơ hồ, lại hiếu kỳ tới cực điểm. Trận này cơ duyên vô cùng to lớn, đến cùng là ai? Như chính mình giờ khắc này hiện thân, này khai thiên đại thần hình ảnh, có thể hay không đem mình một trường vỗ chết? Nếu là trước Quân Bất Ngữ không có nhắc nhở, Phương Tuấn Mi giờ khắc này tuyệt đối đã là hiện ra chân thân đến tìm tòi hư thực, nhưng hiện tại nhưng là không có động tĩnh, lại quay đầu nhìn về phía trong những nơi khác, tựa hồ đã không có cái gì những vật khác, thúc chuyển động thân thể tìm kiếm đi ra ngoài, tìm một hồi lâu cũng không gặp động tĩnh, không biết kim quang kia là từ nơi nào bắn ra. Lần thứ hai trở lại cạnh cửa, dãy rùa một hồi lâu, rốt cục vẫn là lựa chọn tin tưởng Quân Bất Ngữ phán đoán, không có hiện ra bóng dáng đến. Rất nhanh, bên này đệ nhất ma chủ đám người liền nhìn thấy một đoàn không gian sóng lớn từ trong cửa kia lướt đi ra ngoài, hướng phương hướng của bọn họ bay tới. Không chết, thành công rồi. Bên trong đến cùng cất giấu cơ duyên gì? Xem ảnh một, mọi người hoặc là kinh ngạc, hoặc là đại hỉ, hoặc là vội vàng hỏi hướng về Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân, không đi nữa quản cái gì hắn tiên thần chi thân. Phương Tuấn Mi nghe vậy cười khổ, nói rằng, chư vị, ta căn bản không có dám hiện thân, ở bên trong quay một vòng liền chạy ra ngoài rồi. A, có phải là a? Mọi người nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía hắn đều thay đổi. Như lôi long như vậy đã biến lòng dạ nhỏ mọn tu sĩ, nhất thời xem thường lên, cảm thấy Phương Tuấn Mi hành sự quá không có dũng khí rồi. Mà những tu sĩ khác lại toàn không tin. Tiểu tử, ngươi trước dám dựa vào ta tên tuổi, đem Hắc Ám Quang Đế đều dọa dẫm một trận, sau đó còn đem hắn giết chạy, ta không tin ngươi liền hiện thân thử một chút dũng khí đều không có. Đệ nhất ma chủ nói rằng, như không có phần này quyết tuyệt, là tuyệt đối không thể tu đến hai bước nữa, ta cũng không tin. Đế Thích Thiên cũng mở miệng. Những người khác liền cũng biết Phương Tuấn Mi gan to bằng trời tính tình, tất cả đều là một bộ ngươi đang diễn trò, ngươi được cơ duyên, nói dối xưng không cầm, có phải là đang lo lắng đệ nhất ma chủ hai người trắng trợn cướp đoạt được kế sách? Loạn Thế Đao Lang thậm chí hướng hắn chớp chớp mắt. Chỉ có Quân Bất Ngữ lộ ra thở phào nhẹ nhõm thân sắc. Phương Tuấn Mi nghe vậy không nói gì, cười càng thêm cay đắng lên, lắc lắc đầu nói rằng, thôi, vì làm các ngươi an tâm, ta vẫn là lập cái thế đi, miễn cho mọi người nghi kỵ ta, thậm chí ra tay đánh nhau. Dứt tiếng, chính là cất cao giọng nói, nhân tổ ở trên, nhân tộc hậu bối đệ tử Phương Tuấn Mi. Một phen lời thề, không hề hoa giả lập xuống. Và anh, mới vừa dưới lập xuống, chính là sấm sét lan quá, ông trời ứng thể. Mà Phương Tuấn Mi, đương nhiên là bình yên vô sự. Xem tới đây, đệ nhất ma chủ đám người, đương nhiên lại không lời nào để nói. Thật không hiện thân. Lão phu vẫn là không cách nào tin tưởng, ngươi vì bảo tồn một tôn tiên thần chi thân cùng trong đó bà bối, liền khai thiên đại thần để lại, đều khoát không ra đi thử xem. Trong tay ngươi, căn bản không kém chạm mới tiên thần chi thân linh vật cùng bà bối. Hoán Nhật chân quân nói rằng, vẫn như cũ không thể tin tưởng. Mà người này lời ấy, thật chọn không ra một điểm tật xấu đến. Xác thực chính là như vậy, chỉ là cảm giác được không đúng lắm, nhưng là lạ ở chỗ nào, ta cũng không nói ra được. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Đương nhiên sẽ không nói ra Quân Bất Ngữ can dặn. Mọi người nghe vậy, thần sắc không giống, như Hoán Nhật chân quân đáy mắt, không khỏi chạy qua một cái vẻ khinh bỉ. Bên trong trừ bỏ ma chủ linh nói, nhưng còn có cái gì cái khác dị thường? Cái kia thời gian chạy ngược kim quang, đến cùng là từ nơi nào chui ra? Càn Khôn thị hỏi, hắn có Càn Khôn cấp cái này có thể ẩn nấp người phòng ngự bà bối, đã cân nhắc học đệ nhất ma chủ bình thường, hướng bên trong sông một cái, thử một lần cơ duyên rồi. Cho tới một tôn tiên thần chi thân, chết rồi sẽ chết, nhưng khai thiên đại thần cơ duyên, là tuyệt không thể bỏ qua. Cùng ma chủ linh nói gần như, cho tới cái kia thời gian chạy ngược kim quang, là từ nơi nào thả ra ngoài, ta cũng không tìm được. Ngược lại ma chủ huynh nói cái kia vòng xoáy lớn bên trong còn có chút quái lạ. Phương Tuấn Mi nói rằng, cái gì quái lạ? Mọi người lập tức hỏi. Phương Tuấn Mi đem trong vòng xoáy kia có đủ loại hạo kiếp tượng cảnh tượng lóe nhanh sự tình nói đến, mọi người nghe vậy lại là suy tư. Quân Bất Ngữ trong mắt vẻ suy tư càng nặng, vẻ nghi hoặc cũng càng nặng. Trong lúc nhất thời, mọi người lại là trầm mặc. Liền những thứ này sao? Quân Bất Ngữ truyền âm hỏi. Phương Tuấn Mi nói, liền những thứ này, không còn gì khác rồi. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu. Ta thấy tận mắt khai thiên đại thần hình ảnh, đã vô cùng thỏa mãn, tạm thời cũng không có can đảm không thèm đến xỉa thử một lần cơ duyên, chư vị nếu là muốn lấy, không cần lo lắng ta, cứ việc thử nghiệm. Phương Tuấn Mi nói một câu. Sau khi nói xong, cùng đệ nhất ma chủ, Đế Thích Thiên đồng dạng, treo lên thật cao lên, khác biệt duy nhất là, hắn tiên thần chi thân không hề có một chút tổn thương trở về. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, vẫn là chưa tin hắn. Chư vị nếu bất động, lão phu kia liền không khách khí muốn thử một chút rồi. Càn Khôn thị rốt cục mở miệng. Lão này cũng là rất có quyết đoán tu sĩ, hơn nữa bị Phương Tuấn Mi này một đám hậu bối tinh tiến kích thích đến, ngày hôm nay chính là trời sập xuống, cũng phải thử một lần. Mọi người nghe vậy, tự không ý kiến. Đệ nhất ma chủ lại vào thời khắc này, trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, quay đầu nhìn về phía trong một cái hướng khác, nói rằng, các ngươi tốt nhất chờ một chút, bản thổ nhân tộc đến rồi. Chương 2045, ta chỉ đứng chính mình, canh thứ hai. Đều là thiên đạo chi nhãn, có thể nhìn thấy phạm vi, cũng có xa có gần. Giống như đệ nhất ma chủ như vậy, từ thời đại trước bên trong sống sót lao quái vật, xem so với Phương Tuấn Mi đám người, còn xa hơn một ít. Càn Khôn Thị nghe vậy, lập tức ổn định bóng dáng. Mọi người đồng thời theo đệ nhất ma chủ ánh mắt, nhìn về phía trong cái phương hướng kia. Đế Thích Thiên, Quân Bất Ngữ, Phương Tuấn Mi, Dư Triều Tịch, lục tục trước tiên nhìn thấy một chuyến bản thổ tu sĩ, lại quá một hồi lâu, chờ mọi người đến mấy ngàn dặm nơi, loạn thế đao lang đám người thần thức cũng nhìn thấy bọn họ. Thiên Đô Tử không ở. Hắn đi đâu rồi? Mọi người thấy tâm thần chuyển động. Mà đối diện lại đây Thiên Sư Thiên Địch đám người, sắc mặt càng nguy xem. Một cái không nghĩ tới tứ thánh tu sĩ cũng đến, hơn nữa còn tới trước, thứ hai là đệ nhất ma chủ cùng Đế Thích Thiên cùng bọn họ quay cùng nhau, còn một bộ hòa thuận hình ảnh, điều này làm cho bọn họ ban đầu giết Phương Tuấn Mi đám người kế hoạch, làm sao tiến hành? Nếu là đối phương liên thủ nổ lên, phía bên mình, mặc dù Thiên Sư Thiên Địch e sợ đều gặp nguy hiểm. Một đám tu sĩ, ngung ngung mà đến, cách mấy ngàn dặm, xa xa đối diện. Chư vị, lâu không gặp rồi. Cách thật xa, Thiên Sư cao giọng nói rằng, trên mặt mang theo ý cười, ánh mắt thâm thúy, thân là nhân tộc bên trong đứng đầu nhất mấy đại tu sĩ một trong, đã sớm tu luyện trời sập không sợ hãi. Ánh mắt đảo qua mọi người, nhanh chóng phán đoán ra được, khẳng định còn không người lấy bên trong cung điện kia cơ duyên, bằng không hiện tại hoặc là giải tán lập tức, hoặc là nên là Dương Cung Bạc Kiếm. Điểm này, bao nhiêu lệnh Thiên Sư đám người thở phào nhẹ nhõm. Bên này mọi người, nghe vậy không nói. Thiên Sư thấy mọi người không nói lời nào, cũng không tức giận, chỉ khoe miệng lại một móc, liền nhìn về phía phương xa cung điện phương hướng. Phương Tuấn Mi đảo qua đối phương chín người, trong đầu đã bắt đầu động lên sắc cơ. Không chỉ là vì mình đám người tính mạng, cũng là nên vì bà Sơn lão nhân báo thù. Mà đối phương chín người giờ khắc này, trừ bỏ Thiên Sư Thiên Địch hai người này, cái khác toàn cũng đã cho gọi ra tiên thần chi thân, mỗi người cũng đều hóa thành linh vật chi thân. Chỉ có Thiên Sư cùng Thiên Địch hai lão gia hỏa này, hay là tự xưng là thực lực cao sâu, nhưng vẫn là thân máu thịt, cũng không có cho gọi ra tiên thần chi thân đến. Tuấn Mi, muốn động thủ sao? Loạn Thế Đao Lang truyền âm nói. Đương nhiên muốn. Phương Tuấn Mi gọn gàng hồi đáp, nhưng đợi thêm một chút, chờ ta tính toán một cái cơ hội thích hợp. Loạn Thế Đao Lang không tiếp tục nói nữa. Vào giờ phút này, nhìn như song phương bình tĩnh, dòng chảy ngầm nhưng là nhanh chóng phun trào lên. Đệ nhất huynh, không biết ngươi cùng bang này tiểu bối là quan hệ như thế nào? Thiên Sư truyền âm vang lên ở đệ nhất ma chủ trong đầu. Xem ảnh một. Đệ nhất ma chủ nghe nở nụ cười, trả lời, đạo hữu có chuyện, không ngại nói thẳng, ta không thích quẹo đến cuốn đi. Tốt, đệ nhất huynh là cái người thoải mái, vậy ta liền nói thẳng rồi. Thiên Sư nghe vậy, mắt lóe lên, liền trực tiếp nói, đệ nhất huynh nên biết, chúng ta bản thổ cùng tứ thánh nhân tộc ân oán dây dưa, bây giờ đã thành không đội trời chung chi thể, như đệ nhất huynh cùng đế huynh có thể giúp chúng ta giết chúng nó, đặc biệt là Phương Tuấn Mi cùng Quân Bất Ngữ, chúng ta bản thổ tu sĩ tất có báo đáp lớn. Đệ nhất ma chủ nghe vậy, cười càng thâm thúy. Ta bây giờ chỉ đối với lên cấp bước thứ 3 bí mật cảm thấy hứng thú, đạo hưu nếu là lấy ra được đến, ta giúp các ngươi lại có ngại gì? Lao ra hỏa câu nói này tuyệt đối sẽ không giả. Đến hắn tầng thứ này tu sĩ, lại là kiêu hùng bá chủ bình thường nhân vật, nào có nhiều như vậy giao tình đàm luận. Thiên Sư nghe vậy, nhíu nhíu mày, trầm mặc một chút, trả lời, cái kia lên cấp bước thứ 3 bí mật, đại ca ta thiên mệnh vẫn ở nghiên cứu bên trong, đã có chút mặt mày, nhưng lần này thời cơ không thể mất. Đạo hưu không muốn theo ta chơi hư. Đệ nhất ma chủ lập tức đánh gãy, lạnh lùng trả lời, ta đệ nhất ma chủ là không thấy thỏ không thả chim ưng tính tình, trừ phi chỗ tốt tới tay, bằng không chắc chắn sẽ không làm chuyện vớ vẩn. Như thiên mệnh thật nghiên cứu ra bước thứ 3 bí mật, làm sao cần ta hỗ trợ động thủ? Đạo huynh lời ấy, cũng làm người ta làm khó dễ rồi. Thiên Sư ngữ điệu trầm thấp thâm thúy lên, lại nói, mặc dù là một vụ giao dịch, mọi người song phương đều tổng cần lấy ra chút thành ý đến. Không sai, xin mời đạo hữu trước tiên đảo một cái thành ý của ngươi, coi như không toàn bộ bê ra bước thứ 3 bí mật, cũng cho ta một ít chỉ điểm. Đệ nhất ma chủ lập tức trở về nói, người này ứng đối cực nhanh, có thể thấy được giang hồ sâu. Thiên Sư mặt không hề cảm xúc, mặc dù biết đệ nhất ma chủ rất khó quấn, trong lòng ý nguyên có mấy phần hòa lên. Lại trầm ngâm một chút, truyền âm nói, đệ nhất huynh, việc này ta cần cùng Thiên Mệnh đại ca thương lượng một chút, mới có thể trở về đáp ngươi. Nếu ngươi cố ý ở gặp không tới chỗ tốt trước không sẽ động thủ, cái kia không biết ngày hôm nay chúng ta đạt không được giao dịch, ngươi sẽ đứng ở một bên nào? Ta đứng ở ta phía bên mình. Đệ nhất ma chủ trả lời. Ý tứ rất rõ ràng, hai bên không giúp bên nào. Rất tốt, đa tạ đạo thứ nhất huynh. Thiên Sư thỏa mãn gật đầu, lại truyền âm cho Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên đồng dạng là cái lao kiêu hùng bá chủ, giang hồ lòng dạ cũng là rất sâu, tương tự không có dễ dàng đáp ứng Thiên Sư mời, cũng sống chết mặc bây. Hai người bọn họ nói như vậy, liền thật tin được không? Lại truyền âm cho Thiên Địch, Thiên Địch hỏi. Thiên Sư lại một lần cẩn thận suy nghĩ một chút, mới trả lời, lấy hai người bọn họ dòng dõi, địa vị, quyền thế, ta tin tưởng đám tiểu tử kia, so với chúng ta đến, càng không bỏ ra nổi làm bọn họ động lòng điều kiện, không có làm bọn họ động lòng điều kiện, hai người bọn họ, không có cần thiết không duyên cớ đắc tội chúng ta, sống chết mặc bây, nên không cần quá hoài nghi. Thiên Địch khẽ gật đầu, lại hỏi, khi nào động thủ, trận chiến này làm sao đánh? Chờ. Thiên Sư lần này, chỉ trả lời hai chữ, liền đưa ánh mắt, tìm đến phía cung điện kia phương hướng. Các tu sĩ bản thổ

Môn thần thông này, phản phất hữu địch thị phong cách bình thường, là nhất lấy cứng trọi cứng, uy lực cực cường, thần thông nổ ra sau, lao ra hỏa bóng dáng, vành trướng cao lớn lên, nắm đấm vung bảy gian, âu ngôi sao màu đen quang ảnh bỗng dưng sinh ra, lại cuồng đập mà đi. Ầm ầm ầm. Kịch liệt va chạm bên dưới, không biết bao nhiêu vạn vật bóng mờ cùng không gian song kiếm, nổ thành nát tan. Chính là một chữ, cường. Xem ảnh một. Càng không muốn để, hắn còn có một tôn tiên thần chi thân, đang sử dụng cùng cực tư biến, nhiễu loạn Phương Tuấn Mi hai người công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, Quân Bất Ngữ không có tiếp thiên sư. Không phải là không muốn tiếp, mà là đối phương thật thật mạnh, đã xoay chuyển cục diện, đem bọn họ áp chế. Đến bao nhiêu công kích, diệt bao nhiêu công kích, phảng phất quần quần không dứt nước, ở tới tắt bốc cháy bình thường. Lấy 3 địch 4, ta thiên sư lại có gì sợ? Thiên sư cất tiếng cười to, ánh mắt dũng hãn, cứ có mấy phần hào phóng hình ảnh, phối hợp cái kia thô bạo trực tiếp đổ cực tư thông, càng là uy phong lẫm lẫm. Từ thiên sư thiên địch hai người biểu hiện hôm nay xem, phảng phất là đổi linh hồn bình thường, đã biến thành đối phương, cũng là nói không ra quái lạ. Trong phương xa, tránh đi ba bên tu sĩ đã toàn dừng lại bóng dáng, lại hướng đại chiến chi địa nhìn tới. Các tu sĩ bản thổ tự nhiên là xem khỏe miệng móc lên. Đối với kết quả như thế, không có một chút kinh ngạc. Không là cục diện như thế, mới có quỷ đây. Lên cấp 2 nửa bước mấy triệu năm, ngang dọc mấy triệu năm tam thiên, chính là mạnh như vậy, liền nên mạnh như vậy. Đệ nhất ma chủ cùng đế thích thiên, xem cũng là lại không cười nổi, trong lòng lại một lần cảm khái thiên sư chi cường. Càn Khôn thị, loạn thế đao lang đám người, đương nhiên là xem nhíu chặt lông mày, đều sinh ra cảm giác không ổn đến. Thiên sư, không phụ tam thiên nổi danh. Hoán Nhật chân quân than thở. Những tu sĩ khác nghe vậy không nói lời nào, loạn thế đao lang vài lần, không khỏi lén lút nhìn một chút Dư Triều Tịch, chờ mong nàng như đi tới, có thể giúp xoay chuyển mấy phần cục diện. Dư Triều Tịch tựa hồ nhận ra được ánh mắt của mọi người cùng tâm tư, khẽ lắc đầu, cũng không biết là ở nói mình đi tới cũng vô dụng, vẫn là nói thời cơ chưa tới. Đừng nóng đội. Cố Tích Kim thế nàng mở miệng, truyền âm cho quen thuộc nhất mấy người này. Bất Ngữ huynh sâu không lường được, Tuấn Mi xưa nay cũng là càng tỏa càng hăng, hai người bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy liền thua. Mọi người nghe vậy, gật gật đầu, trong lòng định mấy phần. Càn Khôn thị ba người, không nghe được Cố Tích Kim lời nói, tự nhiên y nguyên là nôn nóng. Thời gian từng điểm đi qua. Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim, từ đầu đến cuối không có biến chiêu. Hai cái tiểu tử các ngươi, đã không có cản cường thủ đoạn sao? Hai chiêu này thần thông, là dự định triển khai bao nhiêu lần? Ta cũng sẽ không bồi các ngươi chơi quá lâu. Thiên sư lại mở miệng, thần sắc chẳng đáng. Phương Tuấn Mi sắc mặt khó coi, này 50.000 năm qua, hắn tổng cộng chỉ làm ra 3 chiêu thần thông, hiện tại một chiêu này, nhân định thắng thiên ấn, đã là hắn mạnh nhất cái môn này thủ đoạn. Cái môn này thủ đoạn, tuyệt đối không yếu, chỉ là đụng với một cái càng cường càng biến thái thiên sư mà thôi. Mà hắn so với Quân Bất Ngữ cùng thiên sư đến, biểu hiện hơi yếu một ít, thực sự quá bình thường. Cho tới Quân Bất Ngữ, có hay không càng nhiều càng cường thủ đoạn, chỉ có hắn tự mình biết rồi. Ánh mắt đảo qua thiên sư, Quân Bất Ngữ trong mắt có tầm nhìn thông suốt ánh sáng, rốt cục lại mở miệng nói, coi như là đồng nhất môn thần thông, ta cũng có thể chơi ra mấy chục hơn trăm cái trò gian đến. Ồ, lão phu kia liền mỏi mắt mong chờ, để cho các ngươi sống thêm một chút thời gian. Thiên sư kéo mọc ra ngữ điệu nói, một bộ mèo giỡn chuột vậy tư thế, chắc chắn thắng bình thường. Lão giả, không muốn khoác lác, ngươi thủ đoạn khác, có lẽ mỗi có huyền diệu, nhưng uy lực không hẳn liền so với cái môn này mạnh, ta xem ngươi là giết không được chúng ta. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói. Thiên sư nghe vậy, ánh mắt ngưng một thoáng, cười hắc hắc nói, đúng không? Cái kia hai người các ngươi, lại đón một cái ta cái môn này thực cực tư hư. Dứt tiếng, thủ quyết biến ảo, rõ ràng phức tạp không ít. Nhưng nổ ra thần thông cảnh tượng, nhưng là không có biến, y nguyên là viên viên ngôi sao đập tới. Phương Tuấn Mi xem không hiểu ra sao, ý nguyên là kiếm kiếm đánh về đập tới ngôi sao. Hô, cái kia một vùng không gian ánh kiếm, đánh vào một ngôi sao trên, phảng phất đánh vào hư huyễn chi vật trên bình thường, xuyên thủng qua, không có kích thích ra một điểm nổ vang cùng động tĩnh. Giả. Phương Tuấn Mi kinh ngạc, phía trước khủng bố áp bức khí tức đã bỗng dưng sinh ra ở đó giả tạo vậy ngôi sao trên, đập mặt mà tới. Tuấn Mi, cẩn thận, đây là Hữu Vô Đạo Quân hư thực chi đạo. Cách đó không xa, Quân Bất Ngữ hét lớn lên tiếng, mình đã bị va bay ra ngoài. Hạch. Phương Tuấn Mi một tiếng thê thảm rên lên sau, cũng bị va bay ra ngoài, kịch liệt thống khổ, vô pháp ngôn ngữ, cũng may cũng là hai bước nữa, cũng may đã hóa thành linh vật chi thân. Chương 2049, nghĩ đào ra một đôi mắt kia, canh thứ 6. Hai người rốt cục bị thương, mà trong hư không còn có càng nhiều ngôi sao đập tới, là thật, là giả. Hai người mắt lóe lên, vội vã trước tiên tránh đi, lại nhìn kỹ đến. Trước Hữu Vô Đạo Quân cùng Quân Bất Ngữ so chiêu thời điểm, dựa vào thiên đạo chi nhãn, hai người cũng có thể bắt lấy Hữu Vô Đạo Quân hư thực chi đạo một ít thật giả dị thường. Nhưng hiện tại, thiên sư lấy thiên đạo lực lượng đến triển khai ngón này hư thực chi đạo, hai người lại không tìm được thật giả dị thường. Tiểu tử, không nên nói chuyện lung tung, là Hữu Vô Đạo Quân hư thực chi đạo học tự mình, mà không phải ta học hắn, coi như hắn vẫn còn có mấy phần ngộ tính, chỉ tiếc là cái tứ thánh tu sĩ. Thiên sư lạnh lùng nói rằng, người này đối với mình siêu cao ngộ tính, tuyệt đối là có tự tin vô cùng, không dung khiêu khích, không dung nghi vấn, không dung chửi đối. Mọi người nghe bừng tỉnh, đáng tiếc Hữu Vô Đạo Quân không có đến, bằng không nói không chắc còn có thể chỉ điểm một chút hai người. Ầm ầm ầm. Va chạm liên tục, rên liên tục. Trừ phi Phương Tuấn Mi từ bỏ trận chiến này, triệt để trốn hướng trong phương xa, bằng không căn bản không có bao nhiêu né tránh không gian,

thần thông cũng biến. Chương 2050, ta cứ không thu, canh thứ nhất. Hai tay cùng lên, hai mảnh kim quang thế giới, Tử Quân Bất Ngự trong lòng bàn tay trái phải sinh ra, gào thét mà đi, lại quần quần không dứt sinh đi ra. Nhìn như đồng dạng, nhưng chất chứa huyền diệu nhưng không như thế, một đạo là thời gian chậm lại lực lượng, một đạo là thời gian gia tốc lực lượng. Hai môn này sức mạnh đã siêu thoát với 9 đại nguyên khí bên trên, mặc dù là thiên đạo lực lượng công kích, cũng không kém chút nào, cái kia khai thiên đại thần bố trí thời gian thủ đoạn, càng là lệnh hết thảy mơ ước hắn để lại tu sĩ, bị thiệt lớn. Quân Bất Ngữ một người diễn hai pháp. Hô! Kim quang hải dương, biển gầm mà đi. Thiên sư công kích, một khi nhiễm phải, tốc độ chính là giảm bớt, chính là uy lực trừ khử, mà một đạo khác thời gian gia tốc lực lượng, lại là gia tốc nổi lên thiên sư nguyên thần pháp lực tiêu hao. Tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn không phải Dương Tiểu Mạn cùng Chu Nhan Từ Kính có thể sánh ngang. Hầu như là hết thảy tu sĩ đều cảm giác được rõ rệt thiên sư công kích dị thường, nguyên thần pháp lực dị thường. Lực lượng thời gian, chỉ sau trước mắt, thiên sư liền nhận ra được. Những tu sĩ khác, giờ khác này cũng là lục tục nhận ra được. Đế Thích Thiên xem thẳng không nói gì lắc đầu, giờ khác này mới biết, Quân Bất Ngữ ở hắn trong trận chiến đó, còn cất giấu nhiều như vậy thủ đoạn. Thật là lợi hại tiểu bối. Đệ nhất ma chủ đại thán. Càn Khôn thị đám người, tự nhiên cũng là đại thán, lại một lần ý thức được, Quân Bất Ngữ hay là so với Phương Tuấn Mi càng sâu không lường được người kia, nhưng nhân vật như vậy, vì sao biết điều như vậy? Như vậy không tranh với đời. Hắn một đời là đang đeo đuổi cái gì? Cho tới thiên địch người này vẫn không có ra tay, còn ở thâm thúy nhìn chăm chú, không người nào biết hắn suy nghĩ trong lòng. Đối mặt lực lượng thời gian hải dương, sừng sững bất động như núi cao vậy thiên sư, rốt cục lần đầu động, bắt đầu tránh khỏi. Hắn thật đối phó không được sao? Thời gian chậm lại cùng thời gian gia tốc chi đạo, xác thực là ghê gớm thủ đoạn, lão phu trầm tư suy nghĩ quá vô số năm, đều chưa từng cảm ngộ thành công, bất quá. Thiên sư lại mở miệng, lời đến một nửa, thoại phong đột nhiên xoay một cái, nghiêm nghị quát lên, bất quá ta ở mấy triệu năm trước liền suy tư ra đối phó biện pháp đến rồi. Thời gian của ngươi gia tốc chi đạo, có thể cho ta trước tiên thu hồi đến rồi. Lại quát to một tiếng, thiên sư một tôn tiên thần chi thân, thủ quyết biến hóa, hướng về trên người mình, bản tôn, cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân trên người, đánh ra lại một cái cực kỳ phức tạp dấu ấn đồ án. Nay một đồ án dấu ấn vừa dính vào thân, thiên sư trên người, màu đen nhánh trời vệ sáng nổi lên, tia sáng này cực quái lạ, lúc sáng lúc tối biến hóa, phản phất cái kia màu đen nhánh trời vệ sáng đang hô hấp bình thường. Mà theo này gào thét, thiên sư nhanh chóng trôi qua lại ủ rủ pháp lực nguyên khí, lại bắt đầu tăng vọt lên. Loại này thủ đoạn cũng ít khi thấy. Nhưng Cô Tích Kim vô hạn chiến tranh pháp môn, Quân Bất Ngữ Nguyệt Chiếu Thiên Hạ Hải, chính là trong đó thứ hai, nhưng muốn làm được thiên sư khôi phục nhanh như vậy, có thể đối kháng Quân Bất Ngữ thời gian công kích, liền không phải bình thường tu sĩ có thể đạt đến. Thiên sư tiền bối thật là lợi hại. Các tu sĩ bản thổ lặng lẽ cười khen ngợi, mỗi người gật đầu liên tục. Cái môn này thủ đoạn, chính là thiên sư cựu từ một trong, Tổn Cực Tư Bổ. Xem ảnh một. Có người giới thiệu, là cái rất có vài phần tiêu sái gầy gò tượng, cũng không làm sao tà khí ông lão, lại nói, thiên chi đạo, tổn có thừa mà bổ không đủ, thiên sư đạo huynh, cái môn này Tổn Cực Tư Bổ, có thể làm hắn căn bản không cần cân nhắc pháp lực tiêu hao, vô hạn chiến đấu tiếp. Mọi người gật đầu, càng cảm phục phục. Này giới thiệu ông lão, tên là Lăng Tiêu Tử, là bản thổ bên này hai bước tu sĩ, thiên tài tài tình chắc tuyệt, bị ký thác lên cấp hai bước nửa kỳ vọng cao. Thiên sư trong chớp mắt, trước tiên phá thời gian gia tốc lực lượng, trong lòng bao nhiêu ngạo khí. Nổ ra cái môn này thời gian thần thông đến Quân Bất Ngữ, nhưng là xem khẽ mỉm cười, không một chút nào kinh ngạc, cười nói, ta cứ không thu. Có ý gì? Mọi người nghe kinh ngạc. Thời gian gia tốc lực lượng, không phải là chỉ có thể như thế dùng. Quân Bất Ngữ lại nói một câu, tay phải đột nhiên một cái đập ngang, quay hướng về phía trước kim quang hải dương tiêu tan, vỗ một đạo sợi vàng dạng quang đến, tiểu long bình thường, nhảy đánh mà lên, bá một hồi, hạ xuống Phương Tuấn Mi nổ ra một đạo không gian ánh kiếm trên. Bạch. Chỉ thấy đạo kia không gian ánh kiếm, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, bạo vọt mà đi, lóe lên bên dưới, liền đi tới thiên sư đầu trước, xuyên tới. Thiên sư xem con ngươi thẳng ngưng, căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể theo bản năng quay đầu đi. Ầm. Đòn đánh này, y nguyên xuyên thủng đầu của hắn, thiên sư rên lên tiếng. Đánh tới hiện tại, một vị này là rốt cục bị thương. Đáng tiếc thiên sư đã hóa thành linh vật chi thân, thương cũng không nặng, càng không thể chết đứng, bất quá thấy cảnh này, bản thổ tu sĩ vẫn là chỉnh tề biến sắc. Lực lượng thời gian còn có thể ra trì phe mình. Bàng quan tu sĩ, tất cả đều lại thán. Cố Tích Kim thậm chí là lập tức thầm nghĩ, Quân Bất Ngữ nếu là dùng cái môn này thủ đoạn đến cho mình ra trì tốc độ, đảm bảo đem thời gian ngược dòng kim quang ung dung bỏ rơi, veo một cái liền có thể xông vào cung điện kia trong cửa chính. Lại bắn, gậy liên tục. Quân Bất Ngữ đầu ngón tay liền động, trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu đạo kim sắc sợi tơ bay đi, mỗi một đạo đều tình chuẩn rơi vào ánh kiếm trên, phảng phất kinh khủng nhất truy hồn thủ đoạn đồng dạng, Lệnh Vương Tuấn Mi ánh kiếm tốc độ bùng lên, đuổi ở thiên sư phía sau, lần lượt đem hắn xuyên thủng. Lấy thiên sư chi mạnh, đều bỏ cũng không xong, xem những kia bản thổ tu sĩ, thẳng vì hắn lo lắng đề phòng, thiên địch trong mắt, càng dâng lên khắc rừng rực vẻ. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang ầm ầm mà lên. Nhưng thiên sư ứng đối cũng là nhanh chóng đến. Thiên sư ngoài thân, giờ khắc này đã tròng lên một tầng màu đen huyền quang vỏ, đem Phương Tuấn Mi ánh kiếm hết mức đỡ lấy, không có một kiếm có thể đánh tan. Phong ngự thủ đoạn chính là mạnh như vậy. Đánh chúng Lao Phu thì thế nào? Bằng tên tiểu tử này thủ đoạn uy lực, liền Lao Phu phòng ngự thần quang đều xuyên thủng không được. Thiên sư hừ lạnh lại nói, Mặc dù như thế, bị người như vậy đè lên đánh, trong lòng vẫn là tức giận không ngớt. Mà Phương Tuấn Mi trong mắt cũng là lệ mang nổi lên. Biết Quân Bất Ngữ là chính mình sáng tạo cơ hội cực kỳ tốt, hiện tại liền xem chính mình, nhưng trong thời gian ngắn, muốn thực hiện một cái đại đột phá, nào có dễ dàng như vậy. Quân Bất Ngữ nhưng không nói lời nào, chỉ lần lượt là Phương Tuấn Mi ra chỉ. Ầm ầm ầm. Tiếng ầm ầm lại một lần mãnh liệt. Thiên sư bắt đầu phản kích, hoàn toàn từ bỏ Quân Bất Ngữ, đuổi theo Phương Tuấn Mi giết lên, như làm thịt Phương Tuấn Mi, Quân Bất Ngữ thời gian thủ đoạn, ra chỉ cho ai đi. Cái kia thời gian chậm lại lực lượng, ở suy yếu thiên sư động tĩnh, nhưng hắn nhược cực tác mạnh, rồi lại ở tăng cường uy lực công kích, một trên một dưới, trung hòa hơn nữa, uy lực cũng không kém bao nhiêu. Ầm. Ầm. Ầm. Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân, phảng phất hai cái đống cát đồng dạng, bị lần lượt đánh bay ra ngoài, tiếng rên liên tục, không nói ra được thảm. Cố lên a. Tuấn Mi. Long Cẩm Y Liễu, Dương Tiểu Mạn đám người, ở trong lòng hò hét. Tuấn Mi, đánh vỡ cực hạn của ngươi. Loạn Thế Đao Lang càng là hô to lên, nắm đấm gỉ khanh khách vang vọng, vung tay hô to, một thân nhiệt huyết đã bắt đầu sôi trào. Chương 2051, buộc ngươi đột phá, canh thứ hai. Tuấn Mi trước, từng ước trên chúng ta, triển khai cái gì đổi vị thần thông, đến nhanh chóng chém giết thiên sư thiên địch một tôn thân thể, vì sao đến hiện tại còn không cần? Cũng không truyền âm nhắc nhở chúng ta. Cố Tích Kim đột nhiên truyền âm cho Long Cẩm Y mấy người. Long Cẩm Y cùng Dương Tiểu Mạn lắc đầu ra hiệu không biết. Loạn Thế Đao Lang nhưng là như sói hoang bình thường cười lên, trong mắt bắn mạnh ra trêu tức, hung hãn lại hết sức chờ mong ánh sáng. Cái kia nhất định là bởi vì đại sư huynh còn muốn đem Tuấn Mi hướng phía trước bức ép một cái à, hắn muốn mượn cơ hội này đem Tuấn Mi ép về phía một cái mới đỉnh cao. Không sai, nhất định là như vậy, hắn chính là người như vậy. Truyền âm cho mọi người. Trong mọi người, có lẽ chỉ có hắn hiểu rõ nhất Quân Bất Ngữ. Ầm. Trong phương xa, Phương Tuấn Mi lại một lần bị đánh bay. Bay đi đồng thời, trong đầu né qua một ngày kia, Quân Bất Ngữ từng nói với hắn: "Tuấn Mi, trừ phi sự công kích của ngươi uy lực đạt đến một cái làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa cấp độ, bằng không ta sẽ không giúp ngươi triển khai thần chi nhất hoàn đến lập uy." Lời nói còn vang vẳng bên tai. Phương Tuấn Mi biết Quân Bất Ngữ là nói một không hai tính tình, một đường này lại đây, phân ra tâm thần lúc, toàn đang suy tư kiếm đạo thủ đoạn sự tình, đương nhiên không có nhanh như vậy thành hình. Bây giờ, chỉ có thể ở trong thực chiến mài giũa đi ra rồi. Vúng. Một cái bắn người, chính là trường kiếm tái xuất. Kiếm ra sau, y nguyên là không gian song kiếm, nhưng kỳ thực nhưng là càng tăng lên mấy phần, mỗi một sợi trong làn sóng đều chất chứa phức tạp không gian cấu tạo, càng có thiên đạo lực lượng gia trì. Ý thì anh nguyên là cho mèo. Thiên sư quát lạnh. Áo bào rộng tay áo lớn bóng mở vũ động gian, sinh ra một đạo đen sẫm ma long vậy quang ảnh, có phảng phất là một cái vặn vẹo bàn tay lớn bình thường, hướng phía trước cùng đập. Giang giác. Cái kia một vùng không gian song kiếm, hầu như là không có chút hồi hộp nào bị đập thành phá nát song khí. Bất quá lần này, Phương Tuấn Mi ngược lại không có bị đập bay ra ngoài. Lại đến. Quát to một tiếng, trường kiếm tái xuất, ánh mắt sáng như tuyết không gì sánh được. Trong đầu của hắn, ý thức phảng phất chia làm mấy chục phần bình thường, có đang suy tư không gian chi đạo, có đang suy tư tam biến đạo tâm, có đang suy tư thiên đạo lực lượng, có đang suy tư kiếm ấn chi đạo, có đang suy tư cá lớn nuốt cá bé, nhân định thắng thiên, có suy tư cảnh tượng khai thiên kia. Các loại phương hướng, phảng phất chạy trồm hải dương đồng dạng, lan tràn hướng về trong phương xa. Phá nát, phá nát, phá nát. Xem ảnh một. Bất luận Phương Tuấn Mi làm sao tính tiến, hắn triển khai ra thủ đoạn, đều bị thiên sư hung hăng nát tan. Quân Bất Ngữ cũng là tính tình cứng rắn, lạnh một đôi mắt nhìn, chỉ để ý triển khai lực lượng thời gian, mặc cho Phương Tuấn Mi làm sao thất lợi, cũng lại không biến chiêu. Đến nơi này, liền ngay cả những kêu bản thổ tu sĩ, thiên sư thiên địch, đệ nhất ma chủ cùng đế thích thiên đều nhìn ra hai người muốn làm gì đến rồi. Hai cái tiểu bối, càng bắt ta lâm trận ngộ đạo. Thiên sư đáy mắt hung mang bùng lên, trên mặt lại móc ra một cái lánh khốc ý cười đến. Tu hành nhiều năm như vậy, thân là cao cấp nhất tu sĩ hắn, xưa nay đều là lấy người khác là đá đạp chân bỏ lên, ngày hôm nay lại bị người khác đem ra mài đao. Tiểu tử, đồng bạn của ngươi, dường như đối với ngươi ở nhờ kỳ vọng cao. Ngươi chính là dùng loại biểu hiện này qua lại báo hắn sao? Thiên sư lại là một mảnh thần thông nổ ra, trong miệng thâm trầm nói. Đánh càng lâu, cái này mỗi ngày ngụy trang trí tuệ lại siêu nhiên tu sĩ, mặt trái tâm tình liền càng ngày càng nhiều hiện lộ ra. Phương Tuấn Mi không nói, giữa hai lông mày có chút tối tăm lên. Hắn có thể nghĩ tới, đã không nhiều, bao nhiêu nôn nóng. Không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo, cũng xưng chín đại nguyên khí bên trên hai môn đại đạo, vì sao thời gian chi đạo lợi hại như vậy, ta không gian chi đạo cảm ngộ đến phần cuối, cũng không cách nào so được với thời gian chi đạo hai tầng đầu, đến cùng kém ở nơi nào, kém ở nơi nào? Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm. Là hóa hư bên trên, còn có ta không biết càng cường không gian chi đạo. Vẫn là ta thôi diễn thần thông trình độ quá thấp. Càng là suy tư, Phương Tuấn Mi thần sắc càng là không dễ nhìn. Hắn hoài nghi, có thể là đúng. Nhưng hoài nghi mình, xưa nay cũng là một cái tối kỵ. Phía bên kia, Quân Bất Ngữ liếc hắn một cái, cũng không nói lời nào, những kia nhất mang nhiều kỳ vọng người, phải tự mình đi qua này một nước. Trong phương xa, mấy phương tu sĩ, càng ngày càng ít nhìn về phía thiên sư, càng chú ý tới Phương Tuấn Mi đến. Tên tiểu tử này tâm thái, xảy ra vấn đề rồi. Đệ nhất ma chủ khẽ mỉm cười nói. Đế Thích Thiên gật đầu nói, bỏ quá nhanh, đã là như thế, thiếu một chiến lại một trận chiến tích lũy, ít đi chiến thắng từng cái mạnh mẽ đối thủ tích lũy lên tự tin, một khi gặp cường địch, hơn nửa sẽ hoài nghi mình. Dứt tiếng, cũng cười một tiếng nói, đạo huynh, ta có thể cá với ngươi, đám tiểu tử này ở lúc tiến vào khẳng định hào hùng vạn trượng muốn làm thị tiên sư thiên địch, hiện tại rốt cuộc biết tiên sư lợi hại rồi. Đệ nhất ma chủ nghe cười ha ha, tiếng cười hạ xuống, sâu xa nói, đạo hữu, không cần nói người khác, người sau khi xuất quan tâm thái cũng là như thế chứ? Đế Thích Thiên nghe ngẩn ra, lắc đầu nở nụ cười, nói không ra lời. Lão phu so với ngươi sớm lên cấp 2 nửa bước mấy triệu năm thời gian, nghĩ chơi cái trường thi ngộ đạo liền đánh bại ta, quả thực là nói chuyện viển vông. Bên trong chiến trường, thiên sư lại uống. Lão gia hỏa ra tay, cũng là càng ngày càng tàn nhẫn, càng lúc càng nhanh, chỉ tiếc quân bất ngữ gắt gao tập trung hắn, hướng về hắn triển khai thời gian trì hoãn chi đạo, hơn nữa Phương Tuấn Mi thực sự quá kinh đánh, trong thời gian ngắn, vô pháp đem hắn đánh giết. Nguyên lai ngươi mấy triệu năm đều không có tiến bộ quá rồi. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, theo thói quen vậy liền đối nói, bị hậu bối từng cái đuổi tới tư vị, nên không dễ chịu chứ? Có phải là căm ghét đến phát điên hơn? Long Cẩm Y đám người nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, tất cả đều nở nụ cười, biết Phương Tuấn Mi ở khôi phục như cũ, không cần lo lắng hắn quá lâu. Thiên sư cũng là cáo giả, đấu võ mồm tuyệt không thua người. Cười hì hì, trả lời, không sai, lão phu xác thực là căm ghét đến phát điên, cho nên ta liền đem bà Sơn làm thịt rồi. Tiểu tử, nói đến còn cần cảm ơn ngươi đây, không có ngươi dòng chống khua chiêng khiêu chiến băng sơn, chúng ta còn không tìm được tốt như vậy phục kích cơ hội. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nói không ra lời, ánh mắt trầm lên. Hắn cả đời đấu với người ta miệng, rất ít thua quá, nhưng thiên sư lão giả này, một gậy liền đánh mộng hắn. Ha ha ha. Thiên sư cười lớn. Phương Tuấn Mi lại không nói, chuyên tâm trường thi ngộ đạo lên. Nhất định gian nan. Xem ra mỗi một kiếm đều so với trước một kiếm, nhiều huyền diệu, mạnh uy lực, nhưng thiên sư trước sau phảng phất một ngọn núi lớn đồng dạng, che ở hắn phía trước, đem sự công kích của hắn nát tan. Thiên đạo lực lượng mượn dùng, xét đến cùng, hay là muốn trở lại ngươi đối với thiên đạo lực lượng hiểu được đến, đem những kia không quan hệ ý nghĩ, đồng thời trước tiên tiêu diệt. Quân bất ngữ âm thanh rốt cục truyền đến, trầm thấp bên trong lộ ra thần bí, phảng phất xuyên thủng trong đầu của hắn những tâm tư đó bình thường. Phương Tuấn Mi nghe vậy, tâm thần chấn động, chỉ mắt lóe lên, liền dần dần đem trong đầu nhiều như vậy phương hướng, cho từng cái bóc tát, đến cuối cùng, chỉ còn cái kia cá lớn nuốt cá bé, nhân định thắng thiên. Chương 2052, mượn lực phá khó, canh thứ 3. Năm đó vì ngộ đạo, đi khắp tu chân giới, quan sát quá vô số nhược nhục cường thực cảnh tượng, ở trong đầu lan lộn, đến cuối cùng, hội tụ thành cái kia tứ đại thánh vực nhân tộc thắng trời khát vọng, thắng trời hò hét. Phương Tuấn Mi trong lòng, một luồng không tên cảm giác cũng bắt đầu quay cuồng lên, quan trọng nắm xong quyền, muốn hò hét lên, muốn rít gào lên tiếng, muốn cùng tất cả đạp lên sự tồn tại của chính mình, đâu cái long trời lở đất. Xuất kiếm, xuất kiếm. Phương Tuấn Mi con ngươi tán loạn lên khách, phản phất theo bản năng bình thường xuất kiếm, từng kiếm kia uy lực, nhưng không có lại tăng cường, phản phất lung tung điệu bộ bình thường. Ầm, ầm. Lại là tầng tầng hai tiếng vang, Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân, đồng thời ở trong tiếng kêu gào thê thảm, bị đánh bay ra ngoài. Phương xa loạn thế đao lang đám người, xem không khỏi sốt ruột. Tuấn Mi ở đến nhân tổ vẫn lạc chi địa trước, đã bế quan gần 50.000 năm, trong đầu có thể nghĩ tới đồ vật, chỉ sợ đã nghĩ tới gần đủ rồi. Cố Tích Kim thuần thức nói. Long Cẩm Y gật đầu đồng ý, cũng nói, thiên sư so với Tuấn Mi sớm mấy triệu năm lên cấp 2 bước nữa, này mấy triệu năm, không biết trải qua bao nhiêu tranh đấu, kiến thức bao nhiêu thần thông, càng suy tư quá rồi bao nhiêu đạo của đất trời, này vốn là đã là chênh lệch thật lớn. Huống chi hắn hiện tại, còn muốn đang đánh nhau bên trong lâm trận ngộ đạo, tăng lên chính mình, quá khó khăn. Loại này lâm trận ngộ đạo sự tình, Long Cẩm Y liền từng trải qua. Nhưng so với Phương Tuấn Mi đối thủ đến, không nghi ngờ chút nào kém quá xa. So sánh với đó, Phương Tuấn Mi lần này độ khó muốn đại quá nhiều. Cũng chính là bởi vậy, có thể lâm trận ngộ đạo, đột phá chính mình tu sĩ, mới sẽ đi càng xa hơn. Dương Tiểu Mạn cũng nói, sắc mặt so với những người khác, muốn rộng mở một ít, ánh mắt ôn nhu sáng sủa. Mấy người không có truyền âm, ngay thẳng mà nói. Nghe Càn Khôn Thị ba người, ánh mắt lóe lên, trong nội tâm đương nhiên vẫn là hy vọng Phương Tuấn Mi thật làm ra đại đột phá, nhưng càng nhiều hy vọng, nhưng là phóng tới quân bất ngữ trên người. Bản tổ tu sĩ phía bên kia cũng không hoàn toàn là cái gì tà ma tu sĩ, chỉ là lập trường không giống mà thôi. Đối với Phương Tuấn Mi hai người, đã có căm ghét, cũng có khâm phục, bất quá đại thể là không tin. Ngược lại Lao Phu là không tin, đối mặt thiên sư đạo huynh như vậy cuồng mãnh công kích, hắn thật sự có thể làm ra đại đột phá đến. Có người mở miệng. Nói chuyện chính là Xích Hải, lão này dĩ nhiên mượn loạn thế đao lang cây đao kia, chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân, bây giờ cũng có mấy phần đắc ý vô cùng, nói chuyện cũng là càng thêm lão tư cách lên. Nghe nói như thế, có người gật đầu đồng ý, có người mặt lạnh không nói gì. Xuân Băng Bạc một đôi mắt híp, chỉ chừa ra một đạo tinh tế gặp đến, gọi người không nhìn thấy hắn đáy mắt nơi sâu xa thần sắc. Người này dáng vẻ có chút âm nhu, nhưng đi nhưng là một cái bá đạo đạo tâm con đường, nhưng một mực khắp nơi bị người cướp đoạt tận danh tiếng, đè lên một đầu, nơi nào còn có cái gì bá đạo có thể nói. Càng bởi vì cao đức tính toán, chôn chôn tránh tránh rất nhiều năm thời gian, trong đó phiền muộn, vô pháp ngôn ngữ. Lần này tuy rằng đi vào, nhưng Vương Tuấn Mi ngang ngửa đời tu sĩ, nhìn thẳng đều chưa từng xem hắn. Hai bước nữa, ta cũng sẽ tu đến. Xuân Băng Bạc ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi vậy nói xong, có nóng bỏng hỏa ở trong lồng ngực thiêu đốt. Xem ảnh một, vì sao phải làm như thế phức tạp a? Thiên Địch đạo huynh ra tay giúp một cái, liền đem hai người bọn họ giải quyết rồi. Có người nói, là cái kia Bạch Tà Mông Vô. Người này cùng một cái khác tu sĩ, hơn nữa Xuân Băng Bạc là chỉ có ba cái tiến vào bản thổ một bước tu sĩ, có thể biết lợi hại. Nghe lời này, ánh mắt mọi người lóe lóe. Một ít cáo giả, một đường này lại đây, đã rõ ràng cảm giác được thiên địch trầm mặc căm trầm, cũng mơ hồ cảm giác được, hắn cùng thiên sư ở giữa, tựa hồ ra chút vấn đề rồi. Nhưng chuyện như vậy, bọn họ nơi nào có tư cách hỏi đến, hai vị này không phải là Phượng Liêu như vậy hiền lành tính tình, mông vô lời này, thực sự không tốt tiếp. Thiên địch huynh, có lẽ còn đang đợi cái càng cơ hội thích hợp đi. Có người thăm thẳm nói rằng, lại không người nói chuyện. Bên trong chiến trường, y nguyên là kịch liệt dị thường. Quân Bất Ngữ cùng hắn tiên thần chi thân, không ngừng nổ ra thời gian chậm lại cùng thời gian gia tốc, bên trong đất trời, kim quang ngang dọc. Thời gian chậm lại suy yếu thiên sư công kích, mà thời gian gia tốc lại là gia chỉ Phương Tuấn Mi công kích. Người này tinh thông các hệ thần thông, công phòng đều tốt, lại không tham công, không tốt làm náo động, thực sự có thể nói là đáng giá nhất dựa vào cùng tín nhiệm đội hữu. Thật đáp lại hắn câu nói kia của mình, để hắn trên, trên đi, để hắn dưới, cũng sẽ không lưu luyến. Nếu không có hắn, Phương Tuấn Mi chỉ sợ không chịu nổi thiên sư mưa to gió lớn vậy công kích quá lâu. Mà thiên sư ba tôn tiên thần chi thần cũng là các hiện thần thông. Bản tôn triển khai thực cực tư hư, cái môn này hư hư thật thật, quỷ quyệt không gì sánh được công kích thần thông, viên viên ngôi sao, ở giữa hư thực, như ý xoay chuyển. Mặt khác hai tôn tiên thần chi thần, một cái triển khai nhược cực tư cường, gia trì bản tôn, tăng lên uy lực công kích, một cái khác lại là triển khai cùng cực tư biến, thác loạn Phương Tuấn Mi trên người của hai người chỗ có thể thác loạn sức mạnh. Người này thủ đoạn chi phong phú, không phụ thiên sư chi tên. Lão gia hỏa thần thông liền oanh, đáy mắt sát cơ từ phía. Lần lượt mấy Phương Tuấn Mi đánh bay, chính là giết không chết hắn, Phương Tuấn Mi ngoan cường sức sống, làm người kinh sợ. Phương Tuấn Mi còn ở xuất kiếm, y nguyên là theo bản năng bình thường, y nguyên là không có cái gì đột phá manh mối. Nhưng trong đôi mắt của hắn, vẻ suy tư đã là càng ngày càng sâu thúy, càng ngày càng dày đặc. Các loại khí học trên đạo lý, đến cuối cùng đều hóa thành trợ giúp những phàm nhân kia bất lo dùng ít sức, thay đổi thế giới, chiến thắng tai nạn đổ vỡ. Ta ký thác lấy cảm thiên đạo lực lượng con đường khí học, nói cho cùng, vẫn cứ không có siêu thoát thiên đạo, làm ra những kia đồ vật dùng vật liệu, là thiên đạo chỗ sinh, trong đó chất chứa áo lý, cũng vốn là thiên đạo pháp tắc. Chúng nó chỉ là mượn thiên đạo lực lượng đến phá thiên đạo khó khăn. Phương Tuấn Mi đầu góc xoay nhanh, nghĩ tới đây, trong mắt bắt đầu sáng lên. Mượn lực, phá khó. Thế gian lực lượng, không gì không thể mượn, ta ngày hôm nay chỉ sợ dù như thế nào nghĩ, uy lực cũng khó vượt qua thiên sư đi. Đã như vậy, ta liền mượn hắn lực, phá hắn hàng cho ta khó. Giang giác. Nghĩ tới đây một tầng, phảng phất có tiếng sấm liên tục ở trong đầu đột nhiên vang lên bình thường, Phương Tuấn Mi trong lòng rộng rãi sáng sủa lên. Ta có biện pháp rồi. Phương Tuấn Mi trong lòng lại nói một câu, bắt đầu suy nghĩ, đến cùng làm sao muốn mượn lực phá khó. Chỉ ánh mắt hơi lấp lóe mấy lần sau, liền bắt đầu có động tĩnh. Xẹt xẹt. Trường gian đâm liền, một mảnh phức tạp lực lượng không gian, ngưng tụ thành một đoàn sóng lớn, bay vút mà đi. Ầm. Thiên sư thần thông, ung dung đem nát tan. Phương Tuấn Mi cũng không được trí, tiếp tục thử nghiệm, hắn muốn lấy lực lượng không gian là cấu tạo, gia trì trên thiên đạo lực lượng, đến phản mượn sự công kích của đối phương phản kích. Ầm ầm ầm. Tiếng oanh kích đột nhiên lớn lên. Bắt đầu rồi. Loạn Thế Đao Lang nói ba chữ, nhếch miệng lên. Mọi người tất cả đều bắt lấy Phương Tuấn Mi thần sắc biến hóa. Biết hắn định nghĩ ra chiêu gì đến rồi, chỉ là còn không biết hắn một chiêu này đến cùng là cái lý lẽ gì. Chương 2053, Minh Cực Tư Ám, chương thứ tư. Không gian sóng lớn, từng cuộc một hất, hình thành một mảnh màu xám không gian hải dương. Mảnh này màu xám không gian hải dương lại phóng ra màu đen nhánh ánh sáng, mỗi một tia bên trong đều chất chứa thâm thúy mạnh mẽ thiên đạo lực lượng. Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân, lạnh lùng bốn con mắt, hào phóng không gì sánh được lên kiếm, cái kia bất khuất kiên cường kiên định dáng vẻ, sâu sắc dấu ấn ở hết thảy tu sĩ trong lòng. Nhưng tu sĩ tranh đấu không phải là so với ai khác càng tiêu sái. Ầm ầm ầm. Viên viên ngôi sao gào thét đập tới, dễ dàng đem Phương Tuấn Mi hoành không gian hải dương cho nát tan thành mảnh vụn. Đối diện phương hướng, thiên sư bản tôn chi thân, phảng phất vô hạn cao lớn lên bình thường, như cao lớn nhất thần sơn đồng dạng, nhìn xuống Phương Tuấn Mi, trong ánh mắt trí tuệ lại âm u. "Tiểu tử, đây chính là sự phản kích của ngươi sao?" Thiên sư cười nhạt, tiện tay ở giữa, diễn hóa ra một phương hư thực như ý chuyển đổi ngôi sao thiên địa, lão gia hỏa phảng phất sao như thần, thôi thúc ngôi sao thiên địa kéo tới. Trước người của hắn, những ngôi sao kia phảng phất sáng lên vô số viên minh châu đồng dạng, đem bóng người của hắn chiếu cực rõ ràng bắt mắt. So với Phương Tuấn Mi, lão này phong thái chỉ có hơn chứ không kém, cho người vô địch vậy cường ấn tượng. Cặp mắt kia trí tuệ lại chẳng đáng nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, phảng phất ở châm biếm Phương Tuấn Mi, lại làm sao lột xác, cũng vĩnh viễn vô pháp đuổi theo hắn bình thường. Ầm ầm ầm, hai người công kích chính diện va chạm, nổ một vùng thế giới kia không ngừng phá nát, huyễn diệt ra hóng ánh không gì sánh được quang ảnh đến. Ba chỗ phương hướng, mọi người quan chiến. Thiên sư, ngươi có thể tốt nhất đừng quá kích thích Tuấn Mi a. Loạn Thế Đao Lang nghe được thiên sư lời nói, cười hì hì. Có một loại người, trời sinh là càng gặp khinh bỉ, càng phải ngược gió tung bay, Phương Tuấn Mi đã là như thế. Trên thực tế, không chỉ là Phương Tuấn Mi, phần lớn tu sĩ, tất cả đều kiệt ngạo có ngông nghênh, nhưng cuối cùng có thể làm được liền không nhiều. Loạn Thế Đao Lang cùng Phương Tuấn Mi đồng thời pha trộn quá lâu, biết hắn tuyệt đối có như vậy kinh người tiềm lực. Dường như nơi nào không đúng lắm. Cố Tích Kim nhưng là nói tiếp phản bác, trong thần sắc hiện lên nghi hoặc. Có cái gì không đúng? Loạn Thế Đao Lang hỏi. Long Cẩm Ý mấy người cũng nhìn về phía hắn. Cố Tích Kim hướng về nơi đại chiến kia, lại nhìn chăm chú vài lần, nói rằng: "Thiên sư ngạo khí, ta ngược lại thật ra có thể lý giải,

Phương Tuấn Mi cặp kia mơ hồ con mắt, đột nhiên vừa mở, bùng lên lên sáng như tuyết lại kiên định ánh sáng đến, như long giống như hổ bình thường, nhìn chằm chằm đánh tới Thiên Sư, nơi nào còn có cái gì chúng chiêu hình ảnh. Thiên Sư, ngươi cái môn này thấp hèn thủ đoạn, là muốn giết ai? Phương Tuấn Mi quắc mắt nhìn chừng chừng, rít gào lên tiếng. Chữ thứ nhất mới lối ra lúc, trường kiếm trong tay đã vung lên, gõ đất chọn cắt bình thường cánh không, này vậy một cái, liền lấy ra một vùng không gian cuồng chiều đến. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên. Một mảnh trời kia, chớp mắt làm nổ, nổ tung vô số đen sẫm sóng khí đến, đem mấy bóng người đồng thời nhấn chìm rồi xuống. Dương Tiểu Mạn đám người, mới đến nửa đường, liền bị phía trước thiên đạo sóng khí cho đập về bay ra ngoài, bất quá biết Phương Tuấn Mi tỉnh lại, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang lại một lần kéo dài không dứt lên. Chỉ là nghe tiếng vang tiết tấu, mọi người liền biết, trận chiến này lại khôi phục lại như trước tiết tấu bên trong. Quả nhiên, chờ đến sóng khí tản đi một ít, mọi người rõ ràng chỉ thấy Phương Tuấn Mi lại một lần nữa lần xuất kiếm, muốn cảm ngộ ra cái gì bình thường, trong đôi mắt có sáng sủa lại kiên định ý cười. Cho tới Thiên Sư, tuy rằng nhưng vẫn là cái kia nhìn xuống áp chế Phương Tuấn Mi vậy trạng thái, triển khai trước mấy môn thần thông, nhưng ánh mắt đã có âm mấy phần xuống. Quân bất ngữ siêu cao, Phương Tuấn Mi khó chơi, toàn làm hắn sinh ra mấy phần già rồi cảm giác, chẳng lẽ mình thời đại thật muốn qua đi sao? Lão phu vẫn không tin. Xem ảnh một. Thiên Sư quát to một tiếng, càng thêm điên cuồng triển khai lên thần thông đến. Bất quá hắn chín đại thần thông đã triển khai hiểu rõ hơn nữa, trong lúc nhất thời vẫn là không làm gì được Phương Tuấn Mi. Cục diện lần thứ hai giằng co. Dương Tiểu Mạn đám người lùi sau khi trở về, cũng là thanh thản ổn định tiếp tục quan sát. Xuất kiếm, xuất kiếm, không ngừng mà xuất kiếm. Mọi người đại thể không thông không gian chi đạo, nhưng tất cả đều cảm giác ra được, Phương Tuấn Mi nổ ra mỗi một kiếm đều đang phát sinh biến hóa. Nhưng đến hiện tại đều không có nở hoa kết quả đến. Phương Tuấn Mi chính mình đương nhiên là không nhẹ nhõm như vậy, cùng Thất Tình đạo nhân gộp lại hai viên đầu góc, toàn đang nhanh chóng chuyển động. Mấy tầng không gian chi đạo, phản phất vô số cây sợi tơ đồng dạng, ở trong đầu của hắn di động, muốn cấu tạo ra một cái trước nay chưa từng có phức tạp thủ đoạn đến. Theo thời gian từng điểm đi qua, trong mắt hắn thế giới cũng bắt đầu biến hóa, hết thảy không gian, mỗi một tia nguyên khí, thậm chí là thiền sư doanh thành công kích, đều toàn đã biến thành chất chứa không gian sợi tơ tồn tại, ở hướng về hắn kể ra vô pháp ngôn ngữ đạo lý bình thường. Cảm giác kia, không nói ra được quái lạ. Phương Tuấn Mi trong một đôi mắt, trí tuệ vẻ cũng là càng ngày càng nồng đậm lên, chỉ là coi trọng vài lần, liền làm người cảm giác được, hắn phải có ngộ ra rồi. Tâm thần mọi người đã bắt đầu không nhịn được lần thứ hai rung động. Trong phương xa, một thân một mình đứng thiên địch, nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi cặp mắt kia, thần sắc cũng là càng ngày càng trở nên phức tạp. Thẳng thắn nói, hắn chưa từng thấy Phương Tuấn Mi đám người mấy mặt, ấn tượng sâu sắc nhất, tự nhiên là ẩn thần quật đại chiến lần đó. Nhưng trong lần đó, Phương Tuấn Mi đám người sau khi đi ra, liền bạo phát nhân tổ đại chiến, sau đó là Bà Sơn lão nhân cùng đệ nhất ma chủ hai cái này hai nửa bước quyết đấu. Bởi vậy trên thực tế, Phương Tuấn Mi đám người vẫn không có ở thiên địch trước mắt, hiện lộ ra thủ đoạn thần thông, mà lần này, hắn là rốt cục đã được kiến thức. Ở hắn cùng thiên sư vẫn không có đặc biệt chú ý thời điểm, bang này hậu bối đã có thành tựu, ra hai cái hai bước nữa, cùng một đống nhân tổ hậu bối. Tốt, tốt, này nước, đương nhiên là muốn càng hôn càng tốt, ta ngược lại muốn xem, thiên sư cùng thiên mệnh hai người này, đến cùng giấu giếm ta bao nhiêu sự tình, lại đến cùng, cất giấu bí mật gì. Thiên địch trong lòng nói rằng, Viên Viên ngôi sao, gào thét mà đến. Kiếm kiếm cùng xuất hiện, không ngừng phản kích, nhưng đều là lần lượt bị nghiền ép, phảng phất Phương Tuấn Mi bất luận thử nghiệm bao nhiêu lần, đều không thể thành công. Tiểu tử, không dùng, không dùng, ngươi không thắng được ta. Thiên sư còn muốn cho Phương Tuấn Mi gây tâm thần áp lực, đã quên đi rồi chính mình cả đời niềm tin, tuyệt không làm chuyện vớ vẩn. Phương Tuấn Mi đã sớm là ngoảnh mặt làm ngơ, trong ánh mắt không hề có một chút sóng lớn. Phần phật. Thời khắc này, giương tay một kiếm, ánh kiếm đánh không, trong một mảnh đất trời kia chất chứa lực lượng không gian, phảng phất đồng thời dẫn chuyển động bình thường, một cái vươn mình lăn lộn, hình thành một mảnh màu xám làn sóng, mãnh liệt hướng phía trước. Sau một khắc, dị biến rốt cục phát sinh. Đón đầu mà đến một ngôi sao, phảng phất bị không tên sức mạnh dẫn dắt bình thường, tốc độ đột nhiên chậm lại, nửa đường một cái đỉnh trệ sau hướng về đường về trên đập tới, cùng càng phía sau đến ngôi sao và chạm kịch liệt lên. Ầm ầm ầm. Một mảnh vang rền tiếng, ầm ầm mà lên. Vành về ngôi sao không nhiều, bị phía sau ngôi sao dồn dập va nát sau, càng phía sau tiếp tục đập về phía Phương Tuấn Mi. Nhưng thừa cơ hội này, Phương Tuấn Mi đã càng thong dong tránh đi, trên mặt mang theo ý cười. Hóa ra là mượn lực đả lực. Loạn Thế Đao Lang kinh ngạc nói, lập tức nhận ra được. Lấy cách của người, trả lại cho người. Cố Tích Kim dùng từ, càng thêm kinh điển. Mọi người hiểu. Thông minh. Đệ nhất ma chủ cùng Đế Thích Thiên, càng là lộ ra vẻ tán thưởng đến, ở ngắn ngủi tranh đấu thời gian trong, thôi diễn ra uy lực vượt qua thiên sư thần thông, thực sự quá không hiện thực, đã như vậy, vậy thì đi mượn lực đả lực chi đạo. Siêu siêu. Phương Tuấn Mi tự tin tăng vọt, trường kiếm đâm liền, đem chiêu kiếm này nhanh chóng hoàn thiện lên, quanh trở về ngôi sao, càng ngày càng nhiều. Thiên sư đối với Phương Tuấn Mi thủ đoạn này, hiển nhiên cũng hơi kinh ngạc, nhưng xem càng thấu, hừ lạnh nói, bằng vào ta chi đạo, còn thi ta thân, coi như ngươi còn có mấy phần đầu óc, nhưng liền coi như ngươi có thể đem ta cái này thực cực còn hư hoàn toàn ngực dòng, có thể làm khó dễ được ta. Lẽ nào ta liền thủ đoạn của chính mình còn không đón được sao? Âm thanh quần quần truyền vang. Mọi người nghe vậy, không phải không thừa nhận, thiên sư nói có mấy phần đạo lý. Đừng nóng nội, ta lột xác,

va vào Phương Tuấn Mi dòng lũ không gian sau, tốc độ không hề có một chút ngừng lại, tiếp tục hướng phía trước. Muốn xuyên phá thế giới này đồng dạng, ý nguyên cuồng mãnh không gì sánh được. Nhưng mọi người lại xem rõ rõ ràng ràng, cái kia chín màu xoắn ốc bao táp bên dưới, đã có tảng lớn bắt đầu xoay ngược lại lên, bị hoành hướng sau mặt thiên địch phương hướng phản thổi mà đi. Ngược dòng rồi. Loạn thế đao lang hét lớn lên tiếng, hưng phấn lông mày hất thẳng, phản phất là chính mình ở chiến đấu bình thường. Không chỉ là ngược dòng, còn chất chứa sự công kích của chính mình, cùng thiên địch thủ đoạn công kích có thể nói là giống nhau như lúc, quả nhiên để hắn học đi rồi. Hoán Nhật chân quân ý tứ sâu xa thổn thức nói. Những người khác không nói, vì Phương Tuấn Mi cao hứng đồng thời, vẫn cứ ngưng tụ hai mắt nhìn sắc thực ngực dòng, nhưng chúng quy là bên dưới. Thiên địch một đòn này sát chiêu, uy mạnh nhất sức mạnh, khẳng định chất chứa ở báo táp trung ương bên trong, Phương Tuấn Mi có thể không đỡ lấy, còn muốn lại nhìn. Vúng. Tiếng hét lớn lên. Phương Tuấn Mi không lùi không tránh, cùng Thất Tình đạo nhân không ngừng xuất kiếm, xúc động lên càng nhiều dòng lũ không gian, đến đối kháng đòn đánh này, ngược dòng thần thông của đối phương. Trong một vùng thiên đạo kia, quái lạ cảnh tượng hiện ra. Chín màu xoắn ốc bao táp càng ngày càng nhỏ, chuyển thành một cái càng ngày càng nhỏ cái rùi, mà cái rùi này phía sau lại là một vòng hình tròn, chống rông chín màu cái ống dạng bóng mờ, tấn công về phía thiên địch. Thiên địch xem mắt cũng không chớp, cái ống chín màu kia dạng bóng mờ ở ngoài thân của hắn, xuyên thủng qua, căn bản không có thương tổn được hắn. Hắn một đòn này công kích, cùng thiên sư thực cực tắc hư đồng dạng, coi như bị ngực dòng, cũng không đả thương được hắn. Thiên địch cú đấm này bên trong, không có chất chứa ngược dòng thủ đoạn. Mắt sắc Dương Tiểu Mạn đột nhiên cũng mở miệng. Xem ảnh một, không người đáp hắn. Điều này là bởi vì thiên địch đối với Phương Tuấn Mi hạ thủ lưu tình sao? Còn có huyền cơ khác. Trong phương xa, Quân Bất Ngữ tựa hồ nghe đến Dương Tiểu Mạn lời nói, ánh mắt lóe lóe. Đó là đương nhiên, bởi vì một quyền này của hắn đã triệt để thả xuống chính mình lịch thiên tri tâm. Người này tương lai, nói không chắc có thể so với thiên sư, càng nhanh hơn đạo tâm tử biến, vĩnh hằng có hy vọng. Câu này, nói ở trong lòng mình, không có nói ra đến, vị này trí sâu như biển, lai lịch cực thần bí tu sĩ, phản phất từng trải qua vô số đạo lý cùng thủ đoạn bình thường, dễ dàng xuyên thủng sau lưng huyền cơ. Đồng dạng trí sâu như biển, còn có thiên sư. Lão gia hỏa trong đôi mắt hiện ra thâm thúy vẻ suy tư, tựa hồ cũng nhận ra được thiên địch cú đấm này sau lưng, chất chứa huyền diệu biến hóa trong lòng bình thường, vẻ khiếp sợ lên. Nhưng rất nhanh, nghĩ đến cái gì, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, đáy mắt có sát cơ lên. Chín màu xoắn ốc bao táp, càng ngày càng nhỏ. 7/10, 5/10, 3/10. Đến này 3/10 thời điểm, cũng là rốt cục đến Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân trước mắt vài chục trượng nơi, hai người rốt cục tránh đi. A! Hai đòn tiếng kêu thảm thiết thê lương lên, hai người thân thể chỉ là bị sượt lên một điểm, liền bị xuyên tảng lớn thân thể chia lìa. Phương Tuấn Mi lại nhận hai đòn trọng thương. Sau đó cảnh tượng lập tức lệnh tất cả mọi người hai mắt lại trợn, bóng người màu xám bạc Phương Tuấn Mi ở bay ngược ra ngoài sau, theo quần quận không gian sóng lớn, lan lộn hai lần sau, lập tức biến mất không thấy hình bóng, lại không nhìn thấy hắn ở đâu. Đối với Phương Tuấn Mi cái môn này thủ đoạn, mọi người đã sớm từ hắn cùng Băng Sơn Tôn giả trong trận chiến đó biết rồi, ngày hôm nay nhìn thấy, cũng không quá kinh ngạc chính là hắn triển khai thời cơ. Hiển nhiên, Phương Tuấn Mi lần này là thật bị thương không nhẹ, nhất định phải ngay lập tức gần nấp hành tung, miễn bị lần thứ hai nhìn chằm chằm. Vèo. Quả nhiên, Phương Tuấn Mi hầu như là mới vừa ẩn nấp xuống, liền nghe trong phương xa tiếng xé gió vang, thiên sư cùng hắn hai tôn tiên thần chi thân, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, lóe nhanh mà tới. Đến rồi. Lão gia hỏa gánh một thời cơ tốt, muốn đem Phương Tuấn Mi một đòn giết chết. Bay ra sau, ba bóng người đồng thời nổ ra độ cực tư thông đến, đánh về cái kia từng cơn sóng lớn cuốn điên cuồng hư không. Nhưng trên thực tế, liền thiên sư chính mình giờ khắc này cũng đã nhận biết không ra Phương Tuấn Mi đến cùng núp ở chỗ nào. Vừa nãy bay ngược ra ngoài sau, hóa hư ngay lập tức bên trong, đạo kia dị thường không gian sóng lớn còn có thể bị thiên sư bắt lấy, nhưng Phương Tuấn Mi lập tức liền đem mình động tĩnh che giấu cùng cái khác tuân loạn không gian sóng lớn giống như lúc, hai lần sau, liền không biết xuyên đi nơi nào rồi. Tuấn Mi, cẩn thận. Bên này, loạn thế đao lang đám người hô to vọt ra. Mọi người mới vừa rồi còn ở tính toán vây quét thiên sư một cái, thiên sư đi tới nhặt thiên địch trái cây đánh lén Phương Tuấn Mi, tự nhiên đều là khó chịu, sát tâm càng lên. Bọn họ ngược lại thương lượng được rồi, Hoán Nhật chân quân còn cái gì cũng không biết. Bất quá thấy mọi người vọt ra, tuy rằng không quá đồng ý, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng hướng phía trước lướt ra khỏi. Phía bên kia, Quân Bất Ngữ cũng động, một mảnh thời gian chậm lại lực lượng, đánh về thiên sư cùng hắn tiên thần chi thân. Bọn họ này hơi động, bản thổ những nhân tổ khác các tu sĩ, cũng lại không cách nào bàn quan, cũng hướng nơi đó vọt ra. Ngược lại thiên địch người này, sừng sững ở trong hư không, âm trầm một đôi mắt, không có công kích nữa, ánh mắt đảo qua thiên sư lúc, càng có mấy phần phẫn nộ tâm ý. Người này đối với thiên sư bất mãn, đã là càng ngày càng nặng, gặp một hồi đại hôn chiến muốn bạo phát, chính mình tạm thời lại không thể thật cùng thiên sư trở mặt, cũng không thể từ bỏ bản thổ lập trường, suy nghĩ một chút, hướng sau thối lui. Một cái khác đơn độc phương hướng, lôi long trong mắt, cũng là sáng choang lên, hắn chờ mong cái kia thừa nước đục thả câu cơ hội tốt, rốt cục muốn đến sao. Chương 2060, giết ta, canh thứ 3. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang đánh tung mà lên. Mấy chục đạo đen sẫm dạng trụ thần quang, ở trong vùng hư không kia cuồn quét, bùng nổ ra khủng bố sóng khí đến, thiên sư điên cuồng công kích. Nếu đã đối với thiên địch nổi lên sắc cơ, vậy thì lại không để ý hắn nghĩ như thế nào, chắc chắn thiên địch coi như lại bất mãn, cũng chắc chắn sẽ không hiện đang cùng mình trở mặt.

chung quy bất quá là một bước tu sĩ mà thôi. Lão gia hỏa dứt tiếng, bản tôn chi thân cùng hai tôn tiên thần chi thân đồng thời nên chiến lên. Là ai nói cho ngươi, ta chỉ là cái một bước tu sĩ? Lão giả, trận to ngươi mắt chó, cho ta nhìn rõ ràng rồi. Cố Tích Kim ác miệng, lập tức tới ngay, ngày hôm nay còn đặc biệt không khách khí một ít, ánh mắt âm độc, bị trước Phương Tuấn Mi mấy người biểu hiện cho kích thích đến rồi. Bạch, đỉnh đầu của hắn bên trong, một tiếng gào thét, dĩ nhiên thật lại nhảy ra một tôn ánh vàng loẹt loẹt bóng dáng đến, đây là một tôn màu vàng bão cắt ngưng tụ mà thành hành thổ tiên thần chi thân. Cố Tích Kim dĩ nhiên hai bước rồi, hắn nơi nào đến cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo, dấu thực sự là sâu, rốt cục đến phiên ta ra trận sao? Tôn kia tiên thần chi thân cười ha ha, cũng lấy ra một thanh kiếm đến, giết đi ra ngoài. Tà Tính lão nhân xem lại nói không ra lời, cuối cùng đem đối với Cố Tích Kim một điểm kia khinh bỉ cho triệt để cất đi. Càn Khôn thị đối đầu Lăng Tiêu Tử, Nguyên Nguyệt đối đầu Lý Quân Thực, này bốn cái hai bước tu sĩ đã đánh qua quá nhiều năm liên hệ, cũng không có cái gì có thể nói, chính là ác chiến cùng nhau. Cuối cùng một nơi bên trong hỗn loạn nhất, Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang, Long Cẩm Y ba người liên thủ đối đầu bao quát Mông Vô, Xuân Băng Bạc, Xích Hải ở bên trong một cái hai bước nhân tổ, ba cái một bước nhân tổ. Cái kia hai bước nhân tổ chính là Xích Hải, một cái khác một bước nhân tổ lại là cái nữ tu Sa Thanh Thanh, nữ tử này năm đó cùng Kiếm Trung Quân đồng thời chấn thủ quá bản mệnh tiên, tính cả tiên thần chi thân, Dương Tiểu Mạn ba người chính là lấy năm đối chín, áp lực có thể nói to lớn. Một mảnh kia giao chiến chi địa bên trong là hỗn loạn tương bừng, thiên phạt lôi đình nổ xuống, ánh đao bóng kiếm lấp lóe, còn có Dương Tiểu Mạn thời gian kim quang gào thét. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi cây đao này lão phu dùng rất thuận tay, vẫn không có ngay mặt hướng về ngươi nói cảm ơn quá đây. Xích Hải nhìn chằm chằm Loạn Thế Đao Lang, âm khí âm u cười quái dị nói. Loạn Thế Đao Lang không nói, bổ ra đao, nhưng là vẫy một cái mạnh hơn vẫy một cái, xúc động ra mấy chục đạo tráng kiện lôi đình, đánh về đối phương hết thảy chín bóng người. Đại như lôi thần, ngạo đứng ở trong hư không bóng dáng, đặc biệt dũng mãnh không sợ. Lão giả, ngày hôm nay do ta đến hầu hạ ngươi. Thanh âm lạnh lùng, lập tức vang lên. Giết hướng Xích Hải, nhưng là Long Cẩm Y, nguyên nhân không gì khác, hắn Chu Liên cựu tộc, là tâm thần liên kết đối thủ càng nhiều càng tốt. Ngươi tiểu bối này, bị Thiên Sư Đạo huynh diệt một tôn tiên thần chi thân, còn dám cản rỡ. Xích Hải hừ lạnh đánh trả. Hai người công kích một cái va chạm gian, Long Cẩm Y cố nhiên là rên, nhưng Xích Hải cùng hắn hai tôn tiên thần chi thân, nhưng là tất cả đều rên lên tiếng, ăn cái thiệt ngậm. Dương Tiểu Mạn cùng nàng tiên thần chi thân nữ đế, một cái triển khai thời gian chậm lại, một cái triển khai công kích kiếm đạo, sắc mặt bình tĩnh bình tĩnh. Mà nàng đặc biệt nhìn chằm chằm người, là Sa Thanh Thanh cái này nữ tu, hoặc là càng nói chuẩn xác, là nàng tôn kia nước chi tiên thần chi thân. Chương 2063, Na Thiên, canh thứ 6. Trong phương xa, thiên sư bỏ chạy. Phía sau chiến trường thực sự quá loạn, trời mới biết sẽ phát sinh biến cố gì, ai nếu là cùng đường mạt lộ đến cái tự bạo, nói không chắc liền có thể đem trọng thương hắn nổ chết. Bởi vậy, thiên sư trước hết rời xa. Rất nhanh, thiên sư liền nhận ra được Phương Tuấn Mi cùng Dư Triều Tịch đuổi theo, một trước một sau. Trên một đoạn đường này không gian giao điểm, toàn đang kịch liệt lay động bên trong, bởi ba người này hoàn toàn không có pháp triển khai thiên bộ thông, chỉ có thể dựa vào tầm thường thân pháp thần thông đi đường. Mà ba người tầm thường thân pháp thần thông trình độ đã không có quá to lớn phân chia cao thấp, chỉ là thiên sư bởi vì pháp lực hùng hồn duyên cớ, tốc độ hơi mau một chút. Hơn nữa hắn là trước tiên bay đi, bởi vậy kéo ra hai người một khoảng cách. Như không có sự dị thường phát sinh, thiên sư nên đem hai người kéo ra càng ngày càng xa, cho đến triệt để bỏ rơi bọn họ. Phát hiện hai người đuổi theo, thiên sư ánh mắt âm âm, chung quy đem sát cơ đè xuống. Lão gia hỏa giờ khắc này đã khôi phục lại thân máu thịt, bay đi đồng thời lấy ra lượng lớn đan dược đến nuốt vào. Mặt ngoài nhìn lại, hắn chỉ là sắc mặt trắng bệnh, khí tức vẻ vải lợi hại, nhưng ở da thịt bên dưới, xương nội tạng không biết phá nát bao nhiêu, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Đã có rất nhiều năm không có từng chịu đựng như vậy kịch liệt trọng thương rồi. Phương hướng phía sau bên trong, Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình đạo nhân vừa đuổi theo, Phương Tuấn Mi vừa nổ ra từng đòn đen sẫm ánh kiếm đến, ánh kiếm gào thét đuổi sát thiên sư, bất quá đều bị thiên sư né qua, cũng không biết là làm sao dự định. Phương Tuấn Mi y nguyên tiếp hoành, cho tới Thất Tình đạo nhân lại là ngắt lấy thủ quyết, cũng đánh ra từng đòn công kích tới, đồng dạng là bị né qua, tương tự là tiếp hoành. Hai người phảng phất đánh rắn dập đầu đồng dạng đuổi theo thiên sư giết. Tiểu hỗn đản, chờ lão phu sau khi thương thế lành, ngay lập tức sẽ đi diệt các ngươi cái kia Thái Hy Sơn. Thiên sư trong lòng tràn đầy tâm tình tiêu cực. Ngày hôm nay trận chiến này là triệt để đem lão già này trí tuệ thâm trầm bề ngoài dưới ẩn sâu một mặt kia phá tan lộ ra. Mênh mông thiên địa, quang ảnh óng ánh, nồng nặc nguyên khí đất trời, ngưng kết thành thực chất vậy nguyên khí quang ảnh, lệnh vùng thế giới này sán lạn không gì sánh được. Những kia nguyên khí đất trời lại lăn lộn phảng phất nghịch ngợm hải tử bình thường. Thiên địa tà linh thỉnh thoảng đột kích, đều bị ba người vanh một cái mà qua. Về phía trước, về phía trước, không ngừng về phía trước. Thiên sư bóng dáng không có dừng lại, hướng về phía trước càng đi càng xa, đã rời xa chiến trường kia. Nếu là có khởi sự đến, hai tôn tiên thần chi thân chỉ sợ đã không kịp lại đây. Mà rõ ràng oanh không chúng, phía sau Phương Tuấn Mi còn ở ngốc vù vù công kích, Thất Tình đạo nhân cũng là thỉnh thoảng ngắt lấy thủ quyết, xem càng phía sau một điểm. Dư Triều Tịch không hiểu ra sao, không hiểu nổi hắn đến cùng muốn làm gì. Xem ảnh một. Thời khắc này, thiên sư trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, nhận ra được dị thường. Dưới chân trong chỗ sâu những cái bóng kia thế giới, vì sao ta trước dường như xem qua? Ngay ở vừa nãy, Hơn nữa hai cái này tiểu bối cùng ta khoảng cách, bắt đầu từ khi nào, cũng lại không kéo ra quá rồi. Thiên sư chấn động trong lòng, cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Mà nếu không có vùng thế giới này, tất cả đều là hư không thế giới, không có một cái cố định tham chiếu, hắn đã sớm nên phát hiện không đúng rồi. Chúng chiêu rồi. Trong lòng lại quát to một tiếng, rốt cục phản ứng lại. Tuy rằng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng hầu như có thể khẳng định, chính mình chúng rồi Phương Tuấn Mi thủ đoạn, Phương Tuấn Mi vẫn không có ngừng những công kích kia. Là đang vì thất tình đạo nhân đánh hiểm trợ. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Thiên sư hét lớn. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười. Rốt cục nhận ra được sao? Thiên sư, ta cái môn này thủ đoạn, tên là Na Thiên Thuật, ngươi tự xưng là thiên sư, khả thi triển ra thủ đoạn như vậy sao? Rào. Dư Triều Tịch rốt cục phản ứng lại, Phương Tuấn Mi nguyên lai không phải ở làm chuyện vô ích. Thế giới này, nên thu rồi. Phương Tuấn Mi lại nói một tiếng, bên người thất tình đạo nhân càng thêm nhanh chóng bấm lên thủ quyết đến. Này hơi động, nhất thời là gió nổi mây vần. Ba người bên người, vô cùng vô tận vậy rộng lớn thiên địa, phảng phất sinh thành không nhìn thấy hàng rào bình thường, này hàng rào lại hướng về trung ương bên trong, bắt đầu cất đi, liền mang theo những kia nguyên khí quang ảnh, cũng bị mang theo hướng trung ương bên trong thu lại. Hô. Tiếng gió rít mấy liệt. Không sai, thất tình đạo nhân triển khai, chính là do Quân Bất Ngữ một lần nữa thôi diễn quá, chính tông Na Thiên Thuật. Trước Phương Tuấn Mi dựa vào công kích thiên sư yểm hộ, đã lặng lẽ triển khai nổi lên cái môn này thủ đoạn. Thiên sư cũng trong lúc vô tình trúng chiêu rồi. Cái môn này thủ đoạn, bởi vì mượn thiên đạo lực lượng duyên cớ, liền phảng phất chính mình chính là tạo vật thần chủ bình thường, nắm giữ co cầm một vùng thế giới thủ đoạn, trừ phi đối phương cũng có thể mượn tới thiên đạo lực lượng, đồng thời mạnh hơn chính mình, hoặc là nắm giữ sức mạnh mạnh hơn, bằng không nếu rơi vào chính mình co cầm vùng thế giới này bên trong, liền đừng hòng lại bỏ chạy. Nhưng hiện tại, thiên sư trọng thương, hai tôn tiên thần chi thân lại không ở, bị miễn cưỡng bắt được. Quả cầu hình hàng rào, càng co càng nhỏ lại. Phương Tuấn Mi lần thứ hai xuất kiếm, công kích lên. Dư Triều Tịch biết thời cơ đã đến, cũng bắt đầu tấn công về phía trước thiên sư, nữ tử này cũng thôi diễn ra thuộc về mình thiên đạo thần thông. Trường kiếm vung về gian, từng cái đại thiên thế giới cảnh tượng lộ ra mà hiện, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, bóng núi kia, bóng nước, bóng người, lại có chút quái lạ, phảng phất hơi vặn vẹo bình thường, hình thành một cái văn tự khung xương mô hình dáng vẻ. Mỗi một cái văn tự khung xương mô hình bên trong đều chất chứa vô pháp ngôn ngữ thiên đạo sức mạnh. Hai người thần thông gào thét mà đi, tiếng oanh kích rất nhanh manh liệt lên. Thiên sư né tránh đồng thời, thẳng đến phương xa kia hàng rào phương hướng mà đi. Cho mèo, phá ra cho ta. Thiên sư hét lớn, hướng về phía trước hàng rào, chính là nổ ra một cái đổ cực tư thông đến, lại thấy màu đen nhánh dạng trụ quang ảnh, xông tới hướng về phía trước. Ầm ầm ầm. Đen sẫm trụ ảnh, đánh vào cái kia không nhìn thấy thế giới hàng rào trên, bùng nổ ra vang trời nổ vang đến, một mảnh này hư không dạng tiểu thế giới, kịch liệt run rẩy, lại có đen sẫm quang ảnh loạn rung. Chỉ tiếc, hàng rào kia không có phá tan, còn ở càng có càng nhỏ lại. Thiên sư con ngưng ngưng lại sau, chính là phát điên bình thường đánh tung lên, trên tâm thần của hắn, bay lên không tên kinh hoàng cảm giác. Phảng phất tử vong sẽ tới. Đã có vô số năm, không người nào có thể mang cho hắn cảm giác như vậy rồi. Lẽ nào lần này, thật muốn chồng? Thiên sư ánh mắt cũng bắt đầu run rẩy. Thiên sư, Bạt Sơn tiền bối cửu, nên trả lại. Phương hướng phía sau bên trong, Phương Tuấn Mi tức giận hét lớn, cùng Dư Triều Tịch đồng thời giết tới. Mà vào giờ phút này, đang đến gần cái kia thần bí cung điện đại chiến chi địa bên trong, thiên sư hai tôn tiên thần chi thân đã nhận biết đến nơi này không ổn, phát điên bình thường vùng xuống Quân Bất Ngữ, hướng nơi này cuồng xung mà tới. Kết cục rốt cục muốn đến rồi. Quân Bất Ngữ xem thuần thức không có đổi tới, cùng thiên địch tiếp tục đánh tới, ít đi thiên sư hai tôn tiên thần chi thân, hắn cũng là rốt cục cung dùng một ít. Chương 2064, khủng bố ngộ tính, canh thứ nhất. Đại chiến khắp nơi đại chiến. Căng thẳng, kích thích. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, cũng có bảng con người, thần sắc cũng dung. Hoán Nhật chân quân còn ở âm trầm gương mặt, ánh mắt đảo qua mọi người, không có động tĩnh. Hắn cũng là cứng rắn bá đạo nhân vật, trong lòng cái này kết nếu là không giải được, tuyệt đối sẽ không lại tùy tiện ra tay giúp mọi người. Lôi Long người này, có tâm thừa nước đục thả câu. Nhưng nhìn thấy Cố Tích Kim, Long Cẩm Ý Liễu, Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang bốn cái, mỗi người liều mạng, bước đối thủ của bọn họ, những kia bản thổ tu sĩ cũng chỉ có thể liều mạng chiến đấu, chỉ còn bản tôn hắn, nơi nào còn dám dễ dàng tới gần lại đây. Lão này tính tình biến tà, lại mất tiên thần chi thân, hơn nữa bị Phương Tuấn Mi đám người khủng bố tinh tiến, liên tiếp kinh sợ kích thích đến, nguyên bản một giọng dũng khí, tựa hồ cũng mất tinh thần mấy phần xuống. Đệ nhất ma chủ cùng Đế Thích Thiên, thoải mái nhất. Hai người ở đảo qua toàn trường sau, tuy rằng bị Loạn Thế Đao Lang, Cố Tích Kim mấy người thần thông, có chút kinh diễm đến. Nhưng dù sao cũng là hai bước nửa bên dưới, rất nhanh chỉ chú ý lên Quân Bất Ngữ đến. Quân Bất Ngữ trước, lấy 2 địch 5, hơn nữa thiên sư hai tôn tiên thần chi thân phát điên bình thường công kích, giết hắn cũng bị thương không nhẹ, đặc biệt là bản tôn chi thân. Bất quá hắn bày ra càng nhiều thủ đoạn, nhưng là xem mấy cái hai bước nửa, tất cả đều chấn động mạnh. Tên tiểu tử này, lấy 2 địch 5, đối mặt thiên sư thiên địch liên thủ, chống đỡ thời gian dài như vậy mà không chết. 9 đại nguyên khí, không gian thời gian, không chỗ không tinh, không gì không biết, thật bất thế gia kỳ tài, lão phu không bằng hắn nhiều rồi. Trước thua thực sự là không một chút nào gan. Đế Thích Thiên khen ngợi. Nói xong lại nói, thiên tài tuyệt thế như vậy, lão phu một đời này không chút suy nghĩ quá sẽ gặp được. Đệ nhất ma chủ nghe vậy, ánh mắt mơ hồ, theo bản năng vậy gật gật đầu. Rất nhanh, mắt lóe lên, phục hồi tinh thần lại, cũng nói, không chỉ là như vậy, cảm giác hắn cho ta, phảng phất từng trải qua vô số siêu cấp thần thông một dạng, giữa một mắt liền có thể xuyên thủng đối phương thần thông hư thực huyền diệu, lấy tốc độ nhanh nhất tìm ra phương pháp ứng đối đến. Lão phu cũng không bằng hắn nhiều rồi. Đệ nhất ma chủ trong ngữ điệu có chút không cam lòng, nhưng vẫn cứ nói ra miệng, có thể thấy được lòng dạ không hề tầm thường. Hắn nếu là đến hai nửa bước trạng thái hoàn chỉnh, trong giới tu chân chỉ sợ lại không đối thủ của hắn. Đế Thích Thiên lại nói, đệ nhất ma chủ nghe khẽ mỉm cười, nói rằng, ngươi đã quên cái kia thần thần bí bí, đến nay chúng ta cũng chưa từng thấy thiên mệnh sao? Đế Thích Thiên nghe vậy kinh ngạc, suy nghĩ một chút, dĩ nhiên nghiêm nghị đáp, mặc dù tính cả thiên mệnh, ta vẫn như cũ cho rằng, ở ba bước không ra trong niên đại, hoàn chỉnh hai bước nửa trạng thái tên tiểu tử này chính là tu chân giới đệ nhất nhân. Dạo, cái này tán dương, thực sự là làm người khiếp sợ. Đệ nhất ma chủ chề miệng một cái, muốn phản bác, nhưng dĩ nhiên tìm không ra một câu phản bác lời nói đến. Phía bên kia bên trong chiến trường, Quân Bất Ngữ giờ khắc này lấy 2-3 đối đầu thiên địch. Thiên địch cả đời không âm mưu hay tính toán, nhưng đầu óc cũng không đốc, gặp thiên sư hai tôn tiên thần chi thân, lửa cháy đến nơi bình thường, đuổi hướng về phía bản tôn chỗ bỏ chạy phương hướng, lập tức phán đoán ra được, thiên sư bản tôn chỉ sợ có ngã xuống nguy hiểm rồi. Xem ảnh một. Nếu thật sự là như thế, bản thổ bên này thực lực tất nhiên sẽ cực kỳ suy yếu, ở cục diện như thế giới, vì duy trì trụ cân bằng, bảo đảm lợi ích của chính mình, thiên địch nhất định phải cho các tu sĩ bản thổ đến phát trọng thương. Phương Tuấn Mi cùng Dư Triệu Tịch đều không ở phụ cận. Như vậy giết chết Quân Bất Ngữ tiên thần chi thân, thậm chí là bản tôn chi thân, chính là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, là càng thêm điên cuồng công kích lên, thập nhị nghịch quyền liền oanh. Đạo huynh lên sát tâm rồi. Quân Bất Ngữ trong mắt tinh mang lóe lên, từ tốn nói, nhưng ta ngày hôm nay vẫn không có ngã xuống tâm ý, đạo huynh phải uổng phí tâm cơ rồi. Hừ. Thiên địch nghe hừ lạnh một tiếng. Nghịch Thiên Thị Mộng liên tục đánh tới, điên cuồng triển khai này cái này thứ 12 quyền, lại thấy 9 màu nguyên khí bao tác đột kích. Quân Bất Ngữ xem nở nụ cười, sử dụng tới một cái động tác quen thuộc đến, lấy chỉ làm kiếm, hướng phía trước nổ ra sau, không gian sóng lớn đại khiếu mà lên. Rầm. Phảng phất hải triều một dạng, đón lấy cái kia 9 màu nguyên khí bao tác, sau đó liền gặp 9 màu nguyên khí bao tác bị ngực dòng, từ biên giới bắt đầu đổ đánh tới. Thủ đoạn này, rõ ràng chính là Phương Tuấn Mi trước cảm ngộ đi ra một chiêu kia. Hắn dĩ nhiên cũng sử dụng tới rồi. Hắn là vốn là biết, vẫn là ở vừa nãy học trộm. Thiên địch, đệ nhất ma chủ, Đế Thích Thiên ba người, xem trận to hai mắt, tâm thần kịch chấn. Chỉ chốc lát sau, ba người liền có thể khẳng định, Quân Bất Ngữ nhất định là Phương Tuấn Mi học tập thời điểm, cũng ở học trộm, cũng không gặp hắn từng lần một xuất kiếm, với một cái bên dưới, chính là triển khai ra. Người này, thật là khủng khiếp nội tính. Trong lòng ba người, tất cả đều đại thán. 9 màu nguyên khí bao táp, bị không gian sóng lớn thổi ngược. 3/10, 4/10, 5/10. Đến 5/10 lúc, liền lại không lực càng thổi, nhưng đã đầy đủ hắn né tránh đi ra ngoài, hắn có thể không giống Phương Tuấn Mi trước một dạng, nhất định phải đón một cái thiên địch một chiêu này. So với Tuấn Mi đến, ta quả nhiên vẫn là thiếu mất điểm luyện tập. Quân Bất Ngữ lắc đầu nói một câu, nghe ba người sắc mặt mãi đen. Chờ đến thiên địch lần thứ hai vánh đến Lịch Thiên Thị Mộng thời điểm, quả nhiên liên tiếp xuất kiếm, bắt đầu luyện tập vậy lên, hầu như mỗi ra một kiếm đều lệnh ngược dòng báo táp càng ngày càng nhiều. Không đấu nội tính, lần thứ hai bày ra. Thiên địch một tấm nét mặt giàn mua, hầu như là nhanh chóng càng đen xuống, cảm giác mình lần này là thật tư địch, mà Quân Bất Ngữ chỉ sợ cũng là thật giết không được. Bạch. Một cái bùng lên, chính là lướt về phía trong phương xa. Thiên địch đầu óc cũng là chuyển nhanh, nếu giết không được Quân Bất Ngữ, vậy liền đem Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang, mấy cái này cũng thể hiện ra siêu quần năng khiếu, tương lai vô cùng có khả năng đạt đến hai bước nửa tiểu bối, cho bóp chết từ trong trứng nước. Ba bóng người bùng lên mà đi, phân biệt đánh về phía Cố Tích Kim cùng Loạn Thế Đao Lang. Cẩn thận, thiên địch đến rồi. Quân Bất Ngữ thấy thế, lập tức biết hắn suy nghĩ trong lòng, vội vã truyền âm cho mọi người, đồng thời lần thứ hai sử dụng tới thần chi nhất hoàn đến. Nhưng không nên quên, hắn giờ khắc này là lấy 2-3, một chọi một trao đổi bên dưới, nhiều nhất chỉ có thể đổi đi 2 tôn. Bạch. Giết hướng Loạn Thế Đao Lang một tôn kia tiên thần chi thân bị đổi đi. Bạch. Chút xíu chi kém tiếng vang thứ hai, giết hướng Cố Tích Kim một tôn kia thiên địch bản tôn cũng bị đổi đi. Nhưng vẫn có một tôn tiên thần chi thân, giết hướng Cố Tích Kim, như ma thần, lao thẳng tới mà đến, một cái nghịch quyền, xa xa liền nổ ra, tốc độ tự nhiên là nhanh chóng. Quân Bất Ngữ lần đầu sắc mặt sốt sắng, vội vã triển khai thần thông, lại đổi này tôn thứ ba, thần thông của hắn là khiến đến bay lên. Bạch. Cuối cùng cũng coi như là trước ở đối phương động thủ nữa trước, đem hắn đổi đi. Mà Cố Tích Kim người này, không hổ là cảm ngộ dung hợp hắc ám thần quang tu sĩ, lại được Quân Bất Ngữ nhắc nhở, gặp công kích bản tôn, ngay lập tức hóa quang tránh về mặt bên trong, tránh thoát một đòn này. Treo rồi lại treo, hiểm chi lại hiểm. Chương 2065, Tinh Tinh Vụ Lộ Bình, canh thứ hai. Lão phu ngược lại cũng nhìn, lấy ba đối hai bên dưới, ngươi có thể triển khai bao lâu, ngươi có thể không ra một điểm sơ hở. Thiên địch thất thủ, tức giận hét lớn. Rốt cục lĩnh hội được tiên sư trước phiền muộn chi tâm, trong lòng sắc cơ cũng là càng nổi lên mấy phần lên, ba tôn bóng dáng phân tán hướng về phía ba phương hướng, giết hướng mọi người. Quân Bất Ngữ tự nhiên là sốt sắng. Biết trăm mật bên dưới, cuối cùng hơn nửa khó tránh khỏi một sơ, giờ khắc này chỉ có thể công tâm, lệnh thiên địch chính mình từ bỏ. Thiên địch, ngươi cảm ngộ giang địch thiên thị mộng, đã tiếp cận đạo tâm từ biến, vĩnh hằng trong tầm mắt, hà tất còn đi quản tứ thánh bản thổ những này ân ân đoán đoán. Nếu là ngươi định muốn giết bọn hắn, ta ngày hôm nay chính là đánh đến ngã xuống,

Loạn Thế Đao Lang đột nhiên truyền âm cho Long Cẩm Y Liễu. Vừa nghe là biết nói, Loạn Thế Đao Lang có chủ ý rồi. Long Cẩm Y tự nhiên không có ý kiến, cũng không đòi hỏi, cùng Loạn Thế Đao Lang lại nổ ra một cái sau, rút thân liền đi, đồng thời truyền âm cho Dương Tiểu Mạn. Rất nhanh, năm bóng người tập trung đến đồng thời, liền tiến vào sương mù màu xanh lam kia bên trong. Chương 2066, Thiên phạt làm mắt, canh thứ 3. Màu xanh lam hơi nước tràn ngập một mảnh trời, phản phát sương mù dày mở dạng, trong chỗ sâu, vô pháp nhìn thấu. Dương Tiểu Mạn 5 người sau khi đi vào, liền lại không hề có một chút động tĩnh, phản phất biến mất ở bên trong bình thường, một mảnh này tranh đấu chi địa, đột nhiên yên tĩnh lại. Xích Hải, Sa Thanh Thanh, Mông Vô, Xuân Băng Bạc 4 người cùng bọn họ tiên thần chi thân, cộng 9 bóng người đứng ở ngoài sương mù, nhìn sương mù phương hướng, thần sắc cảnh giới. Kẻ ngu si đều biết, 5 người đột nhiên đi vào, khẳng định là có mưu đồ. Cẩn thận nhìn chăm chú chốc lát, Xích Hải 3 người, vô pháp nhìn thấy cảnh tượng bên trong, liền đồng thời nhìn về phía Sa Thanh Thanh. Sa Thanh Thanh ngoài 30 dáng dấp, tướng mạo xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, màu da ngăm đen, trên người chỉ ăn mặc đơn giản mấy khối báo da, lộ ra tảng lớn mê người da thịt đến, phảng phất một đầu mạnh mẽ báo đen cái mở dạng. Giết tới hiện tại, nữ tử này cũng là nhận không ít thương, hỏa khí đã lên. Nội tâm của nàng bên trong, khẳng định cũng là cực nghị thông qua ngày hôm nay này một cơ hội, cướp được chính mình cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bọn họ ở bên trong, vị trí ta đều xem rõ rõ ràng ràng. Cái kia vụ lộ tử truyền âm cho mọi người, có thể có sự dị thường. Mông Vô hỏi, hắn cũng là cực nghĩ vào hôm nay, làm đến cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cho tới một cái khác một bước nhân tổ Xuân Băng Bạc không nói gì, trong lòng ngược lại không đáng kể, đang trên đường tới, thiên sư đã đưa một cái cho hắn, chính là cái kia không đi ra ngoài hai cái bản thổ tiền bối di lưu lại một cái. Lần này tranh đấu, liền đếm Xuân Băng Bạc người này, là nhất trong bóng tối kéo dài công việc, quyết định chủ ý giữ được tính mạng cùng tiên thần chi thân. Đối với hắn mà nói, trọng yếu đã là tương lai. Chư vị, chúng ta đang ở bên trong, chúng ta bà bối cũng ở bên trong, các ngươi nếu là đủ bản lĩnh đủ can đảm, liền đi vào đột đi. Mông Vô tiếng nói mới hạ xuống, Loạn Thế Đao Lang âm thanh liền đột nhiên từ sương mù trong chỗ sâu chuyển đến. Lại nói, bây giờ chúng ta là cua trong giỏ, tiến đến không ra được, bỏ qua lần này, có thể không còn cơ hội tốt như vậy rồi. Biết rõ là đầu độc, Sa Thanh Thanh cùng Mông Vô chính là không nhịn được động tâm, lệch lại có chút bận tâm. Trầm mặc chốc lát, Mông Vô truyền âm nói, Sa đạo hữu, nếu chúng ta nhích tới gần, có thể sẽ bị bọn họ phát hiện. Sa Thanh Thanh trầm mặc một chút, nói rằng, ta bảo bối này trận pháp triển khai ra sau, từng đặc biệt tìm những nhân tổ khác tu sĩ thí nghiệm qua, nhích tới gần sẽ không bị bọn họ phát hiện. Bất quá bọn hắn mấy cái, nếu cam nguyện đi vào, chỉ sợ khó nói rất. Chờ với không nói. Mọi người nghe liếc nàng một cái. Mặc dù bị phát hiện, y nguyên là chúng ta chiếm nhân số ưu thế, quá mức khôi phục lại như trước đối chiến trạng thái mà thôi, không có cái gì đáng sợ chứ. Xích Hải thăm thẳm nói rằng, chiếu đạo lý tới nói, lão này cũng không cần liều mạng như vậy, nhưng Loạn Thế Đao Lang lợi hại, có chút dọa đến hắn, lại biết từ khi đoạt hắn đao sau, hai người đã kết xuống tử thủ, chưa trừ diệt Loạn Thế Đao Lang, thực sự khó có thể an lòng. Xích Hải lời này vừa nói ra, mọi người suy nghĩ một chút, đều là gật đầu đồng ý. Đã như vậy, các vị theo ta liền được, ở ta ngoài thân chu vi trong vòng 10 trượng, đều không sẽ bị lạc, nếu là lạc lối, ta cũng sẽ mau chóng tìm tới các ngươi. Sa Thanh Thanh cũng là quả đoán, nhanh chóng trả lời. Xem ảnh một. Nếu muốn đối phương bảo bối, làm sao có khả năng một điểm hiểm không bốc? Lẽ nào liền bởi vì có chút nguy hiểm, liền không dám động? Mọi người nghe vậy, đồng thời gật đầu, theo nàng đi vào trong sương mù. Xuân Băng Bạc khẳng định bất đắc dĩ nhất, nhưng thiên địch liền ở phương xa bên trong tượng con hổ một dạng nhìn, hắn dám trắng trợn bãi công. Hô. Mọi người mới đi vào, nằm ngang ở Loạn Thế Đao Lang trước tranh đấu chi địa phía trên cái kiêm màu tím vòng xoáy lớn, liền bắt đầu động, phảng phất một cái màu tím cá lớn một dạng, bơi tới, nằm ngang ở một mảnh kia sương mù thế giới phía trên bên trong. Trong nước xoáy, màu bạc lôi đỉnh tia điện tiến vào chui ra, phảng phất con cá ở nghịch ngợm nháy mắt bình thường. Tình cảnh này, xem Quân Bất Ngữ trước tiên nở nụ cười. Đao Lang người này, người tuy đi vào, lại để lại một đôi mắt cùng thủ đoạn ở bên ngoài. Trong lòng lẩm bẩm lầu bầu. Cách đó không xa thiên địch, sắc mặt liền khó coi, nhưng nếu cùng Quân Bất Ngữ có ước hẹn, cũng chỉ có thể do bọn họ đi. Sa Thanh Thanh một chuyến, thẳng đến Loạn Thế Đao Lang mấy người phương hướng mà đi. Loạn Thế Đao Lang tắc vào thời khắc này, xúc động trường đao. Ầm ầm ầm. Ánh đao hơi động, trên trận pháp mới tử khí vòng xoáy, nhất thời là càng thêm nhanh chóng chuyển lên, phảng phất vạn lôi chỗ sinh ra một dạng, nổ xuống dưới thành ngàn hơn trăm vậy thiên phạt thần lôi, thiên địa sáng choang. Tiếng sấm sét mãnh liệt. Một mảnh này lôi đỉnh, không có đặc biệt nhằm vào nơi nào, tùy ý vậy luận oanh, từng cơn sóng liên tiếp, nghe trong trận Sa Thanh Thanh đám người, tất cả đều ánh mắt thẳng rét. Tảng lớn sương mù bắt đầu bị phá hủy. Vụ lộ tử vội vã thôi thúc bà bình, thả ra càng nhiều hơi nước đến. Mà nhiều như vậy mà dày đặc lôi đình hạ xuống, hầu như là rất nhanh sẽ vô ý thức quanh đến Sa Thanh Thanh đám người phương hướng. Xích Hải không nói tiếng nào, giơ cánh tay vung quyền, đem cái kia mấy đạo lôi đình nát tan. Tìm tới vị trí của bọn họ rồi. Sau một khắc, trong một phương hướng khác, Loạn Thế Đao Lang cười hì hì, đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía trong một cái hướng khác. Hiện tại liền giết tới sao? Dương Tiểu Mạn hỏi. Không đợi, chờ ta lại đến mấy đòn tàn nhẫn, đem bọn họ đánh tan ra. Loạn Thế Đao Lang nói một câu, thô bạo không gì sánh được múa đao, trong hai con mắt, ánh sáng đỏ thoát ẩn thoát hiện, phảng phất mang đến tử vong nguyền rủa như ma thần. Ầm ầm ầm. Trong bầu trời kia lôi đỉnh bắt đầu tập trung đánh về Sa Thanh Thanh đám người phương hướng. Sa Thanh Thanh mấy người không thể không dừng lại đến ứng phó một sóng này cuồng mãnh công kích. Thời khắc này mọi người mới cảm giác được loạn thế đao lang khó chơi. Lôi đỉnh như trụ, như sông, như biển, càng ngày càng cuồng bạo, trong đó chất chứa thiên phạt lực lượng, mặc dù là bị đứng vững, vẫn là quanh mọi người cả người lại tê vừa đau, phảng phất bị điện kiếm đã đâm thân thể bình thường. Đấu thời gian, không khỏi sóng khí cuồn cuộn, đập người mà tới. Trong lúc vô tình, mọi người ở giữa khoảng cách liền bắt đầu phân ra. 9 bóng người bắt đầu từng đạo biến mất ở trong sương mù. Những người này ngược lại có chút thủ đoạn. Sa Thanh Thanh rất nhanh phát hiện, vội vã cùng Vụ Lộ Tử phân công nhau đi tìm mọi người. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, cái kia tập trung quanh kích lôi đỉnh, ở trong lúc vô tình lại bắt đầu phân tán ra đến, hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói, đánh về phương hướng khác nhau bên trong. Chỉ cần Xích Hải đám người chống lại, lập tức bại lộ vị trí. Thành công, trước tiên đi cướp cái này thủy hành bảo bối, như báo cái kia thu rồi trận pháp liền toàn phí công rồi. Loạn Thế Đao Lang hưng phấn nói một câu, liền muốn trước tiên lao đi. Không đúng, trước tiên đi cướp về đao của ngươi. Long Cẩm Y một cái đè lại bờ vai của hắn, lập tức nói rằng, nếu chúng ta trước tiên đoạt cái kia thủy hành bảo bối, tòa trận pháp này liền tự mình phá. Thời khắc mấu chốt, Long Cẩm Ý vĩnh viễn bình tĩnh. Hai người ngẫm lại cũng là, Loạn Thế Đao Lang bốn phía lại nhìn một chút, mang theo Dương Tiểu Mạn cùng Long Cẩm Ý đi, hướng một cái hướng khác bên trong, giết đi ra ngoài. Chương 2067, Hùng thú, chương thứ tư. Sương mù mênh mông. Bóng người màu trắng băng gương mặt đó, hai con mắt đặc biệt nghiêm nghị. Bóng người này chính là Xích Hải dùng đoạt Loạn Thế Đao Lang thanh kia băng đao, chém ra đến tiên thần chi thân, vào giờ phút này, băng đao kia liền nắm trong tay. Cây đao này là một cái trắng như tuyết lưng dày đao dạng pháp bảo, dài chừng 5 thước, lưng dày lưỡi mỏng, tạo hình bá đạo khuyết đại, như bạch hổ giang sáng, tỏa ra chạm thiên đoạn địa vậy hào dũng sát phạt mùi vị, còn có một loại nào đó tang thương viễn cổ tâm ý. Khí tức chi mạnh, làm người run rẩy, phản phất một đầu mạnh mẽ như trời giết chóc hung thú một dạng, chỉ hơi vung lên, chính là tiếng xèo xèo nổi lên bốn phía, giống như muốn cắt rời hư không bình thường, cực hạn sắc bén tâm ý, vô pháp ngôn ngữ. Mà đao này tên, liền gọi là Hung Thú Đao. Xích Hải tôn này tiên thần chi thân, cũng bởi vậy tự xưng hung thú, có lẽ là chịu đến đao này ảnh hưởng. Tôn này tiên thần chi thân, tính tình đặc biệt cuồng bạo, hiếu chiến thích giết chóc. Vào giờ phút này, hung thú trong lòng đã phát lên cảm giác xấu. Cục diện này, tuyệt đối là tên tiểu tử kia cố ý làm ra đến, hắn nếu như có thể tìm tới vị trí của ta, giờ khắc này hơn nửa đã bắt đầu giết tới rồi. Hung thú trong mắt, hung mang lóe lên, ra sức nắm trong tay hung thú đao. Trong lòng giết chóc tâm ý giàn giụa, nhưng vẫn có lý trí ở, lại chờ mong Sa Thanh Thanh nhanh chóng tìm đến chính mình, có thể không đánh thì không đánh. Loạch xoạch. Không dám dừng lại ở tại chỗ, vừa bay đi, vừa cảnh giới. Hắn nhưng lại không biết Sa Thanh Thanh lấy 2 tìm 7, khẳng định là trước tiên tìm rời gần nhất tu sĩ đi, này hung thú vốn là rời cũng không xa, nhưng hắn muốn chạy loạn khắp nơi, vậy thì xa. Hơn nữa, Sa Thanh Thanh giờ khắc này còn ở tao ngộ lôi đỉnh công kích, tìm đến thời gian của hắn còn muốn càng lâu một chút. Ầm ầm ầm. Trong bầu trời, lên tới hàng ngàn, hàng vạn lôi đỉnh cùng đập. Thời khắc này, lại là một mảnh lôi đỉnh, đánh về hung thú, đến thẳng đầu mà tới. Cho ta nát đi. Hung thú rít gào một tiếng, phấn khởi hai tay, hướng lên trời múa đao. Nên nát người là ngươi. Càng tức giận tiếng rít gào từ mặt bên trong sương mù chuyển đến. Chữ thứ nhất mới lối ra, chính là 4 loại không giống nhau công kích, đồng thời đánh tới. Lôi đình ánh đao, thời gian kim quang, kiếm ấn công kích, còn có Long Cẩm Ý giết chóc thần thông chặt hướng về đầu, cho tới Loạn Thế đại gia, tất muốn điều khiển bên ngoài thiên phạt đó kiếp lôi. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng ầm ầm mãnh liệt, khóc thét vậy vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mọi người xuất hiện quá đột nhiên, hung thú căn bản không kịp làm ra cái khác phản ứng, chính là mạnh mẽ chịu đựng cái kia 4 loại công kích. Tiếng xe gió lại nổi lên. Loạn Thế Đao Lang mấy người, bay thần thông bình thường lại oanh. Nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất đem đối phương đánh giết. Xem ảnh một, hung thú biết mình không phải là đối thủ, tự nhiên là mang theo một thân thương, liền muốn trốn hướng trong phương xa, nhưng ngay lúc đó liền phát hiện tốc độ mất giá rất nhiều. Dương Tiểu Mạn bây giờ thời gian thủ đoạn phát tác hiệu quả so với trước kia có thể phải nhanh nhiều, liền phảng phất tinh luyện quá thời gian chi độc một dạng, thời gian chậm lại lực lượng. Hung thú trong mắt vẻ hoảng sợ nổi lên. Ầm ầm ầm ầm. Loạn Thế Đao Lang 5 người theo sát ở hung thú phía sau trên, thần thông đánh tung, mỗi người là nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì đầy trời lôi đình hạ xuống, đâu đâu cũng có tiếng ầm ầm duyên cớ, động tĩnh của nơi này tuy lớn, nhưng không có bị những tu sĩ khác đặc biệt chú ý tới. Chỉ có Xích Hải cùng hắn mặt khác một tôn tiên thần chi thân, biết không ổn, gấp đến phát rồ, lại không biết hung thú hiện tại đến cùng ở nơi nào. Đùng. Chỉ chốc lát sau, một cái to lớn nổ vang vang lên. Muốn nổ tung lên cực hàn băng gió, càn quét hướng về trong 4 phương 8 hướng. Hung thú bị mấy người liên thủ đánh nổ, liền tự bạo cơ hội, đều không có cho đối phương. Bạch. Loạn Thế Đao Lang một phát bắt được cái kia muốn bay đi hung thú đao, cười to nói: ha ha, bảo bối của ta rốt cục trở về rồi. Dương Tiểu Mạn 2 người cũng mừng thay cho hắn. Đánh tới hiện tại, rốt cục có chút thu hoạch. Sa Thanh Thanh, cho ta rút lui ngươi phá trận pháp, lão phu muốn làm thịt 3 người bọn hắn con kiếp. Trong trận pháp, như dã thú tiếng gào thét, là phóng lên trời, quần quần truyền về trong 4 phương 8 hướng, Xích Hải là lửa giận cùng đốt. Sa Thanh Thanh mấy người nghe được thanh âm này, lập tức biết Xích Hải bị thiệt lớn, vốn là còn mấy phần tính toán Loạn Thế Đao Lang mấy người tâm tư, giờ khắc này cũng là lập tức tức xuống. Không dám nhiều trì hoãn, đồng thời bay đi. Này Sa Thanh Thanh cũng là giả dối, chính mình trước tiên chạy ra trận pháp này đi, Vũ Lộ Tử đồng dạng trốn ra được, ở bên ngoài thôi thúc cái kia tinh tinh vụ lộ bình, hấp thu nổi lên những kia màu xanh lam hơi nước đến, cũng quản không đi tới tìm những người khác rồi. Mà bởi vì thân ở bên ngoài sáng sủa thiên địa duyên cớ, loạn thế đao lang nghĩ lại đánh lén bọn họ, đã không thể. Không bị nàng tìm tới, đương nhiên toàn cũng bắt đầu hành kích nổi lên trận pháp này đến. Sa Thanh Thanh cùng nàng tiên thần chi thân đều đi ra ngoài, đã bắt đầu triệt trận. Loạn thế đao lang nhanh chóng thu rồi đao, trầm giọng nói rằng, dựa vào thiên phạt lôi đỉnh, đã thấy rõ ràng cảnh tượng bên ngoài. Đại gia ngươi liền bên ngoài Sa Thanh Thanh cùng nàng tiên thần chi thân cũng công kích, quấy rầy các nàng triệt trận động tĩnh, chúng ta tìm những người khác tiên thần chi thân giết đi. Dương Tiểu Mạn nói nhanh, nếu mất đến cướp đoạt tinh tinh vụ lộ bình cơ hội tốt nhất, ảo não cũng là không làm nên chuyện gì, thế sự há có thể tận như nhân ý. Nhưng nếu có thể cướp được cái khác, cũng là cực tốt đẹp. Đi, chúng ta đi làm thịt xích hải mặt khác một tôn tiên thần chi thân. Loạn thế đao lang lập tức là nghiêm nghị nói rằng, mang theo hai người, lần thứ hai xông ra ngoài. Trong trận ngoài trận, tất cả đều là lôi đỉnh cuồng rơi. Ở loạn thế đại gia điều khiển dưới, những lôi đỉnh kia phảng phất không ngừng bình thường công kích mọi người, bại lộ vị trí của bọn họ, vì loạn thế đao lang mấy người chỉ dẫn phương hướng. Tấn công về phía Sa Thanh Thanh cùng nàng tiên thần chi thân vụ lộ tử thiên phạt lôi đỉnh càng nhiều, hai người nhất định phải phản kích, cái kia rút lui trận pháp động tĩnh lập ngừng, hơi nước thế giới thu nhỏ lại động tĩnh chậm lại. Nữ tử này giả dối trước tiên trốn đến trận pháp ngoại lai, lại làm cho bên trong không đi ra, gặp vận rủi lớn. Không đi ra tu sĩ, chỉ có thể mạnh mẽ hoanh kích, hy vọng đem cái môn này trận pháp cho đánh tan, nhưng sát tinh đã tìm tới cửa. Tiếng xé gió gào thét, lại thấy lôi đỉnh ánh đao, thời gian kim quang, kiếm ấn công kích, giết chóc thần thông, đồng thời đánh tới. Lần này lấy chính là xích hải mặt khác một tôn tiên thần chi thân, đây là một tôn hỏa diễm tiên thần chi thân. Mấy thằng nhãi con, khinh người quá đáng. Xích hải tôn này tiên thần chi thân, tức giận cùng tê, nhưng ngay lúc đó liền bị càng thêm to lớn tiếng ầm ầm ép xuống. Mặt khác một nơi bên trong, Cố Tích Kim cùng Tà Tình lão nhân đại chiến. Thân thức cũng là giải tung, cũng nhìn thấy bên này động tĩnh, thậm chí nhìn lén quay đầu nhìn một chút, trong mắt hiện ra ý cười. Mấy tên này, làm ra đến động tĩnh cũng không nhỏ, ta cũng nên tăng thêm sức, không thể để cho bọn họ đem danh tiếng cướp sạch rồi. Cố Tích Kim trong lòng nói rằng. Thu hồi ánh mắt sau, liếc nhìn một mắt Tà Tình lão nhân một tôn xanh mênh mang nước chi tiên thần chi thân, không có đã quên Chu Nhan Tử kính sự tình, đương nhiên là có hắn một cái. Mà đối thủ của hắn Tà Tình lão nhân, chính là một cái thủy hỏa đồng tu tu sĩ. Chương 2068, hắn đều muốn khóc, canh thứ 5. Tà Tình lão nhân cùng Cố Tích Kim trận chiến này, giết cũng là tia lửa vang gấp nơi, kịch liệt dị thường. Hai người đại chiến một mảnh trời kia, các loại ảo giác vậy cảnh tượng, thay phiên trình diễn, không ngừng đấu, nổ tung ra cực hoa mắt phá nát thế giới đến. Tà Tình lão nhân nguyên thần pháp lực đều hùng hồn không gì sánh được, thủ đoạn tự nhiên cũng là rất nhiều. Nhưng Cố Tích Kim lại càng mạnh, không riêng cũng là hai bức cảnh giới, hơn nữa còn dung hợp hắc ám thần quang, thần thông lại lợi hại, còn có tín ngưỡng lực lượng. Hầu như là từ đầu tới đuôi, đều đem Tà Tình lão nhân cho đè lên đánh, chỉ là rất đáng tiếc, lao ra hỏa cũng giàu hoạt vô cùng, quá khó giết chết rồi. Như Cố Tích Kim nhất định phải cướp được đối phương thủy hành bảo bối, nên làm như thế nào? Từ phía bên kia Sa Thanh Thanh cùng nàng tiên thần chi thân động tĩnh bên trong, Cố Tích Kim liền biết Long Cẩm Y bọn họ nỗ lực đoạt Sa Thanh Thanh thủy hành bảo bối hầu như có thể nói thất bại, bây giờ, liền nhìn hắn rồi. Tiểu tử, con mắt không cần loạn liếc, lão phu có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta tiên thần chi thân, đoạt bảo bối của ta, đó là tuyệt đối không thể, lão phu một đời này đều không có đã cho người khác chiếm ta tiện nghi cơ hội. Tà Tình lão nhân tà khí ung tùm nói. Lão gia hỏa là cái lão nhân tinh, bắt lấy Cố Tích Kim động tác tinh tế, liền xuyên thủng nội tâm hắn ý nghĩ, mà hắn không riêng tà khí, còn rất cẩn thận. Đánh cho đến bây giờ, nếu biết chính mình không phải là đối thủ của Cố Tích Kim, căn bản không còn nhiều công, hơn nửa thời gian, tất cả đều là né tránh cùng phòng thủ, đã quyết định chủ ý, cắt nước đến trận chiến này kết thúc, báo cáo kết quả xong việc liền được. Cho tới phía sau cục diện phát triển, đương nhiên là do thiên sư thiên địch dàn vật đi. Lão giả, ngươi còn có sức lực nói chuyện sao? Ta cho rằng ngươi co vào mai rùa sau, nói liên tục nguyên khí pháp lực đều muốn tiết kiệm được đến, miễn cho đang đại chiến kết thúc trước bị ta làm thịt. Cố Tích Kim lạnh lùng nói rằng, ác miệng lại tới. Tà Tình lão nhân nghe vậy, trong mắt nộ mang bùng lên một cái. Nhưng không hổ là lão nhân tinh, lập tức chết ngay chết đè xuống đại chiến một trận kích động, gián độc bình thường nhìn chằm chằm Cố Tích Kim nói, tiểu tử, mặc ngươi vô cùng dẻo miệng, lão phu ngày hôm nay cũng chắc chắn sẽ không cho ngươi giết ta bất cứ cơ hội nào. Cố Tích Kim nghe vậy không nói, trong một đôi mắt có vẻ suy tư lóe nhanh, càng có mấy phần không nói ra được chần chờ, phảng phất vô pháp hạ định một cái nào đó quyết tâm bình thường. Hống. Đúng vào lúc này, trong phương xa lần thứ hai truyền đến một tiếng như dã thú gào thét. Thế thảm, thống khổ, không cam lòng, còn có ngút trời phẫn nộ, rõ ràng là xích hải âm thanh, không cần nói thêm nữa, lao giả này lại bị thiệt lớn, mà chạy theo tính trên xem, tuyệt đối không phải tự bạo rồi. Nghe được thanh âm này, Cố Tích Kim trong mắt vệt kia vẻ chần chờ, rốt cục thối lui, hóa thành ngoan độc cùng quyết tuyệt. Lao giả, ngươi cho ta nhìn rõ ràng, ta là làm sao giết ngươi tiên thần chi thân, đoạt bảo bối của ngươi. Cố Tích Kim đột nhiên gầm lên một tiếng, ngạo khí báo trước. Xem ảnh một, dứt tiếng, cùng đối phương bản tôn cùng hỏa diễm tiên thần chi thân quấn đấu chính mình bản tôn cùng ám đế, tất cả đều từ bỏ đối thủ, hướng về Tà Tình lão nhân nước chi tiên thần chi thân giết tới. 3-1, đây chính là sách lược của ngươi. Tà Tình lão nhân xem rất ngạc nhiên, lại có chút chẳng đáng, lẽ nào ta là kẻ ngu si, sẽ không ngăn cản ngươi sao?